Hắn rõ ràng muốn Ngô Dục dẫn hắn đi gặp Nhạc Đế Tử. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Hắn dùng kiếm khí tạo thành một lĩnh vực, mục đích chính là giam cầm Ngô Dục lại. Khi đã giam cầm được Ngô Dục, lúc này hắn mới bắt đầu ra lệnh, không phải có ý gì khác, mà là mệnh lệnh thật sự. Tuy nhiên, điều Ngô Dục quan tâm nhất lúc này lại là một chuyện khác, đó chính là Viêm Hoàng Kim Châu. Trong khoảnh khắc chần chừ, Ngô Dục đã nghĩ rõ mọi chuyện. Vu Đế Tử hoặc là đã có được Viêm Hoàng Kim Châu, hoặc là căn bản không biết Viêm Hoàng Kim Châu tồn tại. Từ khi gặp hắn cho đến nay, đã qua một khoảng thời gian. Nếu như hắn có được Viêm Hoàng Kim Châu, thì thực ra chuyến hành trình của Thượng Cổ Hồn Tháp đã kết thúc. Viêm Hoàng Kim Châu có chủ nhân của nó rồi, thử thách của Cổ Đế cũng đã có kết quả. Lúc này những người ở đây chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Thượng Cổ Hồn Tháp. Nhưng hiện tại, Ngô Dục vẫn còn ở đây, Thượng Cổ Hồn Tháp không có thay đổi gì. Điều này chứng tỏ, cuối cùng kết luận có thể là, dù Vũ Đế Tử đã giết Nham Thạch Rùa Đen, nhưng hắn căn bản không biết Viêm Hoàng Kim Châu đang ở đâu. Viêm Hoàng Kim Châu chắc chắn đã rời đi một cách bí mật khi hắn ra tay. Hắn không có được Viêm Hoàng Kim Châu. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy yên tâm phần nào. Sau đó, Ngô Dục lại phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là làm sao để an toàn thoát khỏi nơi này. Vũ Đế Tử sử dụng kiếm khí để tạo ra một lĩnh vực, rõ ràng là đang uy hiếp Ngô Dục. Mặc dù đối phương tạm thời chưa thể hiện sát ý, Ngô Dục liền hỏi, ta và Nhạc Đế Tử không hề tách ra, hiện giờ ta cũng đang tìm hắn, không biết Vũ Đế Tử tìm Nhạc Đế Tử có việc gì sao? Vũ Đế Tử ánh mắt lạnh nhạt, không thể đoán ra cảm xúc gì từ đôi mắt hắn. Hắn nhướng mày một chút rồi nói, đừng có giả vờ không hiểu, ta biết ngươi biết hắn ở đâu, hai người bạn của ngươi vẫn đang ở bên kia. Hắn nói đến chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Điều này chứng tỏ hắn hiểu rất rõ Ngô Dục, bởi vì với người ngoài, Nam Sơn Vọng Nguyệt đúng là bạn của Ngô Dục, nhưng thân phận của Dạ Hề Hề lại là quỷ tu dưới quyền Nhạc Đế Tử, chẳng ai biết Ngô Dục và Dạ Hề Hề có quan hệ riêng tư. Vậy thì ta phải hỏi, Vu Đế Tử tìm Nhạc Đế Tử rốt cuộc là vì chuyện gì? Phải biết, nơi này là Thượng Cổ Hồn Tháp, là nơi Nhạc Đế làm chủ, ta đương nhiên phải lo lắng Vũ Đế Tử sẽ gây bất lợi cho Trạm Đế Tử. Nếu như Vũ Đế Tử không giải thích rõ ràng, thì ta chắc chắn sẽ không giúp. Ngô Dục không hề sợ hãi, hắn chắc chắn Vũ Đế Tử không thể giam cầm mình. Không ngờ, Vũ Đế Tử lại rất thẳng thắn nói, Tiểu Nhạc tuy nhỏ, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh của ta. Viêm Hoàng Kim Châu mãi không xuất hiện, ta nghĩ thẳng thắn kết bạn với hắn, biết đâu lại có cơ hội lớn hơn trong việc tìm thấy Viêm Hoàng Kim Châu. Hắn muốn hợp tác với Nhạc Đế Tử để cùng hành động. Ngô Dục đoán rằng Vũ Đế Tử có thể đã nghe nói về Viêm Hoàng Kim Châu, lần trước ở tầng thứ nhất đã xuất hiện, lúc đó Ngô Dục suýt nữa đã cướp được. Hắn lại liên tưởng đến những lời nói của Nhạc Đế Tử trước đây. Có thể Vũ Đế Tử hoài nghi rằng Cổ Đế thật sự quan tâm đến Nhạc Đế Tử, nên hắn nghĩ chỉ cần đi theo Nhạc Đế Tử, cơ hội gặp Viêm Hoàng Kim Châu sẽ nhiều hơn. Không thể không nói, đây quả thật là một cách làm thông minh. Ngô Dục thấy buồn cười, liền nói, Vũ Đế Tử cho rằng Nhạc Đế Tử số mệnh tốt sao? Liệu Viêm Hoàng Kim Châu có nhất định xuất hiện bên người hắn không? Vũ Đế Tử gật đầu, đáp, nghe đồn không có căn cứ. Ta đã trải qua thử thách của hồn tháp tầng thứ tư, không phát hiện gì, nhưng hiện tại ta đã rõ ràng, nên đi đâu thì đi, dẫn đường đi. Hắn lúc này quyết tâm đi cùng Ngô Dục, bởi có hắn ở bên cạnh, ít ra sẽ an toàn hơn một chút. Tuy vậy, với năng lực của Vũ Đế Tử, một người tu đạo như hắn, đương nhiên không thể cướp được Viêm Hoàng Kim Châu. Một bảo vật như thế, với tuổi tác và khả năng của hắn, thật sự là mơ tưởng. Viêm Hoàng Kim Châu giống như một kỳ tích trong giấc mơ. Nếu để hắn đi theo, thì kỳ tung tích của nó sẽ chẳng còn hy vọng. Nhưng qua hai lần gặp gỡ, Ngô Dục thấy rằng khi ở bên cạnh Nhạc Đế Tử, cơ hội gặp được Viêm Hoàng Kim Châu thật sự cao hơn rất nhiều. Đó là một tin tức tốt đối với hắn. Vì vậy, hắn nhất quyết không thể đồng ý đi cùng Vũ Đế Tử, nếu không, hắn sẽ mất đi ưu thế duy nhất. Ngô Dục lắc đầu, nói, không được, xin lỗi, ta không thể đồng ý. Thượng Cổ Hồn Tháp, Đế Vị, Viêm Hoàng Kim Châu đều khiến người ta phát cuồng. Ta hiểu rõ sự cạnh tranh giữa các đế tử lúc này. Nếu ta dẫn ngươi đến trước mặt Nhạc Đế Tử, ngươi sẽ gặp bất lợi. Mà Nhạc Đế Tử đối với ta rất tốt, ta không thể làm hại hắn. Hắn đưa ra lý do như vậy để từ chối Vũ Đế Tử. Vũ Đế Tử nhìn chằm chằm, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, đầy sát khí. Với thực lực của ngươi, hiện tại ta có thể dễ dàng khống chế ngươi. Ngươi không có quyền từ chối nữa, Ngô Dục. Giọng Vũ Đế Tử lạnh lùng, mỗi chữ đều như một thanh kiếm đâm thẳng vào người. Ngô Dục nở nụ cười, đáp lại, Vũ Đế Tử ý của ngươi là muốn trừng phạt ta hay giết ta sao? Nhưng nếu ta không đồng ý, ngươi vẫn có thể bắt ép ta đi gặp Nhạc Đế Tử sao? Nếu Vũ Đế Tử có thể tự mình đi gặp, vậy Nhạc Đế Tử chắc chắn ở gần đây, đúng không? Ngô Dục vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí còn mỉm cười, cho thấy lòng dũng cảm của mình. Dù sao đây là Thượng Cổ Hồn Tháp, Cổ đề có thể đang quan sát mọi việc ở đây. Ngô Dục nghĩ rằng trừ khi rơi vào tình huống cực đoan, nếu không vu đế tử cũng không dám làm bậy. Kỳ thực, Ngô Dục đã sớm chuẩn bị kỹ càng để dùng cơn đầu vân chạy trốn. Kiếm khí của vũ đế tử tuy mạnh mẽ, nhưng không thể giữ Ngô Dục lại. Hắn lo sợ rằng vũ đế tử đột nhiên ra tay, và lúc đó, Ngô Dục rất khó tránh né. Ban đầu Ngô Dục nghĩ rằng nếu mình nói như vậy, vũ đế tử sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí có thể sẽ ra tay với mình, dùng sức mạnh để ép mình khuất phục. Nhưng không ngờ, biểu cảm của vũ đế tử lại hòa hoãn. Hắn như thể quên hết những chuyện trước đó, nói, Ngô Dục, không bằng chúng ta làm một giao dịch đi. Kỳ thực, ngươi đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi và nhạc đế tử có quan hệ. Nếu không phải vì không có lợi ích gì, ngươi đã đồng ý từ lâu rồi, phải không? Giao dịch. Ngô Dục không hiểu rõ mưu đồ của hắn. Vũ đế tử bình thường rất ít khi giao tiếp, Ngô Dục cũng chẳng hiểu nhiều về hắn. Vũ đế tử không nói vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Yêu cầu của ta là, ngươi đưa ta gặp nhạc đế tử, sau đó ngươi và người của ngươi rời đi, để ta mang hắn đi thăm dò thượng cổ hồn tháp. Còn ngươi sẽ có được thứ mà ngươi cực kỳ khát vọng. Ngô Dục không thể không thừa nhận, mưu đồ của Vũ đế tử thực sự không tệ. Hắn đang muốn khống chế nhạc đế tử, đồng thời đẩy Ngô Dục ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng tò mò, không hiểu vì sao Vũ đế tử lại tự tin đến thế. Chưa kịp lên tiếng, Vũ đế tử lại tiếp tục. Ta biết ngươi có thể chiến đấu với sức mạnh của vấn đạo cảnh, nhờ vào thân thể và một số thần thông mạnh mẽ. Nhưng thực tế, cảnh giới của ngươi vẫn chỉ dừng lại ở nguyên thần cảnh. Tử phủ nguyên lực của ngươi so với những người khác còn yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ta có biện pháp giúp ngươi thay đổi trạng thái này, nâng cao cảnh giới của ngươi, ít nhất cũng có thể đạt tới đỉnh cao nguyên thần cảnh. Điều này hoàn toàn không khó. Ngô Dục vốn không quan tâm lắm, nhưng lời nói của Vũ đế tử lại khiến hắn chú ý, dù hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Hơn nữa, hắn cũng không thể vì thế mà giao nhạc đế tử cho Vũ đế tử, điều đó sẽ khiến hắn mất đi cái lương tâm còn sót lại. Dù sao, nhạc đế tử cũng đã giúp đỡ hắn trước kia. Về chuyện tử phủ nguyên lực, Ngô Dục không phủ nhận, cơ bản là thừa nhận. Điều này quả thực là điểm yếu của Ngô Dục. Nếu không, với thân thể và thần thông của hắn bây giờ, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản bị đánh bại bởi một kẻ ở tam tai vấn đạo cảnh. Vũ đế tử tiếp tục dụ dỗ, ngươi có nghe nói về cổ đế đạo cung chưa? Ngô Dục không vội trả lời. Đối với những điều Vũ đế tử sắp nói, hắn thật sự cảm thấy có chút hứng thú, biết chuyện xảy ra sẽ không có gì hại. Hắn lắc đầu, Vũ đế tử mỉm cười, trong lòng thầm đoán Ngô Dục sẽ không biết, nói, trong cổ đế đạo cung, có, cổ đế giảng đạo, việc này chỉ có nhóm đế tử đế nữ mới có thể biết, hơn nữa còn phải đủ tuổi mới hiểu được. Tiểu nhạc có lẽ không hoàn toàn biết, khi chúng ta còn nhỏ, cũng chưa từng thấy cha của ta, chỉ nghe các trưởng bối kể lại rằng, ông ấy tu luyện ở một nơi tên là cổ đế đạo cung, thỉnh thoảng, ông sẽ đem những kinh nghiệm tu đạo của mình truyền dạy, giảng giải cho mọi người. Âm thanh đó vang vọng trong cổ đế đạo cung, ngày qua tháng lại, năm này qua năm khác không bao giờ ngừng, những âm thanh ấy chính là chân lý của đại đạo, được tiên nhân giảng giải. Mỗi câu nói đều rõ ràng thấu triệt, giúp người ta hiểu được đại đạo, tâm trí được mở mang, nếu có thể nghe một ngày đạo lý trong đó, chắc chắn sẽ vượt qua được kiếp nạn, cảnh giới đạo hạnh sẽ thăng tiến. Đặc biệt đối với những người đang trong nguyên thần hóa hình, điều này rất hữu ích, vì âm thanh trong cổ đế đạo cung chính là quan điểm của cổ đế ở cảnh giới nguyên thần chí tôn. Khi chúng ta còn nhỏ, cổ đế đạo cung là nơi chúng ta luôn mong đợi. Các trưởng bối nói rằng, những đế tử đế nữ xuất sắc nhất sẽ được cổ đế đưa đến cổ đế đạo cung để cùng tu luyện. Dù là đã lập được công lao, họ cũng có thể đến cổ đế đạo cung để nghe giảng đạo. Thật tiếc là, nhiều năm qua, không có ai trong chúng ta đủ điều kiện để được cổ đế nhìn nhận. Dù ta có chiến công hiển hách, cũng không có tư cách vào cổ đế đạo cung. Khi ta đến thượng cổ hồn tháp, ta còn nghĩ rằng cổ đế đạo cung đã không còn tồn tại, không ngờ lại thật sự xuất hiện. Nhưng vấn đề là, ta đã vượt qua cảnh giới nguyên thần từ lâu, việc nghe giảng đạo ở đó đối với ta không còn tác dụng nữa. Trước đây hắn chỉ nói ít nhưng ý rất sâu xa, nhưng giờ lại nói rõ ràng hơn. Thượng cổ hồn tháp có một nơi gọi là cổ đế đạo cung, có thể giúp Ngô Dục tiến nhanh hơn trong cảnh giới của mình. Ta biết vị trí của cổ đế đạo cung, người dẫn ta đi tìm nhạc đế tử ở đó. Nếu có lợi, người có thể rời khỏi nhạc đế tử. Nói thật, ngươi và hắn không phải cùng một con đường, ngươi còn ưu tú hơn hắn rất nhiều. Không cần phải phụ dưỡng tên rác rưởi đó. Từ lúc bắt đầu ta đã thấy rõ, nếu không có ngươi, nhạc đế tử chẳng có giá trị gì. Vũ đế tử tính toán rất hợp lý. Ý của ngươi là cổ đế đạo cung ở ngay tầng thứ hai của thượng cổ hồn tháp này sao? Ngô Dục không bị mê hoặc, cũng không để cho chính mình rơi vào trạng thái hoang mang. Khi Vũ đế tử nghe câu hỏi của hắn, liền hiểu ngay rằng Ngô Dục cố tình hỏi như vậy. Hắn gật đầu, nở một nụ cười rồi đáp, đúng vậy, là như thế. Những nơi khác ngươi cũng chưa chắc không thể đi được. Ngô Dục tỏ vẻ khá quan tâm, liền hỏi lại, vậy nếu ta đến cổ đế đạo cung, nghe cổ đế giảng đạo, liệu ta có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh cao của nguyên thần cảnh giới không? Hiện giờ, Ngô Dục đang ở tầng thứ 6 của nguyên thần cảnh giới, đã có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Nếu có thể đạt tới đỉnh cao của nguyên thần cảnh giới, thì sức mạnh của hắn sẽ càng đáng sợ. Ở thượng cổ hồn tháp này, mặc dù không đến mức độc bá, nhưng ít ra hắn cũng có thể tự do đi lại. Vũ đế tử khẽ thở dài nói, ta vừa mới rời khỏi nơi đó hôm qua, sau khi nghe giảng một thời gian, ngay cả cảnh giới của ta bây giờ cũng có nhiều tiến bộ. Huống chi là ngươi, ngươi có biết điều ta thích nhất hiện giờ là gì không? Chính là nếu như ta vào đó cách đây 300 năm, ít nhất có thể tiết kiệm được 100 năm thời gian. Vũ đế tử thở dài cảm thán, hắn đồng ý sẽ đưa Ngô Dục tới chỗ đó, chỉ vì muốn thay Ngô Dục khống chế nhạc đế tử. Nói thật, nếu đúng là có một nơi như vậy, thì nơi đó hấp dẫn không kém gì Viêm Hoàng Kim Châu. Tuy nhiên, càng lớn sự hấp dẫn, càng lớn nguy hiểm đối với hắn. Với Vũ đế tử, việc đảm nhiệm chuyện này là điều không thể tin tưởng, rất có thể đó chỉ là một nơi nguy hiểm mà hắn tự bịa ra. Hắn thậm chí có thể dẫn mình đến bến một nơi vạn kiếp bất phục. Điểm thứ hai là Ngô Dục vốn kính trọng cổ đế. Nếu cổ đế giảng đạo, dù có nói hay đến đâu, Ngô Dục cũng sẽ cảm thấy có vấn đề trong lòng. Vì thế, một nơi mê hoặc lớn lao như vậy, đối với Vũ đế tử là một sự mạo hiểm lớn. Hắn sẽ không thể lừa dối Ngô Dục như vậy. Dù sao, việc hỏi về cổ đế đạo cung đối với Ngô Dục là hữu ích mà không gây hại. Hiện tại, hắn đã gần như hỏi rõ hết mọi điều. Ngô Dục làm bộ như rất lo lắng, hỏi lại, ngươi dám thề với trời rằng ngươi không có lừa dối ta chút nào về nơi đó không? Hắn tỏ vẻ rất nghiêm túc, khiến cho người nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn đang rất lo lắng, nhưng thực ra chỉ là đang cố gắng tạo ra một chút khó khăn. Vũ đế tử mỉm cười, có lẽ là thầm nghĩ rằng Ngô Dục lúc nãy cứng rắn như vậy, mà trước mặt một cơ hội như thế vẫn động lòng, tâm trạng của hắn cũng có phần nhẹ nhõm đi. Hắn cười nói, xin thề, chuyện này còn đơn giản hơn nhiều. Thực ra, ta có thể đưa ngươi đến cổ đế đạo cùng để ngươi tự cảm nhận trước, nếu ngươi cảm thấy có thể. Vũ đế tử còn chưa nói hết câu, hắn tự nhận rằng sắp tới sẽ thực hiện được thời điểm mà mọi chuyện trở nên tự nhiên, cũng là lúc có thể thả lỏng. Trong lòng hắn tràn ngập niềm vui vì thành công, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng khi vừa nói đến một nửa thời điểm, Ngô Dục đột ngột lộn nhào ra sau rồi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đúng vậy, Ngô Dục đã nhân cơ hội rời đi. Nếu như hắn vẫn còn bị vây quanh, có lẽ sẽ phải dùng cân đầu vân để chạy trốn, và rất có thể sẽ bị trọng thương, không thể thành công. Vì vậy, hắn kiên nhẫn đợi, dù sao kiếm khí của đối phương có phạm vi ảnh hưởng quá nhỏ. Hắn đã khiến đối phương thả lỏng bằng lời nói, và khi đối phương hoàn toàn không ngờ đến, hắn đã bất ngờ bỏ chạy trong chớp mắt. Vũ đế tử lúc đó đang tìm cách thuyết phục Ngô Dục đến cổ đế đạo cung, tự nhiên không lường trước được sự việc này. Ngô Dục không biết khi mình rời đi, hắn sẽ làm sao, có thể tức giận, buồn bã, hay là cười khổ, hoặc có thể sẽ hối hận vì đã trêu đùa bản thân, nhưng điều đó không quan trọng. Cổ hồn tháp lớn như vậy, lại muốn đối đầu với nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngô Dục liên tục sử dụng cân đầu vân tầng thứ hai, bay vọt đi vài trăm dặm. Vì thôn thiên thân thể ở gần đó, nên Ngô Dục dễ dàng tìm thấy vị trí của phân thân. Kỳ thực, khi Vũ đế tử đề nghị tìm nhạc đế tử, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đã cùng nhạc đế tử rời đi từ trước, và họ đã đi được một đoạn đường khá xa. Bản thể của Ngô Dục vẫn đang ở phía sau đuổi theo. Không lâu sau, Ngô Dục quay lại bên trong bảy sao thủ hộ trận. Hắn ép trận pháp bay thấp, vừa tránh né những tia lửa phun ra từ mặt đất, vừa nhanh chóng tiến tới. Rốt cuộc là tình hình như thế nào? Nhạc đế tử và mọi người lúc này đã biết Ngô Dục phát hiện ra Viêm Hoàng Kim Châu ở trên tảng đá sủa đen. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi quyết định kể cho nhạc đế tử nghe về chuyện của Vũ đế tử. Vì khi đứng giữa hai đế tử, hắn chắc chắn sẽ đứng về phía nhạc đế tử. Hắn kể lại mọi chuyện từ khi bản thể rời đi, đã đấu trí với Vũ đế tử như thế nào. Vì thế thôn thiên thân thể của hắn đã giữ im lặng, không lên tiếng. Thật sự hắn muốn cùng ta đi một đường sao? Vì Viêm Hoàng Kim Châu mà xuất hiện bên cạnh ta. Vũ đế tử này bình thường rất ít khi đứng ra, khiến người ta lãng quên sự tồn tại của hắn, không ngờ lại có ý đồ như vậy. Nhạc đế tử cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm, vì hắn cảm thấy mình chưa hề có đủ sức mạnh để đối phó với Vũ đế tử trong tình huống này. Biết vậy, tôi đã đợi bên ngoài lâu như vậy, nếu tìm một vài cường giả bảo vệ để vào sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, cho dù có người bảo vệ, cũng chẳng có ai tuổi tác ngang ngửa Vũ đế tử để có thể đối đầu với hắn. Nhạc đế tử cao mày nói, không chỉ vậy, hắn còn muốn giao dịch với tôi, để tôi rời đi, còn hắn sẽ cùng ngươi đi một mình. Ngô Dục nói, còn muốn cùng ngươi giao dịch. Giao dịch gì? Nhạc đế tử có vẻ hơi nhạy cảm. Ngô Dục kể lại mọi chuyện, cổ đế đạo cung, cổ đế giảng đạo. Nhạc đế tử càng thêm hoảng sợ, ngươi cũng biết cổ đế giảng đạo? Hắn còn nói tuổi ngươi, chắc hẳn không biết chuyện này. Ngô Dục trả lời, Nhạc đế tử hơi kích động, nói, quả thật, đã lâu rồi không ai nhắc đến cổ đế đạo cung. Nghe nói, nếu có đế tử đế nữ nào vì công lao to lớn, lập được chiến công vì Viêm hoàng tộc, thì sẽ được cổ đế khen thưởng và đưa đến cổ đế đạo cung nghe giảng đạo một lần. Khi đó, các đế tử đế nữ đều rất cố gắng, nhưng không ai đạt được. Vì vậy, cổ đế đạo cung dần bị quên lãng, dù cố gắng thế nào cũng không đủ tiêu chuẩn của phụ hoàng. Mà giờ đây, vua đế tử lại nói rằng cổ đế đạo cung ở ngay đây, hắn còn đi vào được. Ngô Dục gật đầu, quả thật là lời của vũ đế tử. Nhạc đế tử nói, xem ra, trong lúc chúng ta tìm kiếm Viêm hoàng Kim Châu, còn có thể tìm luôn cổ đế đạo cung. Ta nghe nói về những chuyện liên quan đến cổ đế đạo cung, nếu chúng ta tự tìm được thì không cần lo lắng về việc bị vũ đế tử dắt mũi. Hơn nữa, hắn nói rằng đạo ở đó rất hữu ích cho cảnh giới nguyên thần, ít hiệu quả cho vấn đạo cảnh giới. Điều này đúng, ta cũng nghe nói cổ đế đạo cung vang vọng đạo lý, chủ yếu liên quan đến nguyên thần cảnh giới. Nhạc đế tử nói có lý, nếu vũ đế tử dẫn họ đi, có thể là một cái bẫy, nhưng nếu chính họ tự tìm ra, thì có thể là thật sự, đế tử nhất định phải đi tìm cổ đế đạo cung sao? Ngô Dục nghĩ hắn sẽ cho rằng đây là cái bẫy của vũ đế tử. Vì sao không tìm? Ngươi và chúng ta đều là nguyên thần cảnh giới, nếu tất cả chúng ta đều có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh cao, hoặc thậm chí đột phá, thì cả đoàn này mới không phải liên tục gặp khó khăn trong thượng cổ hồn tháp, không bị người ta bắt nạt, chúng ta bốn người ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Không trở thành gánh nặng cho ngươi, còn ba người các ngươi chắc chắn sẽ có thể đánh bại những đối thủ mạnh hơn, ngay cả những kẻ tu đạo đã hơn 500 năm. Như vậy, chúng ta mới thật sự có cơ hội giành lấy Viêm hoàng Kim Châu. Nhạc đế tử nói một cách đầy hưng phấn, nghe ra, trong suốt thời gian ở thượng cổ hồn tháp, hắn đã phải chịu rất nhiều uất ức to trời. Dù Ngô Dục không nói ra, nhưng chính hắn cũng tự nhận rằng, từ khi bắt đầu đến giờ, bốn người họ hoàn toàn trở thành gánh nặng. Không có chút đóng góp nào, chỉ khiến Ngô Dục phải lo lắng, bảo vệ hết thảy. Hắn rõ ràng không cam lòng, ít nhất cũng muốn có khả năng tự vệ, chứ không phải luôn dựa vào Ngô Dục để bảo vệ mình trong mọi tình huống, chiến đấu, cướp giật. Tất cả đều chỉ có Ngô Dục làm, còn hắn thì đứng ngoài nhìn. Đúng như nhạc đế tử đã nói, rốt cuộc đây là một tổn thương tự ái. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ tâm trạng của hắn, cha của ta giảng đạo, sao ta có thể không mong chờ. Nhạc đế tử nhìn xa xăm, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ngô Dục hiểu rõ điều đó, thực ra họ đều là những người ở nguyên thần cảnh giới, và nhạc đế tử cùng những người khác cũng không ngoại lệ, họ đều đã gần đạt tới đỉnh cao, nếu đạt được đỉnh cao thì thực lực sẽ mạnh lên, nhưng tối đa chỉ có thể tự bảo vệ mình. Dạ Hề Hề thì đã ở tầng thứ 10, nếu như thật sự có cơ hội, có thể giúp nàng đạt được tam tài vấn đạo cảnh, với thực lực của nàng, sức chiến đấu sẽ tăng mạnh, vì thân thể địa ngục luân hồi và thập luân địa tàng quỷ thần kinh đều có tiến bộ vượt bậc, tiến triển cực kỳ nhanh. Chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn, và có thể sẽ giúp Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt tu luyện đạt đến mức cao nhất. Sự khác biệt duy nhất là cảnh giới. Khi hai người đạt tới đỉnh cao, họ sẽ khắc phục được yếu điểm, từ đó thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại. Cổ đế đạo cung, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là nằm ở tầng thứ hai của hồn tháp Phai Thò. Thực ra, cả Viêm hoàng Kim Châu lẫn cổ đế đạo cung đều không có dấu vết gì rõ ràng. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào sự may mắn, giống như tìm vận may vậy. Vì thế, việc tìm kiếm thứ này hay thứ kia cũng chẳng có gì khác nhau. Sự khác biệt duy nhất là, ở tầng thứ hai của hồn tháp, số lượng người muốn giảm đi rất nhiều. Cái vòng xoáy màu vàng óng ở tầng thứ nhất có thể ngăn cản rất nhiều người. Tuy nhiên, ở đây, cột lửa phun lên từ mặt đất lại nguy hiểm hơn nhiều so với tầng thứ nhất. Tốc độ nhanh đến mức 7 sao thủ hộ trận cũng rất dễ bị đánh trúng. Do đó, trong thế giới lửa này, 7 sao thủ hộ trận luôn ở trong tình trạng bị hư hỏng, không thể tìm được nơi để nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy một khu đất rộng màu đen, bề mặt có vẻ an toàn, nhưng Ngô Dục biết rằng đó chính là những tảng nham thạch rùa đen đang ngủ say. Nếu không bị quấy nhiễu thì mọi thứ ổn, nhưng một khi bị làm phiền, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tuy vậy, do đã từng gặp phải tình huống như thế, sau khi gặp phải một tảng nham thạch màu đen lớn, Ngô Dục vẫn quyết định chui vào dung nham phía dưới để kiểm tra, xem có Viêm hoàng Kim Châu hay không. Nhưng thực tế chứng minh rằng vận may không thể luôn đi theo mình. Vì từ đó, Viêm hoàng Kim Châu không có xuất hiện nữa. Ở tầng thứ hai của hồn tháp, mọi thứ đều mờ mịt, gặp phải người khác, Ngô Dục thường xuyên tránh xa, dù là Viêm hoàng tộc hay những người khác, vì khi đến đây, đa số đều là những cường giả, gặp phải nhạc đế tử trong lúc này. Ngay cả khi hắn tự cảm thấy nhục nhã một chút cũng là điều bình thường, huống chi lúc này, cuộc cạnh tranh giữa các đế tử còn rất gai gắt. 10 ngày trôi qua rất nhanh, Ngô Dục ước chừng rằng những người trước kia tiến lên, hiện tại đã lên tới tầng thứ 6. Thậm chí là tầng thứ 7, còn hắn vẫn chỉ ở lại tầng thứ 2. Một mặt là vì mười mấy ngày trước, Viêm hoàng Kim Châu đã xuất hiện ở tầng thứ 2. Mặt khác là vì Nhạc Đế Tử vẫn kiên trì muốn tìm Cổ Đế Đạo Cung. Hắn cho rằng Viêm Hoàng Kim Châu không phải cứ nhanh chóng tìm thấy là có thể lấy được. Theo sự hiểu biết của hắn về Cổ Đế, có khả năng sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí nửa năm mới có thể quyết định ai thắng ai thua. Vì thế, không cần phải vội vã. Quan điểm của hắn là chỉ khi bọn họ trở nên mạnh hơn thì mới có cơ hội thành công. Nếu không, sẽ giống như lần đầu tiên của Ngô Dục, dù Viêm Hoàng Kim Châu ở ngay trước mắt nhưng lại không lấy được, hoặc như lần thứ hai, dù có thể cướp đoạt nhưng lại gặp phải Vũ Đế Tử chỉ có thể bỏ chạy. Kỳ thực, Ngô Dục cũng đồng ý với quan điểm của Nhạc Đế Tử, thực lực quả thật là yếu tố quyết định. Trong khi những đế tử, đế nữ của hắn đều nóng vội đến mức muốn lập tức chạy đến tầng thứ 9, thì hắn vẫn có thể kiềm chế bản thân, hạ thấp mục tiêu, kiên trì ở lại tầng thứ 2 của hồn tháp. Điều này thật sự rất đáng quý. Tầng thứ 2 rất ít người, một phần vì những người có nguyên thần chưa đạt đến cảnh giới này không thể vào, một phần khác là vì càng mạnh hơn, người ta sẽ tiến lên các tầng cao hơn. Lần này có không ít cường giả tiến vào, nhưng Ngô Dục vẫn chỉ ở tầng này, gần như là tầng thấp nhất. Điều duy nhất mà Ngô Dục không giống Nhạc Đế Tử là hắn không quá tin tưởng vào Cổ Đế Đạo Cung. Ngay thật, Ngô Dục không tin rằng nơi này thực sự có thể mang lại hiệu quả gì. Phía trước là biển lửa mênh mông, tầng thứ hai này toàn là hỏa diễm, khắp nơi đều giống nhau, cảm giác như đang ở trong một nơi hỗn loạn, không có điểm dừng. Tìm kiếm trong môi trường như vậy rất dễ khiến người ta mất đi kiên nhẫn. Ít nhất, Khúc Phong Ngu và những người khác cảm thấy không có hy vọng gì. Thực sự không còn chút hy vọng nào sao? Cổ Đế sẽ sắp xếp như thế nào đây? Khúc Phong Ngu bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ cần kiên trì, thử thách Nhạc Đế Tử, chịu đựng, không từ bỏ, nhất định sẽ thành công. Đế Tử chắc chắn là người được Cổ Đế chọn, nếu không thì chúng ta sao có thể hai lần gặp được Viêm Hoàng Kim Châu, trong khi người khác lại chưa thấy lần nào. Nếu như Ngô Dục mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ chúng ta giờ đây đã bắt được rồi. Bách Lý Truy Hồn an ủi, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát qua rất nhiều địa phương, nhưng kết luận vẫn như cũ, không có gì, không có gì cả. Ngoài những đám hỏa diễm và các linh vật thần bí, thật sự không có thứ gì khác. Rất nhiều người ở lại tầng thứ hai đã sớm mất kiên nhẫn, bắt đầu rời đi, vì vậy tầng thứ hai ngày càng trở nên vắng vẻ, sau đó cơ bản không cần phải tránh né những người khác nữa. Lúc này mỗi người đều có tâm tư riêng, tiếp tục tiến sâu vào trong biển lửa mênh mông. Ngô Dục chăm chú tìm kiếm, ánh mắt hắn có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, rồi lại mở ra. Bảy sao thủ hộ trận lúc này đang bay sát mặt đất. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy dưới mặt đất có một trận pháp nhẹ nhàng dao động, rất yếu ớt, nếu không dùng hỏa nhãn kim tinh thì cơ bản không thể phát hiện ra. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là tại sao nơi này lại có trận pháp. Ý nghĩ thứ hai là nguy hiểm. Hắn lập tức cảnh giác, ra lệnh cho thiết dực thất tinh trùng bay nhanh lên trên. Tuy nhiên, tốc độ của chúng có vẻ khá chậm. Bọn họ đã tiến vào phạm vi trận pháp. Trận pháp này đã được bố trí sẵn, nhìn qua như một cái bẫy. Khi Ngô Dục nhận ra, hắn hiểu rằng đây không phải là trận pháp tự nhiên của thượng cổ hồn tháp, mà là một cái bẫy do người khác tạo ra. Đáng tiếc là khi hắn vừa mới nhắm mắt thì lại là lúc trận pháp này được kích hoạt. Mở mắt ra, hắn đã hoàn toàn sa vào trong sâu thẳm của trận pháp. Nếu không, hắn còn có thể tránh kịp. Trận pháp đột ngột bùng phát, uy lực cực kỳ huyền diệu, vô cùng tinh vi. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, trận pháp rất dễ dàng đánh tan người tu đạo hoặc yêu ma. Mặc dù bảy sao thủ hộ trận vẫn còn đó, nhưng đến lúc này thiết dực thất tinh trùng cũng đã rất mệt mỏi, vừa vặn tìm thấy chỗ sơ hở. Trận pháp không làm nổ bảy sao thủ hộ trận mà làm loạn nó, khiến trận pháp bị vỡ ra, biến thành chính thiết dực thất tinh trùng. Vèo vèo vèo vèo, chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục như rơi vào trong một cái mạng nhện khổng lồ, bị vô số sợi tơ nhện cuốn quanh. Ngay lập tức, toàn thân hắn bị trói chặt. Hắn thấy rất rõ, trận pháp lúc này như một tấm mạng nhện khổng lồ. Khi bảy sao thủ hộ trận bị làm loạn và vỡ ra, mọi người trong đó đều bị tơ nhện trói chặt, hoàn toàn bị bao vây trong lưới. Ngô Dục nhanh chóng thi triển pháp thiên tượng địa nhỏ lại, nhưng những sợi tơ nhện cuốn quanh hắn cũng thu nhỏ lại, hoàn toàn giam cầm hắn. Hắn vốn định dùng hỏa nhãn kim tinh hỏa tuyệt tiên cảnh để trực tiếp thiêu đốt mạng nhện này, nhưng rõ ràng trận pháp này mạnh hơn hắn dự tính. Khi hắn bị trói, những sợi tơ nhện sắc bén trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Những sợi tơ nhện này, với một màu sắc kỳ lạ, hòa lẫn vào máu hắn như một loại độc tố, khiến Ngô Dục cảm thấy toàn thân tê liệt. Pháp lực bị suy yếu, tử phủ nguyên lực cũng bị hỗn loạn, tơ nhện hoàn toàn khống chế mọi thứ. Lần này, hắn đã hoàn toàn bị trói buộc, vì vậy, hắn đã bị hạn chế hoàn toàn, không thể nào thoát ra được, càng không cần nói đến những người khác. Nam Sơn Vọng Nguyệt triển khai thiên vực vô tung, cũng không thể tránh né, dù đã ẩn thân, nhưng vẫn bị ép đến mức lộ ra. Bảy người cùng với thiết dực thất tinh trùng, hiện giờ hoàn toàn bị vây trong mạng nhện này. Việc đi nhầm vào nơi khác có cạm bẫy, chỉ có thể nói là vận may thực sự quá tệ. Khi họ bị nhốt lại, ngay lập tức nghe thấy tiếng vỗ tay cùng với tiếng cười vui vẻ. có người từ xa bước tới. Lão Ngô, làm sao bây giờ? Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn hắn. Nhạc Đế Tử và những người khác cũng nhìn Ngô Dục, họ hoàn toàn không biết phải làm gì, mọi hy vọng đều dồn vào Ngô Dục. Dù sao, từ khi vào đây, Ngô Dục đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất của họ. Ngô Dục biết tình thế rất khó khăn, nhưng hắn phải giữ vững hy vọng cho bọn họ. Vì vậy, hắn rất bình tĩnh nói, yên lặng quan sát, đừng lo lắng, ta có biện pháp. Mới vừa dứt lời, người đã bố trí trận pháp đến gần. Ngô Dục bất ngờ vì không ngờ nhóm người này lại đông đến như vậy, gần 20 người hơn nữa còn rất tạp. Tạp ở chỗ là trong số họ có yêu ma hải vực quỷ tu, và không thiếu người tu đạo. Hầu hết trong số này là các sứ giả của vạn quốc. Ngô Dục đã từng xem qua tư liệu về họ, nhận ra một số người nhưng không hoàn toàn nhớ hết. Tuy nhiên, khi họ xuất hiện, hầu hết những người này, hắn đều có ấn tượng. Với trí nhớ hiện tại của hắn, việc nhận diện hơn 2 vạn người không phải là vấn đề quá lớn. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua. Nếu hắn không nhớ nhầm, những người này đến từ vài nơi khác nhau. Đầu tiên, rõ ràng nhất là mấy yêu ma hải vực, đặc biệt là từ Tử Linh hải vực. Thứ hai, có một người giống như quỷ tu của Xuất Vân Quốc, một ông lão đơn độc. Thứ ba, là những người tu đạo đến từ đế quốc, chủ yếu là kiếm tu đến từ Thiên Huyền Tinh không đế quốc. Thứ tư, là một nhóm người đến từ Bạo Lôi Đầm. Bốn thế lực này đều có thể so với Bắc Minh đế quốc về thực lực, trong đó Tử Linh hải vực yêu ma là kẻ thù chuyên kiếp của Bắc Minh đế quốc. Thật không hiểu sao những người này lại đụng phải nhau và còn kết bạn để tạo ra cạm bẫy. Việc tất cả bọn họ đồng loạt xuất hiện rõ ràng chứng tỏ đây là trận pháp do họ cùng nhau bố trí. Nhạc Đế Tử lo lắng Ngô Dục và những người khác không nhận ra những người này, vì thế khi họ xuất hiện trong bóng tối, hắn vội vàng nhanh chóng giới thiệu họ với Ngô Dục. Tử Linh hải vực yêu ma, đây là nhóm Phu Linh yêu chủ, họ đến từ Tử Linh hải vực, nơi chỉ đứng sau Tử Linh yêu chủ trong giới yêu ma. Thế lực của họ rất lớn, bản thể của Phu Linh yêu chủ là Phu Linh cự thú, và nơi đây có 2 con Phu Linh cự thú. Con nhỏ tên là Linh Giật, đã đến tam tai vấn đạo cảnh tầng 3, là con trai của Phu Linh yêu chủ. Con lớn tên là Linh Hãn, thực lực đã đạt đến tam tai vấn đạo cảnh tầng 6, là em trai của Phu Linh yêu chủ. Những yêu ma khác đều là thủ hạ của Phu Linh yêu chủ, thực lực dao động từ tầng 4 đến tầng 5 của vấn đạo cảnh. Tuy nhiên, những yêu ma trong Tử Linh hải vực này lại có thực lực vượt xa nhóm của Ngô Dục. Còn về lão giả từ Xuất Vân Quốc, chính là Vân Du ông lão, tên gọi là Nguyên Châu Quân. Hôm nay trận pháp Huyễn Long Tơ Nhện chắc chắn là do hắn làm chủ thể bố trí. Xuất Vân Quốc là một đại quốc chuyên về quỷ tu, nhưng thực tế lại có phần kỳ lạ với người ngoài. Ngoài ra còn có Thiên Huyền Tinh không đế quốc và Bạo Lôi Đầm, hai thế lực này đều cực kỳ bài xích Viêm Hoàng quốc gia cổ, một đế quốc tu đạo cổ xưa. Họ tự cho rằng nếu không có cổ đế, Viêm Hoàng quốc không khác gì bọn họ. Hai người đến từ Thiên Huyền Tinh không đế quốc là một đôi sinh đôi tỷ muội, tỷ tỷ tên là Huyền Tinh, muội muội tên là Huyền Tinh. Cha của họ là Huyền Dương Kiếm Đế, một trong 3 cường giả đứng đầu của Thiên Huyền Tinh không đế quốc. Hai người có thực lực rất mạnh, đều là tam tai vấn đạo cảnh tầng 5, tu đạo gần 300 năm. Huyền Tinh và Huyền Thần quả thật là tỷ muội sinh đôi, dáng vẻ giống nhau đến kỳ lạ. Cả hai đều là những đại mỹ nhân kiều diễm, mặc kiếm bào. Dù đã gần 300 tuổi, nhưng trông họ vẫn như những cô gái đôi mươi, đẹp như hoa đào. Kiếm bào trên người họ khiến họ càng thêm quyến rũ. Với tỷ tỷ Huyền Tinh thì mê hoặc người hơn, còn muội muội Huyền Thần lại có vẻ lạnh lùng, nhưng dáng vẻ của nàng lại càng thêm nóng bỏng. Cuối cùng là nhóm Bạo Lôi Đầm, trung tâm là thiếu niên Đông U Trạch, thiếu chủ của Bạo Lôi Đầm. Đông U Trạch là người đứng đầu trong khu vực thứ hai của Bạo Lôi Đầm và cũng là một trong những cường giả cấp cao của Bạo Lôi Đầm. Những người khác trong nhóm chia ra thành các loại như Lôi Báo, Lôi Tuấn, Lôi Võng, Lôi Hình đều là thuộc hạ của Đông U Trạch, thực lực của họ đều vào khoảng vấn đạo cảnh tầng 5. Đông U Trạch thiếu chủ Lôi Núi Tuyết lớn tuổi hơn Ngô Dục khoảng 100 tuổi và thực lực của hắn chỉ đạt đến vấn đạo cảnh tầng 1, không phải là thiên tài quá xuất sắc. Ngô Dục thực ra cũng đã biết khá rõ về 4 nhóm người này. Nhóm đầu tiên thuộc Tử Linh yêu tộc, mọi người đều có da rẻ đen xì. Linh Giật và Linh Hãn là Phù Linh cự thú, trông rất đặc biệt nhưng lại lạnh lẽo. Nhóm thứ hai, Xuất Vân Quốc với Nguyên Châu Quân, lão giả này không nói lời nào, luôn đứng phía sau, nhưng cũng chính là người bố trí trận pháp. Nhóm người thứ ba, tỷ muội của Thiên Huyền Tinh không đế quốc, mang theo trường kiếm, trên người khoác tinh thần kiếm bào, phong thái lẫm liệt, khiến cho Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng phải hoa mắt. Nhóm người thứ tư, đến từ Bạo Lôi Đầm, một thiếu chủ gầy yếu của Đông U Trạch, tuy là thân hình nhỏ bé nhưng lại mang theo một đám hùng dũng cao lớn, toàn thân phủ đầy sấm sét, tráng hán oai vệ. Lúc này họ vây quanh lấy mình, trên mặt họ đều nở nụ cười, không biết họ đang có ý định gì. Lúc này, 4 nhóm người đứng trước mắt Ngô Dục và những người còn lại đều mỉm cười, vỗ tay trong tay, còn Ngô Dục và những người của hắn thì hoàn toàn bị giam cầm. Nguyên Châu Quân, người có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6, cũng là một cường giả, đã bỏ rất nhiều công sức để bố trí trận pháp này. Với trình độ của Ngô Dục và những người kia hiện tại, muốn thoát ra là rất khó, vì họ còn quá trẻ. Nhạc đế tử nghe Ngô Dục nói có biện pháp, vì vậy trong lòng cảm thấy có chút yên tâm, sắc mặt không hề thay đổi, nói, chư vị trận pháp, Huyễn Long Tơ nhện, này, có phải là để bắt cái gọi là vạn vật thần linh rùa đen không? Mấy vị đều là người quen của ta, Phù Linh cự thú Linh Giật Linh Hãn, Nguyên Châu Quân, Huyền Tinh Huyền Thần, còn có Đông U Trạch Kiếu chủ đây. Lời nói của nhạc đế tử vừa thanh minh rằng, hắn quen biết trận pháp này, vừa nói ra tên của bọn họ, thực ra cũng là một cách thể hiện sự cảnh giác. Ý của hắn là, ta biết các ngươi muốn làm gì với ta, Viêm Hoàng tộc đều có thể biết, trừ phi giết chết bọn họ, nếu không thì không thể tránh khỏi hậu quả. Dĩ nhiên, điều này bọn họ chắc chắn không dám làm. Nghe xong lời nhạc đế tử, mọi người liếc nhìn nhau, trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Phù Linh cự thú Linh Giật gật đầu, nói, nhạc đế tử quả thật là người quen của chúng ta, thực sự rất vinh hạnh. Tuy nhiên, nhạc đế tử có thể đã đoán sai, trận pháp này của chúng ta không phải là dành để bắt vạn vật thần linh, mà là để đối phó với Viêm Hoàng tộc. Chúng ta mới chỉ bố trí được mấy ngày, chỉ bắt được mấy con cá nhỏ, không ngờ hôm nay lại bắt được một con cá lớn. Lời nói này không hề khách khí, hắn không giấu giếm gì, thẳng thừng nói rằng trận pháp này được thiết lập để đối phó với Viêm Hoàng tộc, và thực tế, bọn họ đã từng thành công, chỉ là không bắt được đế tử mà thôi, mà chỉ bắt được một thành viên khác trong Viêm Hoàng tộc. Huyền Tinh, người đến từ Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc, cười ngọt ngào nói, hôm nay thực sự là một ngày thu hoạch lớn, thực ra, đế tử chắc hẳn rất tò mò, tại sao chúng ta lại có thể tụ tập cùng nhau như thế này, ta sẽ giải thích cho đế tử hiểu, chúng ta có một điểm chung, đó là, chúng ta đều rất chán ghét Viêm Hoàng tộc, đặc biệt là những đế tử và đế nữ tự xưng là cao quý hơn người. Nhạc đế tử, ngài chính là một trong số đó. Nói đến con cá lớn, nhạc đế tử ở Viêm Hoàng tộc có tiếng tăm rất lớn, tuy rằng thực lực không bằng nhiều đế tử khác, nhưng danh tiếng thì quả thật là thiên hạ vô song. Nếu nói đến cá lớn, nhạc đế tử gần như chỉ đứng sau Vũ đế tử. Dĩ nhiên, Vũ đế tử thì chúng ta cũng không dám đắc tội. Bạo Lôi Đâm, người đến từ vùng núi Lôi Tuyết, cười ha hả, tính cách của hắn có vẻ phóng khoáng, nụ cười của hắn không thể nào che giấu được. Huyền Tinh, thuộc Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc, tiến lại gần Ngô Dục và nhạc đế tử. Nàng không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, mà còn mang phong thái của một kiếm tu, thanh thoát và uy nghiêm. Giọng nàng nhẹ nhàng, ánh mắt mê hoặc, khi nói, đôi mắt chớp nhẹ như muốn cuốn hút sự chú ý của mọi người. Nàng nói, ba ngày trước, chúng ta bắt được một tên thịnh đế tử. Mới đầu hắn cũng giống các ngươi, kiên cường không sợ hãi, mặt không biến sắc, thậm chí còn mắng chúng ta. Nhưng sau khi trải qua một trận tra tấn, hắn đã quỳ xuống, dập đầu xin tha. Thật đáng thương, một đế tử như thế, sao có thể chịu đựng được những nhục nhã này? Thịnh đế tử trước đây từng có ân oán với Ngô Dục, vì vậy Ngô Dục cũng có ấn tượng với hắn. Lúc Huyền Tinh nói chuyện, nàng cầm tay muội muội Huyền Thần, lấy ra một chiếc gương, trong đó hiện lên hình ảnh lập thể. Tấm gương chiếu ra cảnh tượng thịnh đế tử cùng đám người Viêm Hoàng tộc bị đánh đập thảm hại, đặc biệt là thịnh đế tử bị cào xé, cuối cùng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau mấy hơi thở, mỗi người trong bọn họ đã tát thịnh đế tử vài cái rồi mới để hắn chạy trốn. Cảnh tượng này khiến người xem cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sau khi nhạc đế tử và những người khác xem xong, mặc dù quan hệ giữa hắn và thịnh đế tử không tốt, nhưng sắc mặt của hắn vẫn đỏ lên, ánh mắt tràn đầy sát khí. Còn Khúc Phong Ngô và những người khác dù tức giận nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Cơn giận có thể phừng phừng bốc lên, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, họ nhận ra rằng việc Huyền Tinh cho họ xem cảnh tượng thịnh đế tử bị hành hạ rõ ràng là một lời đe dọa, một cách để khiến họ cảm nhận được sự tàn nhẫn và nhục nhã. Hơn nữa, bọn họ có thể sẽ áp dụng những thủ đoạn này đối phó với nhạc đế tử. Ngô Dục nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc bọn họ đang làm gì? Chỉ thấy họ cười nham hiểm, lập mưu tính kế, tỏ ra như thể đang khống chế toàn cục, nhưng thật ra lại như bị cuốn vào một cơn điên loạn. Nhạc đế tử tức giận nói, mấy vị có phải là đầu óc bị hỏng rồi không? Dám lấy nhục nhã của đế tử ra làm trò đùa. Đừng quên đây là thượng cổ hồn tháp, các người làm vậy chỉ khiến cha ta, Viêm Hoàng cổ đế, thất vọng. Hành động này không chỉ không mang lại lợi ích cho các người, mà còn chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho chính các người. Linh Giật, thuộc Tử Linh Yêu Tộc, lạnh lùng mỉm cười, bước đến trước nhạc đế tử, chỉ cách hắn một trượng. Hắn nói, ngươi sai rồi, chúng ta đâu phải không chiếm được gì. Sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ cho mọi người xem hình ảnh này. Toàn bộ Diêm Phù thế giới sẽ biết tên chúng ta, và danh tiếng của chúng ta sẽ lan say. Ngoại trừ Viêm Hoàng tộc, ai mà không muốn chút giận lên bọn họ. Ngươi nhìn xem, một đế tử cao cao tại thượng lại quỳ xuống xin tha, còn nhận những cái tát từ chúng ta. Cảnh tượng ấy có đẹp không? Chắc chắn là ngươi không hiểu, nhưng ngươi cũng sẽ sớm biết thôi, bởi vì ngươi cũng sẽ trở thành đế tử quỳ xuống xin tha. Có thể thấy, bọn họ thật sự ghi hận trong lòng. Thiếu chủ Đông U Trạch của Bạo Lôi Đâm lúc này cũng mắng, vô số năm qua, chúng ta Lôi Uyên tộc luôn phải chịu đựng, mỗi lần đều phải vì vạn quốc triều thánh mà tiêu hao quốc lực, còn phải đích thân cống nạp. Cổ đế chưa bao giờ cho chúng ta cơ hội công bằng để cạnh tranh với các ngươi. Lần này rốt cuộc có, cổ đế muốn thử thách các ngươi đế tử, vậy thì chúng ta chính là người thử thách. Chúng ta thật sự muốn xem một chút, đế tử bị chúng ta nhục nhã thì làm sao có thể xứng đáng trở thành hoàng đế tương lai của Viêm Hoàng. Ha ha, hắn dám công khai nói ra sự bất mãn và căm hận đối với Viêm Hoàng tộc. Đây chính là suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Ngô Dục cũng hiểu đúng là có tình huống như vậy. Việc cống nạp cho vạn quốc sứ giả, tuyệt đại đa số mọi người đều không phục. Đối với họ, đây là cơ hội công bằng do cổ đế tự mình cho phép, nhưng không phải ai cũng dám đối đầu với Viêm Hoàng tộc. Tuy nhiên, cũng có những người như bọn họ, thậm chí liên kết lại, thiết lập trận pháp để đối phó với Viêm Hoàng tộc. Vì họ biết rõ Viêm Hoàng Kim Châu không phải dành cho họ, mà là cho những kẻ khác, những kẻ muốn lợi dụng cơ hội này để báo thù, giành lấy danh vọng. Nhạc đế tử rõ ràng biết mục đích của bọn họ, nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn cười. Hắn nói, các người thật quá ngây thơ rồi, cha của ta không phải là thánh nhân. Các ngươi thật sự nghĩ rằng sẽ có cơ hội công bằng để cạnh tranh sao? Ta dám nói, các ngươi xong đời rồi. Cái tháp lớn như thượng cổ hồn tháp này, huyền diệu đến thế, bên ngoài chẳng ai nhìn thấy gì. Nếu các ngươi không hiểu mà chết, căn bản sẽ không ai nhặt xác cho các ngươi. Những người thân của các ngươi cũng không thể giúp các ngươi tranh giành mạng sống. Nơi này đầy dẫy thần linh, đầy dẫy nguy hiểm, có thể khiến các ngươi bỏ mạng bất cứ lúc nào. Mặc dù nhạc đế tử không nói rõ ràng, nhưng ai cũng nghe rõ ý của hắn. Hắn cảm thấy bọn họ thật sự quá ngây thơ. Đừng quên, nơi này là trong khí tức thần tiên của cổ đế. Làm nhục con trai của hắn thì hắn có thể tùy tiện tạo ra chút thủ đoạn để khiến bọn họ mất mạng mà không ai hay biết. Đối với vạn quốc triều thánh mà nói, cổ đế không phải thánh nhân, cũng chẳng có sự công bằng tuyệt đối. Điều này khiến bọn họ thật sự cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên, nếu như thịnh đế tử có thể nói ra những lời này, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Bọn họ có thể sẽ thực sự sợ hãi. Nhưng vấn đề là, bọn họ đã nhục mạ đế tử, giờ đây đã không còn đường quay đầu. Sau khi nhạc đế tử nói xong, bọn họ nhìn nhau, trong lúc đó có một phen thảo luận và tranh chấp, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không thay đổi quyết định, trái lại còn tỏ ra hung hãn hơn. Họ đã quyết tâm, làm chuyện thì phải làm cho tới cùng, thẳng thắn và quyết liệt, không làm thì thôi, còn làm thì phải khiến đối phương chịu đau khổ. Huyền Tinh vẫn cười mà nói, nhìn vào đây, người vẫn chưa hiểu rõ Viêm Hoàng cổ đế đâu. Cổ đế có rất nhiều con cái, và nếu hắn muốn trong những cuộc khảo nghiệm thực sự chọn ra người kế nhiệm, hắn tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nào. Nếu hắn đã thiết lập thượng cổ hồn tháp này, chắc chắn sẽ đảm bảo sự công bằng. Một số đứa con không có năng lực sẽ bị nhục nhã, đó là bởi vì chúng không có bản lĩnh, không xứng đáng tranh giành Viêm Hoàng Kim Châu. Ngươi có tin hay không? Ta hỏi ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi gặp cổ đế bao nhiêu lần? Câu hỏi cuối cùng thực sự làm nhạc đế tử cảm thấy lúng túng. Thật ra, không chỉ có chúng ta đâu, ngay ở trong thượng cổ hồn tháp này, ai mà không muốn đánh cho Viêm Hoàng tộc một trận tơi bời, chúng ta có thủ đoạn, có thể làm đen tối hơn nhiều, các ngươi bình thường quá càn rỡ. Vậy thì cổ đế cho chúng ta giáo huấn các ngươi một trận thì sao? Chúng ta không làm sao được, hôm nay các ngươi chưa rời vào tay chúng ta, ngày mai cũng sẽ bị những người khác đánh tơi bời. Vậy thì không bằng cho chúng ta xả cơn giận này. Nhạc đế tử quả thực rất bất ức, nhưng đối phương nói cũng đúng. Trước khi có thượng cổ hồn tháp, cổ đế đã từng cho phép các quốc gia khác thánh chiến với Viêm Hoàng tộc, kể cả các đế tử, đế nữ, những người trong hoàng tộc, và con cháu của họ. Cổ đế luôn tránh xa những tranh chấp nhỏ. Từ rất lâu rồi, hắn dường như ít tham gia vào những việc này, vì thế ảnh hưởng của hắn ngày càng lớn. Dù sao, những tranh chấp của phàm nhân với hắn mà nói thì quá nhỏ bé. Ngô Dục đã sớm biết, nhạc đế tử không thể thay đổi quyết định của bọn họ. Giờ đây, Ngô Dục chỉ có thể giúp nhạc đế tử kéo dài thời gian. Cuộc cãi vã giữa nhạc đế tử và bọn họ chỉ khiến bọn họ càng thêm điên cuồng. Ngô Dục cũng không chen lời vào. Không lâu sau, họ đã không còn kiên trì gì nữa. Lúc này, Linh Giật thúc thúc Linh Hãn lên tiếng, động thủ đi, đừng để đêm dài lắm mộng. Cũng đã qua một lần rồi, lần này thì nhanh chóng thưởng thức cảm giác phát tiết đi. Các ngươi trẻ tuổi, kiềm nén sự bất mãn trong lòng quá lâu, chuyện này không phải là điều tốt. Bọn họ chắc chắn sẽ không giết người, nhưng họ sẽ dùng đủ cách để nhục nhã, thậm chí làm tan nát đạo tâm của đối phương. Điều này cũng rất tàn nhẫn, đặc biệt là với thân phận như nhạc đế tử, bao giờ họ có phải chịu loại thiệt thòi này đâu. Nữ, sao cho ta, Bạo Lôi Đầm, người đến từ vùng núi Lôi Tuyết, lẻ lưỡi, liếm môi một cái, cười gằn nhìn Khúc Phong Ngu và Dạ Hề Hề. Lần này họ không có ý định nói chuyện gì với Nhạc Đế Tử. Đối với họ mà nói, Nhạc Đế Tử chỉ vì tên tuổi lớn hơn một chút, thực tế cần phải có một chút dũng khí. Trước đây, khi đối đầu với Nhạc Đế Tử, họ cũng chỉ đang thuyết phục chính mình mà thôi. Ngô Dục có thể thấy rõ, Nguyên Châu Quân chủ yếu là lo việc bố trí trận pháp, ngoài ra không làm gì nhiều. Ba nhóm người còn lại thực sự động thủ chính là các thế hệ trẻ như Linh Giật, Lôi Tuyết Phong, Huyền Tinh, Huyền Thần. Dù sao họ cũng chỉ là những người trẻ tuổi, nhưng tuổi thật ra lại lớn hơn rất nhiều so với Ngô Dục và nhóm của hắn, đặc biệt là Lôi Tuyết Phong, người đã tu đạo hơn trăm năm so với bọn họ. Vậy để ta đi rình dập Nhạc Đế Tử. Linh Giật, Phù Linh Cự Thú, vốn đang đứng đối diện với Nhạc Đế Tử, giờ lại nói, Huyền Tinh và Huyền Thần, hai chị em tỉ muội, thì lại nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Vì Ngô Dục là nhân vật số 2 ở đây, Huyền Tinh nhìn muội muội mình, rồi khẽ cười quyến rũ, nói, được rồi, tặng cho ngươi, ta sẽ đi giải quyết con lợn rừng này. Lôi Tuyết Phong nhìn về phía Khúc Hạo Diễm và Bách Lý Truy Hồn, rồi nói, còn lại hai người nam, giết đi một cái cũng không sao, một người là con trai quân đoàn trưởng, một người cha chỉ là phủ chủ nhỏ, giết cũng không lo. Lôi Báo, một trong những tráng hán, lên tiếng, thiếu chủ, tốt nhất là đừng giết người, có lúc bị giết không phải là thảm nhất, thiếu chủ có muốn để tôi thử một chút không? Được, ngươi làm đi. Lôi Tuyết Phong cười đáp. Một tráng hán trong đám bước ra, dùng khóa siết chặt Bách Lý Truy Hồn trước mặt Linh Giật và những người khác. Hắn đứng ngay trước Bách Lý Truy Hồn, lập tức trong tay hắn phát ra những tia sấm sét mạnh mẽ, tay trái chứa đầy sấm sét màu xanh lam đậm, tay phải thì có sấm sét nhạt hơn, có lẽ là sự kết hợp của dương lôi và âm lôi. Hắn không nói một lời, chỉ thấy hắn dùng song quyền mạnh mẽ đấm vào bụng Bách Lý Truy Hồn. Ngay lập tức, Bách Lý Truy Hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, âm thanh cuộn cuộn không dứt, cả người hắn bị sấm sét quấn quanh, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, rõ ràng là vô cùng đau đớn, nhưng lại không chết ngay lập tức. Dừng tay, ta thề với trời, nếu các ngươi không rời đi, sẽ có một ngày ta sẽ khiến các ngươi phải trả gấp 10 lần những gì hôm nay đã gặp phải. Nhạc Đế Tử tức giận gào lên. Đùng, Linh Giật bất ngờ tát mạnh một cái vào mặt Nhạc Đế Tử, cười nói, cầm miệng đi, ngươi không giữ được bản thân còn muốn ra vẻ anh hùng sao? Hắn dám tát Nhạc Đế Tử, quả thực là gan lớn. Ngô Dục lúc này cũng phải thừa nhận, nhóm người này quả thật rất kiên quyết. Một mặt khác, Lôi Tuyết Phong như không nghe thấy Nhạc Đế Tử đang gầm lên, hắn đứng trước mặt Khúc Phong Ngu, nhìn về phía Lôi Báo nói, Báo thúc, ngươi không cần nóng vội, vẫn để ta lo liệu. Hắn giơ tay, trong ánh mắt tuyệt vọng của Khúc Phong Ngu, khoát tay lên ngực rồi giở trò. Khúc Phong Ngu phát ra những tiếng rít gào thê thảm, bên cạnh Khúc Hạo Diễm cũng giận dữ, nhưng ngay lập tức một cái lưới điện xuất hiện bao phủ lấy hắn, giống như phương pháp của Lôi Báo, khiến Khúc Hạo Diễm cũng bị điện giật, hai mắt trắng dã, không thể nói được lời nào. Còn Khúc Phong Ngu thì khóc đến mức trời đất mù mịt, gần như co giật. Đối với nàng mà nói, không có nhục nhã nào lớn hơn thế này. Mỹ nữ, người có định dùng chiêu này với ta không? Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt cười mị mị, nhìn về phía Huyền Tinh. Huyền Tinh nở một nụ cười xinh đẹp, đưa tay rút ra một thanh kiếm, mũi kiếm chống vào bụng dưới của Nam Sơn Vọng Nguyệt, dịu dàng nói, nếu ta cắt nó đi, ngươi sẽ vui sao? Hà, vậy thì ngươi sẽ phải hối hận. Nam Sơn Vọng Nguyệt mỉm cười đáp lại, hắn đúng là không sợ nhục nhã, vì đây là bản chất của hắn, dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn đã chịu đựng rất nhiều. Ngô Dục cũng giống vậy, hắn sẽ không vì một chút đau đớn mà khuất phục. Cũng như Huyền Tinh, Huyền Thần đang đứng trước mặt Ngô Dục, trong tay nàng cầm một thanh kiếm tương tự, màu xanh lam, trên đó sao lấp lánh đầy trời, có thể thấy đó là một loại thượng linh đạo khí, ít nhất ngang với Bắc Minh Đế Khuyết. Nàng áp mũi kiếm lên ngực Ngô Dục, mũi kiếm đã đâm vào đó gần nửa tấc. Đau không? Huyền Thần hỏi. Ngô Dục mỉm cười đáp, ngươi đâm vài lỗ trên người ta, đừng nghĩ là ta sẽ nhíu mày một chút. Huyền Thần nói, ta hiểu, vì vậy muốn cho người như ngươi cúi đầu chỉ có một cách, đó là khiến ngươi quan tâm đến sự thống khổ của người khác. Lôi Tuyết Phong, ngươi không thấy cô gái này có vẻ đặc biệt hơn sao? Bên kia, Lôi Tuyết Phong đang giở trò với Khúc Phong Ngu, rồi nhìn về phía Dạ Hề Hề, sau đó hắn cười khà khà, gật đầu nói, đúng vậy, ta không phải để lại phía sau, thứ tốt thì phải để ở phía sau để thưởng thức. Nói xong, hắn bước tới trước mặt Dạ Hề Hề, rõ ràng là muốn dùng thủ đoạn với nàng giống như Khúc Phong Ngu. Ta nói lại lần nữa, nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần cho các ngươi, mỗi một người ở đây. Nhạc Đế Tử lại một lần nữa cắn răng, nói, đúng. Mỗi câu hắn nói ra, Linh Giật lại mỉm cười, tặng hắn một cái tát. Ở đây, Huyền Thần hai tay ôm kiếm, còn Lôi Tuyết Phong đứng ngay bên cạnh nàng. Dạ Hề Hề đứng bên cạnh Ngô Dục. Lúc này, Lôi Tuyết Phong mặt mỉm cười, hắn cố tình không nhìn Ngô Dục mà quay sang Dạ Hề Hề nói: "Các tiểu nương, có phải là đợi lâu lắm không? Đừng có gấp, ca ca của ngươi sẽ tới nay để hầu hạ ngươi. Ngươi chỉ là một quỷ tu không có bối cảnh thôi sao? Hôm nay nhận ca ca sủng hạnh, rồi sau đó hãy cùng ca ca làm nô lệ nhỏ, thế nào?" Nếp cười của hắn có thể nói là vô cùng hèn mọn. Dạ Hề Hề ánh mắt lạnh lùng, nàng không nói một lời, nhưng ánh mắt đó như thể có thể giết người. Kỳ thực, nàng là người duy nhất có thể thoát khỏi trận pháp huyễn lòng từ nhện này. Nàng có thể biến thành cát đen để trốn thoát, nhưng Ngô Dục biết rằng nếu nàng làm vậy thì cũng vô ích. Một hạt cát đen giữa nơi này sẽ rất dễ bị phát hiện, đặc biệt là nếu phải đối mặt với khúc phong ngu, nàng sẽ phải dùng một hình dạng như vậy. Khi Lôi Tuyết Phong chuẩn bị động thủ, Ngô Dục liền nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Lôi Tuyết Phong, ngươi có tin rằng trong ba hơi thở, ta có thể khiến ngươi chết không?" "Chết?" Lôi Tuyết Phong nghe vậy, bật cười ha ha ha, "vậy ta thật sự mong đợi đây, ngươi có thể làm được à?" Hắn là một kẻ hèn hạ, thực sự muốn nhục nhã Dạ Hề Hề. Thực tế, đây chính là lúc Ngô Dục vẩy ngược vị trí. Huyền Thần thì trong lòng vô cùng tàn nhẫn, nàng hiểu rõ Ngô Dục, biết rằng dù hắn có bị tổn thương thế nào, hắn cũng sẽ không phản ứng. Tuy nhiên, nếu như tổn thương Dạ Hề Hề, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác, vì vậy lúc này nàng chỉ là đang xem kịch vui. Có thể Ngô Dục cũng không phản đối, tất cả đều biến thành chuyện cười. Linh Giật cũng dừng lại, xem tình hình này càng thêm kịch tính. Bỗng nhiên, Lôi Tuyết Phong dừng động tác, hắn cao mày, sắc mặt nhăn nhó nhìn Ngô Dục, vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi. Sau đó, trong một khoảnh khắc, trên người hắn đột nhiên xuất hiện vô số vết máu, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, máu tươi từ hắn phun ra bốn phía. Chỉ trong một chớp mắt, Lôi Tuyết Phong đã biến thành một xác khô. Thiếu chủ, Lôi Báo, Lôi Tuấn, Lôi Võng, Lôi Hình và những người khác kinh ngạc đến mấy người, bọn họ quả thực nhìn thấy phía sau Ngô Dục xuất hiện một bản thể khác của hắn. Bản thể này nắm giữ đôi mắt đỏ ngòm, tóc bạc bay phất phới, trong tay cầm một thanh huyết kiếm, còn một tay cầm một thanh hắc đao khổng lồ, trên đao thậm chí còn có một đầu người. Không sai, bọn họ không thể giam giữ được thân thể thôn thiên của Ngô Dục. Ngô Dục vốn đã quyết định sử dụng chính thân thể thôn thiên làm phương pháp duy nhất của mình, nhưng vì Lôi Tuyết Phong đã làm hắn nổi giận, hắn đã nói được thì làm được. Chỉ trong ba hơi thở, Đồng U Trạch kiếu chủ này đã trực tiếp quy thiên. Dù sao, tên này thực lực chỉ mới đạt đến tam tài vấn đạo cảnh tầng thứ nhất, với huyết chỉ kiếm, trong nháy mắt có thể giết hắn. Phải biết, ngay cả Linh Giật và những người khác cũng không dám giết người, nhưng lần này, Ngô Dục lại tàn nhẫn và quyết đoán hơn họ. Dù cho Đồng U Trạch thiếu chủ có thân phận gì, Ngô Dục cũng chẳng ngần ngại ra tay, trực tiếp kết liễu hắn. Biểu cảm của Lôi Tuyết Phong lúc cuối thật sự rất đặc biệt, hắn chết vào lúc bản thân đang thả lỏng, và khi cảm nhận được sự tuyệt vọng, hắn nhìn Ngô Dục với ánh mắt không thể làm gì được. Dù sao, ai bảo họ lại là kẻ ra tay trước. Huyền Tinh và Huyền Thần hoảng sợ, lập tức lùi lại xa Ngô Dục. Những người còn lại cũng ngây người một lúc. Ngô Dục nhận ra, nếu đã giết được một người, thì chẳng có gì phải khách sáo nữa. Ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt vào phù linh cự thú Linh Giật. Lúc này Linh Giật đang đắc ý sau khi đánh nhạc đế tử mấy cái vào mặt, cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong. Nhưng cái chết của Lôi Tuyết Phong lại khiến hắn có chút lo lắng. Linh Giật nhìn cho kỹ màn chặt đầu này, Ngô Dục nở một nụ cười lạnh lẽo. Cơ thể thôn thiên nhanh như chớp, trong nháy mắt hắn đã chém một đao về phía cổ mình. Nếu là chém người khác, có thể sẽ có ai đó ngăn cản, nhưng đây rõ ràng là một đòn tự sát, khiến mọi người lần thứ hai ngẩn ngơ. Mãi đến khi mọi người nhận ra, đao của thôn thiên cắt qua cổ, nhưng lại như chém vào không khí, và ngay lập tức đầu của Linh Giật bay ra ngoài. Nó rơi xuống biển lửa phía dưới, nhanh chóng bị nuốt chửng và bốc hơi. Cơ thể không đầu của Linh Giật vẫn còn phun máu trong không trung trước khi rơi xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai người đã bị giết, và cả hai đều là những nhân vật có thân phận cao quý. Một người là con trai Đông U Trạch Vực, người còn lại là con trai Phù Linh Yêu Chủ. Cả hai đều có triển vọng nối nghiệp trong tương lai. Thân phận của họ cũng khá cao. Ít nhất thì nhóm người Bạo Lôi Đầm coi Lôi Tuyết Phong là chủ, còn từ Linh Hải Vực lại có Linh Giật, và Linh Hạn và Linh Hãn làm đầu. Linh Giật thì còn trẻ, nhưng địa vị cũng không thua kém Linh Hán. Linh Giật, lần này, đến lượt Tử Linh Hải Vực hoang mang. Họ không thể ngờ rằng những người mà họ luôn bảo vệ lại chết dưới tay Ngô Dục. Tất cả đều chết trong tay hắn. Họ không dám động thủ với Ngô Dục, nhưng ra tay nhanh và chuẩn xác, khác biệt quá lớn so với những phương thức chậm rãi, do dự của bọn họ. Nói thật, Nhạc Đế Tử và Khúc Hạo Diễm bọn họ cũng không thể ngờ Ngô Dục sẽ ra tay giết người ngay lập tức. Khúc Hạo Diễm và Bách Lý Truy Hồn lúc này cũng chỉ biết ném đi một nửa mạng sống, cực kỳ thê thảm. Tuy nhiên, Khúc Phong Ngu, dù thân thể đã khôi phục, nhưng tâm trí vẫn bị tổn thương, giờ chứng kiến cảnh chết chóc đầy nhục nhã, hắn không thể không cảm thấy thỏa mãn một chút cơn giận. Linh Giật không hiểu vì sao, sau khi tử vong lại xảy ra những chuyện này. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi người đều đứng như trời trồng, hoàn toàn bối rối. bao gồm cả Nguyên Châu Quân, Linh Hãn, Lôi Báo và các cường giả cấp cao khác, hoặc là vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, hoặc là tầng thứ 5. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể dễ dàng chiến thắng Ngô Dục. Trên thực tế, đối với họ mà nói, rời khỏi Thượng Cổ Hồn Tháp, cái họ phải đối mặt sẽ là trách phạt nghiêm trọng. Đặc biệt là bên Bạo Lôi Đầm, họ không giống như Linh Hãn, là người thân của Phủ Linh Yêu Chủ. Ngô Dục với thân thể thôn thiên của hắn thực sự rất kỳ bí, ít nhất đối thủ hoàn toàn không thể nhìn thấu. Điều này khiến họ có phần kiêng dè. Khả năng ở trong Thượng Cổ Hồn Tháp này, các ngươi sẽ không tìm ra ai ngu xuẩn hơn các vị. Nhạc đế tử là người cổ đế chọn làm người kế vị, tương lai sẽ là hoàng đế Viêm Hoàng, còn các vị thì lại không có mắt, dùng cách đối phó thịnh đế tử để đối phó nhạc đế tử. Ta chỉ có thể nói rất tiếc, nếu Linh Giật mạo phạm nhạc đế tử trước, ta sẽ lập tức đưa hắn quỳ thiên, còn mọi người thì sẽ tiếp tục, nhưng ta muốn xem thử các vị có thể sống sót qua hôm nay không. Các vị tự nhiên không tin, thì đành chờ xem. Ngô Dục nói xong câu đó, việc nhạc đế tử là lựa chọn của cổ đế càng làm cho họ khiếp sợ. Thực ra, họ cũng đã nghe qua những lời như vậy, khi gặp nhạc đế tử họ rất hưng phấn, vì nhạc đế tử có thể làm cho họ thêm uy phong. Nhưng giờ đây, khi Lôi Tuyết Phong và Linh Giật tử vong, từ sâu thẳm, dường như đã xác nhận những lời Ngô Dục nói, láo toét, đã có quyết định rồi, còn làm thử thách trong Thượng Cổ Hồn Tháp này làm gì. Linh Hãn lấy lại bình tĩnh, đã khóa chặt thân thể thôn thiên của Ngô Dục, rõ ràng hắn đang muốn động thủ. Tuy nhiên, Lôi Báo và những người khác hoàn toàn mất hết lý trí. Nghĩ đến việc họ sắp phải đối mặt với sự trừng phạt, rất có thể là tử vong, họ chỉ lo lắng không biết sau khi ra ngoài sẽ phải giải thích thế nào với người của Đông U Trạch Vực. Ngô Dục mỉm cười, nói, Tân Hoàng kế vị, bất cứ cách nào cũng phải khiến mọi người tâm phục khẩu phục, phải có nghi thức long trọng, chiếu cáo thiên hạ, nếu không thì các ngươi nghĩ sao, cái vạn quốc triều thành cống phẩm ấy sẽ tùy tiện mà cho các ngươi sao, các ngươi không ngây thơ đến mức đó đâu. Linh Hãn nói, Ngô Dục, người dám đoán mò tâm tư của cổ đế, truyền bá những lời vô căn cứ, tội này tương đương với giả truyền thánh chỉ, người không sợ cổ đế khiến người vạn kiếp bất phục sao? Ngô Dục cười đáp, nói như vậy, ta đã dám nói ra, chẳng lẽ không có căn cứ sao? Được, đừng nói nhảm nữa, nếu người có gan, không phải muốn nhục nhã chúng ta sao? Tiếp tục đi, ngược lại các ngươi cũng không sống sót qua ngày hôm nay, cần gì phải sợ hãi? Lúc này, trong cuộc trò chuyện, Ngô Dục hoàn toàn nắm giữ được tiết tấu. Hắn nói những lời lớn mật đến mức khiến nhạc đế tử cũng phải thẹn thùng, nhưng Ngô Dục dường như đang cố gắng kéo dài thời gian. Nhạc đế tử hiểu rằng Ngô Dục đang cố làm cho đối phương tiếp tục hành động, và dần dần nhóm người kia lại bị hắn dọa đến mức run sợ. Ví dụ như Huyền Tinh và Huyền Thần, khi họ thấy hai người kia đã mất mạng, họ cũng không dám hành động nữa. Nguyên Châu Quân bản thân cũng không ra tay, và giờ đây hắn càng thêm do dự, còn lại là Tử Linh Hải Vực và Bạo Lôi Đầm. Những người của Bạo Lôi Đầm lúc này cảm thấy rất phiền phức, vì họ không có cách nào liên lạc với người của Đông U Trạch Vực để trao đổi phương án, họ cũng không thể làm nhục Ngô Dục một lần nữa, trừ khi họ giết chết hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục là nhân vật nổi bật trong Viêm Hoàng tộc, nếu họ thực sự giết hắn, Viêm Hoàng tộc chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Vì vậy, họ hiện tại rất lưỡng lự, nếu họ làm phản, sẽ chỉ chuốc lấy nhục nhã, và trong tình thế hiện tại, mọi người đều có thể chết. Còn nhục nhã thì có ích lợi gì? Cuối cùng, Linh Hãn lên tiếng, ngược lại, nếu muốn giết người để mạng, thì chính người, Ngô Dục, phải chết. Không sai, ta không dám giết nhạc đế tử, nhưng người có phân thân. Trước tiên hãy để phân thân của người chết đi. Linh Hãn đã quyết định hành động, dù sao thì cũng phải làm sao đó để đưa ra một số phương án cho Phù Linh yêu chủ. Giờ chỉ còn một mục tiêu, Ngô Dục phân thân, Linh Hãn sẽ trực tiếp ra tay. Và nếu tiêu diệt được phân thân của Ngô Dục, hắn sẽ quyết định có tiếp tục giết chết Ngô Dục hay không, nhằm báo thù cho Linh Hãn. Đúng vậy, trước tiên hãy giải quyết phân thân của hắn. Ta cũng sẽ giúp đỡ. Một vài người trong Bạo Lôi Đầm đồng ý. Dưới sự dẫn đầu của Linh Hãn, họ đã có kế hoạch rõ ràng. Họ không biết phân thân của Ngô Dục có thực hay không, vì vậy phải cẩn thận. Nhưng với thực lực của bọn họ, chỉ cần một người cũng có thể nghiền ép phân thân của Ngô Dục. Linh Hãn tự mình động thủ, cộng thêm sự trợ giúp của bốn người trong Bạo Lôi Đầm, còn Huyền Tinh và Huyền Thần vẫn đứng phía sau. Thân thể thôn thiên của Ngô Dục hiện tại đang ở trong tình huống nguy hiểm, và Ngô Dục chỉ có thể tiếp tục kéo dài thời gian. Dù cho đến giờ, hắn cũng chỉ có thể kéo dài được như thế này mà thôi. Giờ phải làm sao đây? Nhạc đế tử vẫn còn cảm thấy lo lắng. Hắn thì không gặp nguy hiểm, nhưng lại lo lắng cho Ngô Dục và những người khác. Ít nhất, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã chết rồi, Viêm Hoàng tộc sẽ không để ý đến chuyện này. Cổ đế đã nói từ trước, trong tình huống này, có thể có người chết. Đối mặt với câu hỏi của nhạc đế tử, Ngô Dục vẫn giữ nụ cười và trả lời, đế tử đừng lo lắng, đã đến bước này, làm sao ta có thể không có biện pháp giải quyết chứ? Đúng vậy, đối phương thực sự rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là những kẻ không có cách nào đối phó với Ngô Dục. Những người này thực sự không thể tưởng tượng được rằng Ngô Dục lại có thể đưa họ lên tận trời cao. Tuy nhiên, trong thượng cổ hồn tháp này những người mạnh mẽ quả thật không thiếu. Ví dụ như trong đội ngũ của Bắc Minh, đế quốc, cũng có không ít nhân vật cường hãn, chuyên bảo vệ hoàng tử và công chúa của Minh Hải Đại Đế. Khi Linh Hãn đang áp sát Ngô Dục và chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên từ phía xa truyền đến một âm thanh, dừng tay đi. Đây là giọng nói của một ông lão, trống rỗng và u ám, chỉ có ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo một cảm giác ngày càng gần. Khi Linh Hãn và những người khác quay đầu lại, họ lập tức thấy một nhóm người mặc áo đen. Đây chính là những người của Bắc Minh Đế Quốc, trong đó có không ít lão tu đạo cao cấp, và đặc biệt là U Linh Công Chúa, người đang có mặt trong nhóm. Khi U Linh Công Chúa nhìn thấy Ngô Dục, cô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười thoải mái. Dù sao thì Ngô Dục trông không hề hấn gì, không mất một sợi tóc. Thực ra, ngay từ khi Ngô Dục bị vây khốn, hắn đã kịp thời thông qua ngự hồn huyết trận để liên lạc với U Linh Công Chúa. Ngô Dục hoàn toàn có thể trực tiếp nói chuyện với cô mà không cần bất kỳ vật phẩm hỗ trợ nào. Trong mấy ngày qua, hắn và U Linh Công Chúa đã có liên lạc nhất định. Hắn cũng biết U Linh Công Chúa vẫn còn ở tầng thứ hai của tháp, và họ cũng đang tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu. Ngô Dục hoàn toàn tin tưởng cô, vì thế mới nói cho cô biết mình đã phát hiện ra Viêm Hoàng Kim Châu ở đây. Lần này, dù họ gặp phải cạm bẫy, khoảng cách giữa họ cũng không phải quá xa. Ngô Dục đã yêu cầu U Linh dẫn người đến nhanh nhất có thể. Bên cạnh cô có những cường giả từ Bắc Minh Đế Quốc, trong đó mạnh nhất là hai người, U Ảnh Vương và Bắc Du Cơ, là thúc thúc và thầm thầm của cô, đồng thời cũng là những nhân vật đứng đầu của Bắc Minh Đế Quốc. U Ảnh Vương tuy chỉ nhỏ hơn Vũ Đế Tử vài tuổi, nhưng đã đạt tới tam tài vấn đạo cảnh tầng thứ 7. Còn vợ của ông, Bắc Du Cơ, cũng có tuổi tài vấn đạo cảnh tầng thứ 6. Thực ra, tầng thứ 7 mạnh hơn rất nhiều so với tầng thứ 6. Vì vậy, khi có U Ảnh Vương ở đây, những người như Linh Hãn, Nguyên Châu Quân hay nhóm Bạo Lôi Đầm đều không thể đe dọa được. Mặc dù U Ảnh Vương không biết gì về ngự hồn huyết trận, nhưng ông biết rõ quan hệ giữa U Linh Công Chúa và Ngô Dục rất tốt. Đây là yếu tố then chốt giúp Bắc Minh Đế Quốc và Viêm Hoàng Quốc củng cố quan hệ. Vì vậy, khi nghe tin Ngô Dục và Nhạc Đế Tử gặp nguy hiểm, bọn họ lập tức đồng ý đến ngay. Ngô Dục từ lúc bắt đầu đã cố kéo dài thời gian, chờ đợi sự trợ giúp từ phía họ. Tuy nhiên, khi tình hình bộc lộ quá nghiêm trọng, nhất là khi đối phương có ý định động thủ với Dạ Hề Hề, Ngô Dục không còn cách nào khác ngoài việc cho Thôn Thiên Thần Thể ra tay, làm đối phương kinh sợ và bất đắc dĩ phải giết hai người. Dù vậy, Ngô Dục cũng không cảm thấy hối hận. Cuối cùng, sự trợ giúp đã đến, chứng tỏ rằng họ đã an toàn hoàn toàn. Lần này đến lượt Linh Hãn và những người khác đứng như trời trồng, không thốt lên lời. Họ nhận ra rằng Ngô Dục hoàn toàn không có cách nào cầu cứu, vì bây giờ họ đã bị trói buộc vào cái chết. Họ không thể nào ngờ được rằng trong tình huống này lại xuất hiện ngự hồn huyết trận vật và cứu viện đến từ Bắc Minh tộc chứ không phải Viêm Hoàng tộc. Linh Hãn vẫn rất kiên cường nói, đây là mâu thuẫn giữa ta và Viêm Hoàng tộc, các người Bắc Minh tộc can thiệp làm gì? U Ảnh Vương mỉm cười đáp, các người Tử Linh Hải vực muốn làm gì, ta sẽ ngăn cản. Ta cho các ngươi 10 hơi thở nếu không rời đi, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Nguyên Châu Quân, ngươi một mình mà lại dám lớn gan như vậy, cần ta ra tay phá vỡ trận pháp của ngươi không? Cơ đầu U Ảnh Vương nói với Linh Hãn, nhưng câu sau lại dành cho Nguyên Châu Quân. Diêm phù thế giới, như Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc và Bạo Lôi Đầm luôn tự cao tự đại, thù địch với Viêm Hoàng tộc, và quan hệ giữa Bắc Minh tộc và Viêm Hoàng tộc cũng không phải quá hòa thuận, nhưng không kém gì mối quan hệ giữa Phạm Hoa tộc và Viêm Hoàng tộc với rất nhiều cuộc hôn nhân liên kết giữa hai tộc. Nguyên Châu Quân vốn ít nói, nhưng giờ nhìn thấy tình huống này, hắn không nói thêm lời nào, lập tức giải trừ trận pháp Nguyễn Long Tơ Nhện rồi rời đi mà không nói lời từ biệt, đúng là một kẻ quái dị. Tuy nhiên, việc này giúp Mô Dục và những người khác thoát hiểm, hắn hành động rất nhanh, dùng 7 sao thủ hộ trận bao vây tất cả mọi người, rồi lập tức lùi lại phía sau. Các lão giả của Bắc Minh tộc nhanh chóng bảo vệ Ngô Dục và nhóm của hắn, coi như họ đã thoát hiểm. Lúc Bắc Minh tộc ra tay, Linh Hãn và những người khác chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhưng không làm gì được. Huyền Tinh và Huyền Thần thấy tình hình như vậy, cũng chuẩn bị rời đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt đột nhiên lên tiếng, vì sao hai vị mỹ nhân lại vội vã rời đi thế? Không phải trước đây có nói muốn thử thách ta sao? Ta rất sẵn lòng tiếp nhận thử thách của hai vị. Huyền Tinh vẫn bình tĩnh, không làm gì cả, nhưng Huyền Thần, dù ít nói, một câu của nàng lại khiến Ngô Dục cảm thấy rất không hài lòng. Tuy vậy, Ngô Dục cũng không ngăn cản họ, vì dù sao họ cũng mạnh hơn hắn. Ngô Dục chỉ muốn mượn sức mạnh của người khác để thoát thân, nhưng hắn không muốn để người khác dùng sức mạnh đó để thể hiện uy quyền. Do đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt dù không vui vẫn để họ đi. Phía dưới có vài thứ sẽ đưa cho hai vị, Ngô Dục nói với bóng lưng của họ. Hai người dừng lại một chút, rồi tiếp tục rời đi. Còn lại là Bạo Lôi Đầm và Tử Linh Hải Vực, chỉ có thể tiếp tục đối mặt với tình thế này. Những người trong Bạo Lôi Đầm lần này hoàn toàn không còn đường thoát. Bọn họ hiểu rõ rằng tình hình đã không còn cứu vãn, chỉ có thể nói vài lời hậm hực. Thiếu chủ của chúng ta đã chết rồi, món nợ này nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Ngô Dục, thời gian còn dài, thượng cổ hồn tháp rộng lớn như vậy, luôn có cơ hội gặp lại. Ta không tin ngươi mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Nói xong, cuối cùng họ cũng chỉ biết ảo não rời đi, chẳng còn lựa chọn nào khác. Tiếp theo là những người từ Tử Linh Hải Vực. Linh Hã lên tiếng. Sao vậy, Bắc Minh tộc các ngươi, định nhân cơ hội này mà tru diệt chúng ta sao? U Ảnh Vương cười nói, thôi đi, với nhân vật như ngươi, ta còn chẳng thèm để mắt đến. Chờ khi nào ngươi dám đối mặt với âm hỏa, đừng có sợ hãi mà lùi bước, rồi lại đến khiêu chiến ta đi. Các ngươi Tử Linh Hải Vực làm nhiều chuyện xấu đến mức táng tận lương tâm như vậy, âm hỏa sẽ dễ dàng tha cho các ngươi sao? Cẩn thận, đừng để một ngày bị thiêu thành cho bụi thì sao? Nói xong, U Ảnh Vương ngoắc tay về phía Ngô Dục, ý là bảo hắn theo bọn họ rời đi, đừng động vào Linh Hãn. Thực ra, mặc dù U Ảnh Vương không ra tay, nhưng những lời công kích đối với Linh Hãn vẫn rất sắc bén, vì Linh Hãn đang phải đối mặt với âm hỏa, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hắn. Linh Hãn đã phải sống trong sợ hãi và lo lắng suốt mấy chục năm qua, điều này đã làm lung lay đạo tâm của hắn. Tuy nhiên, lúc này không ai quan tâm đến cảm giác của Linh Hãn, Ngô Dục và nhóm người của hắn chỉ lướt qua, cùng U Ảnh Vương và nhóm của hắn rời đi. Ngô Dục không quên cảm ơn U Ảnh Vương, còn Linh Hãn thì tự chịu trách nhiệm. Sau khi Ngô Dục và Nhạc Đế Tử cảm ơn U Ảnh Vương mỉm cười và hỏi, trải qua lần này cạm bẫy, hai vị có cảm nghĩ gì không? Nhạc Đế Tử trả lời, kẻ yếu sẽ luôn bị bắt nạt, chỉ có kẻ mạnh mới có thể giữ được tôn nghiêm. U Ảnh Vương gật đầu, đúng vậy, tôn nghiêm quả thật rất khó giành được. Ngô Dục, còn ngươi thì sao? Có người nói ngươi là Đông U Trạch thiếu chủ, lại còn giết được con trai Phù Linh yêu chủ, cảm nghĩ. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi trả lời, có thể ta nghĩ, có lẽ không phải tuổi trẻ thì mới yếu đuối. Bắc Du Cơ cười nói, với tuổi của các ngươi, nếu mà còn mạnh hơn chúng ta, thì chúng ta mấy người già này. Phỉ thực, Ngô Dục nghĩ đến chuyện khác, hắn cảm thấy đây có thể là cơ hội mà Cổ Đế Đạo Cung đang chờ đợi, có lẽ đây mới là cách giúp họ nhanh chóng mạnh mẽ, có đủ thực lực để ngang nhiên đi lại trong thượng cổ hồn tháp. Giờ đây, mọi người xung quanh đều có thể dễ dàng bắt nạt họ. Nhạc Đế Tử dường như cũng đã nghĩ đến điều này. Vậy sau này có đi cùng chúng ta không? U Ảnh Vương hỏi. U Linh tiểu nha đầu này, nhưng nàng vẫn còn nhớ ngươi đấy. Nhưng để nàng đi cùng các ngươi, ta thật không yên lòng. Phụ hoàng của nàng đã dặn rõ là phải bảo vệ nàng thật tốt. Việc tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu cùng Cổ Đế Đạo Cung không phải là điều dễ dàng. Vì vậy Ngô Dục đã từ chối. Tuy nhiên, U Linh công chúa trong lòng đã rõ ràng, việc hai người đi cùng nhau là không thích hợp. Khi Ngô Dục chuẩn bị từ chối, bỗng nhiên Nhạc Đế Tử lên tiếng, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, thật sự quá khó khăn để tìm được Cổ Đế Đạo Cung, hay là để bọn họ giúp chúng ta một tay, cùng nhau tìm kiếm Cổ Đế Đạo Cung. Ngô Dục không ngờ rằng Nhạc Đế Tử lại tỏ ra cấp bách như vậy trong việc tìm kiếm Cổ Đế Đạo Cung, đến mức sẵn sàng chia sẻ bí mật này với người khác. Hắn hỏi lại, liệu có nên nói cho nhiều người biết về việc tìm Cổ Đế Đạo Cung hay không? Liệu có gây rắc rối không? Nhạc Đế Tử trấn an, ngươi yên tâm, Cổ Đế Đạo Cung có trận pháp cấm chế, chỉ có máu của đế tử đế nữ mới có thể mở ra, mới có thể dẫn người ngoài ngoài vào, dù cho ngoại tộc có biết, họ cũng không thể làm gì được. Còn những đế tử đế nữ khác, dù biết vị trí và sự tồn tại của Cổ Đế Đạo Cung, cũng chưa chắc đã tìm ra được. Mục tiêu của chúng ta là rất xa vời, không bằng để bọn họ giúp một tay. Ngô Dục nhìn một chút, rồi nói, Bắc Minh tộc bên này có một số vị trẻ tuổi, nếu tìm được họ, họ chắc chắn sẽ muốn để người trẻ tuổi đi vào. Nhạc Đế Tử nhận ra vấn đề và nói thật, đây là chuyện của chúng ta, Viêm Hoàng tộc. Ta có thể không muốn, nhưng nếu cần sự trợ giúp của người khác thì chắc chắn phải có điều kiện. Vậy thì như thế này, chỉ có thể chấp nhận U Linh công chúa đi vào, những hoàng tử và công chúa khác không thể được phép. Nếu họ không đồng ý thì không thể làm gì được, mang quá nhiều người ngoài vào, khi ra ngoài ta sẽ bị Viêm Hoàng tộc khiển trách và chỉ trích. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tìm thấy Cổ Đế Đạo Cung, nếu thật sự tìm được. Ngô Dục gật đầu, cảm thấy như vậy là hợp lý. Sau khi trao đổi với Nhạc Đế Tử, Ngô Dục quay lại với U Ảnh Vương, nói, tiền bối, chúng ta thực sự muốn cùng tiền bối đi chung một đường. Tuy nhiên, có một việc, mong tiền bối giúp đỡ. Bắc Minh tộc rất coi trọng Ngô Dục, vì quan hệ tốt giữa hai bên. U Ảnh Vương lập tức hỏi, có gì cần chúng ta giúp đỡ, người cứ nói, đừng khách sáo. Ngô Dục liền kể lại chuyện về Cổ Đế Đạo Cung, cũng như việc họ đang tìm kiếm Cổ Đế Đạo Cung, và nói trực tiếp với U Ảnh Vương. Sau khi nghe xong, sắc mặt của bọn họ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Ngô Dục nhận thấy họ có vẻ bối rối. Tuy nhiên, sau đó Oảnh Vương và Bắc Du Cơ lại nở nụ cười. Bắc Du Cơ lên tiếng, Cổ Đế Đạo Cung, chúng ta dĩ nhiên đã nghe qua danh tiếng. Việc này ngươi tìm chúng ta, quả thực là tìm đúng người rồi. Ngô Dục trong lòng vui mừng, nghe vậy thấy đối phương có vẻ biết rõ, liền vội vàng hỏi, tiền bối sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ, Ngô Dục cảm thấy rất nghi ngờ. Thực tế, U Linh Công Chúa ở đây cũng biết rất ít. Những gì Ngô Dục muốn tìm hiểu, nàng đều có thể biết, nhưng không có thông tin gì về Cổ Đế Đạo Cung. Vì vậy, lúc này U Linh Công Chúa cũng cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, những gì Ngô Dục biết từ U Linh Công Chúa lại là bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi. Trong quá trình tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu, Bắc Du Cơ đã rời đi vài lần, đi điều tra một số khu vực nguy hiểm xung quanh. Nhưng khi trở về chỉ giao lưu với U Ảnh Vương, vì vậy U Linh Công Chúa không biết họ đã phát hiện gì. Quả nhiên, Ngô Dục nghe Bắc Du Cơ nói, mấy ngày trước, ngay tại tầng thứ hai của hồn tháp này, ta vô tình vào một vùng biển lửa nóng bỏng, vượt qua một khoảng cách xa, dường như đã thấy một cung điện vàng ở nơi sâu thẳm trong biển lửa. Tuy nhiên, xung quanh cung điện có trận pháp ngăn cản ta tiến vào, ta đã thử nhiều cách nhưng đều không thành công. Nhưng thực sự, đó là một trong những cung điện duy nhất mà ta thấy ở thượng cổ hồn tháp, và có khả năng đó chính là Cổ Đế Đạo Cung. Ngô Dục gật đầu, vậy chắc chắn là Cổ Đế Đạo Cung, Nhạc Đế Tử kích động nói. Thực tế, hắn chỉ thuận miệng hỏi xem liệu bọn họ có thể giúp đỡ, nhưng không ngờ họ lại biết về sự tồn tại của Cổ Đế Đạo Cung. Vậy thì thật thú vị. Các người nói, Cổ Đế Đạo Cung là nơi Cổ Đế tự mình giảng đạo, có tác dụng lớn đối với những người tu hành ở nguyên thần cảnh giới. Tuy nhiên, có một vấn đề, dù ta dẫn các người đến đó, chúng ta cũng không thể vào vì có trận pháp ngăn cản. U Ảnh Vương nói, điều này Nhạc Đế Tử đã dự liệu trước. Hắn nói, cha ta đã thiết lập các hạn chế, theo ta được biết, chỉ có ta mới có thể mở được trận pháp đó và dẫn người vào, nếu đúng vậy thì chúng ta sẽ đi. U Ảnh Vương và những người khác đều nở nụ cười, nói, đây là chuyện lớn. Dù đối với chúng ta không có tác dụng gì, nhưng nếu có thể để bọn trẻ vào đó nghe Cổ Đế giảng đạo, thì cũng là một lợi ích không nhỏ. Vậy còn chờ gì nữa, đi ngay thôi. Sự kinh hỉ này đến quá đột ngột, vì muốn tránh hiểu lầm, Ngô Dục phải đứng ra giải thích. Tiền bối, đế tử có thể dẫn theo rất ít người, đặc biệt là người ngoại tộc. Nếu Viêm Hoàng tộc biết được, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho đế tử. Chúng ta chỉ có thể đưa U Linh Công Chúa vào. Còn những hoàng tử, công chúa khác, xin lỗi. Những hoàng tử công chúa này đều là những người quen của Ngô Dục và từng có lúc họ cạnh tranh với nhau. Họ vốn rất hưng phấn, nhưng giờ đây bỗng im lặng. U Xuân công chúa lên tiếng. Chỉ có chúng ta biết vị trí của Cổ Đế Đạo Cung, tại sao phải cho các ngươi dẫn đường? Chúng ta chỉ có thể cho một người vào thôi. Vừa rồi chúng ta đã cứu các ngươi, lẽ nào các ngươi không biết cảm ơn sao? Các hoàng tử và công chúa khác cũng không cam lòng, bởi vì nếu U Linh công chúa lần này may mắn có được vận may lớn mà được lựa chọn, thì bọn họ trong tương lai sẽ gặp nguy hiểm. Nhạc đế tử cúi đầu nói, chư vị, thực sự xin lỗi, ta cũng phải chú ý đến quan điểm của Viêm Hoàng tộc. Cổ Đế giảng đạo quan trọng quá, dù sao các vị là Bắc Minh tộc, không giống như những người kia đều là những người thân cận của ta. Ta chỉ có thể đưa U Linh công chúa đi vào, vì nàng có quan hệ tốt với Ngô Dục, những người khác thì rất tiếc. Đương nhiên, Nhạc đế tử cũng phải làm theo những điều kiện của Cổ Đế Đạo Cung, nếu không có hắn, người Bắc Minh tộc cũng không thể vào được. Nhóm hoàng tử, công chúa lúc này đều trở nên ồn ào, trong khi Ngô Dục và nhóm của hắn lại không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi U Ảnh Vương trả lời. Trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ cay đắng, vì đây là nơi bọn họ bị đặt trong tình huống khó xử. Kỳ thực Ngô Dục cũng có kế hoạch riêng của mình, hắn tất nhiên muốn giúp đỡ U Linh công chúa, nếu nàng có thể nắm bắt cơ hội lần này để vượt qua các anh chị của mình, và nếu trong tương lai nàng có thể trở thành hoàng đế Bắc Minh, đó sẽ là một điều rất tốt. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để các huynh đệ, tỷ muội của nàng vào được. Thêm một hai người nữa, có được không? U Ảnh Vương hỏi. Nhạc đế tử lắc đầu nói, U Ảnh Vương, ngài hẳn đã rõ tình huống khó khăn của ta. Việc sử dụng đồ vật của Cổ Đế để giúp những người khác lớn mạnh thực sự là một loại tội lỗi, dễ dàng bị chỉ trích. Ý của bọn họ cũng rất rõ ràng. Nếu như U Ảnh Vương không đồng ý, thì bọn họ sẽ phải dựa vào sức mình. Lúc này, U Ảnh Vương và một số lão giả bàn bạc một lúc. Cuối cùng ông nói, được, vậy cứ như vậy đi, ta cũng hiểu khó khăn của ngươi. Lần này hành động chung cũng coi như là giao một người bạn tốt. Nếu như đế tử trong tương lai có thể thực hiện giấc mơ của mình, mong rằng sẽ quan tâm nhiều hơn đến Bắc Minh chúng ta. Nhà đế tử vô cùng phấn khởi khi nhận được sự đồng ý, vội vàng gật đầu đáp, cảm ơn U Ảnh Vương. Nếu thực sự có một ngày như vậy, vãn bối tuyệt đối sẽ không bạc đãi Bắc Minh đế quốc. Mọi người nhìn ra tình hình lâu dài, lúc này không cần thiết phải tranh cãi với Nhạc đế tử. Hơn nữa đối với họ, việc giúp U Linh có được cơ hội đã là thành công lớn. Mặc dù có thể sẽ không công bằng với những người khác, nhưng đó chính là sự chiếm ưu thế của U Linh trong mối quan hệ này, và bọn họ tin chắc rằng mình đã nắm bắt được cơ hội. Nghe xong quyết định này, những người vui vẻ thì mỉm cười, còn những người không cam lòng thì bắt đầu ồn ào. Những hoàng tử, công chúa còn lại lúc này cảm thấy bực bội. Không được, tại sao U Linh công chúa có thể đi, còn chúng ta thì không được? Nhạc đế tử, ngươi sao lại như vậy? Không biết xấu hổ sao? Lần này không phải chúng ta cứu ngươi sao? Ngươi còn mặt mũi nào mà quyết định như vậy? Im miệng hết đi, U Ảnh Vương quát lớn, làm cho bọn họ im lặng ngay lập tức. Mấy công chúa không ngừng khóc lóc, họ nhìn U Linh công chúa và Ngô Dục trong lòng đầy thù hận, nhưng lúc này thấy U Ảnh Vương nổi giận, họ đành im lặng không dám nói gì. Tuy nhiên, trong đội ngũ vẫn có mâu thuẫn không thể hòa giải, điều này là không thể tránh khỏi. Ngô Dục nhận thấy U Ảnh Vương và các người của Bắc Minh tộc ti rất rõ ràng và quyết đoán, nhưng thực tế nếu không có Nhạc đế tử, họ vốn sẽ không có cơ hội này. U Linh công chúa cũng chỉ có thể chia sẻ một phần lợi ích mà thôi. Hơn nữa, có thể là do Minh Hải Đại Đế đã có sự chuẩn bị và rất coi trọng quan hệ với Ngô Dục, Nhạc đế tử lần này coi như là giúp một ân tình, tương lai hai người này thăng chức rất nhanh, Bắc Minh tộc cũng có thể hưởng lợi, trong khi họ chỉ là những người dẫn đường mà thôi. Còn tại thượng cổ hồn tháp này, tất cả mọi người như những con ruồi không đầu loạn xạ khắp nơi, không bằng có một mục tiêu rõ ràng để đi tới. Xuất phát, U Ảnh Vương ra lệnh, không muốn để thời gian kéo dài. Lập tức, ông lấy ra một chiến thuyền. Chiếc thuyền này là thượng linh đạo khí đỉnh cấp, màu đen, sáng dài giống như một mũi tên, có khả năng xuyên thấu cực mạnh. Khi Ngô Dục và mọi người lên thuyền, họ cảm nhận ngay được tốc độ kinh khủng của chiếc thuyền, xuyên qua vô số đám hỏa diễm, lao đi về phía trước. Vì Bắc Du Cơ là người đã đi qua khu vực này mấy ngày trước, nên cô rất quen thuộc với vị trí đó. Nhạc đế tử lúc này vô cùng căng thẳng, hắn lo lắng rằng cổ đế đạo cung có thể không còn ở đó nữa, và sợ rằng họ sẽ không thể tìm thấy nó. Lúc này, U Linh công chúa đã hòa vào cùng nhóm của họ, trong khi những hoàng tử, công chúa của Bắc Minh tộc lại tiếp tục giận dỗi, sắc mặt khó coi. Thật ra lúc đầu họ còn hài lòng với tình huống này, nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Ngô Dục, họ đều cảm thấy chán ghét. Họ cũng hoàn toàn không hiểu tại sao U Ảnh Vương lại quyết định làm việc có vẻ có hại như vậy. Trong khi đó trên chiến thuyền, mọi người nhìn ra ngoài, chỉ thấy những đám hỏa diễm liên tục xẹt qua và những tảng đá nham thạch đen kịp. Với thực lực của U Ảnh Vương và những người khác, việc đi lại trên tầng thứ hai của thượng cổ hồn tháp quả thật rất dễ dàng, không có chút lo lắng nào. Sắp đến rồi, U Ảnh Vương thông báo. Khoảng mấy canh giờ sau, U Ảnh Vương ra lệnh cho mọi người chuẩn bị. Ngô Dục lúc này nhìn thấy trước mắt là một mảng không gian như biển cả, tràn ngập đủ loại màu sắc, không ngừng phát ra những đợt hỏa diễm nổ tung, bên trong hỗn loạn khôn tả, nhiệt độ nóng rực đến mức gần như cháy bỏng, một sự nóng bức đến tột độ. Ngô Dục ước chừng có lẽ chỉ có mình hắn mới có thể chịu đựng nổi, ngọn lửa ở đây quá dữ dội, dù các ngươi biết đây là nơi nào, nhưng không có chúng ta, các ngươi cũng không thể vào được, U Ảnh Vương nói. Chiến thuyền tiến vào trong biển lửa, nhìn những ngọn lửa chói mắt bay vọt lên phía sau, Nhạc đế tử thực sự cảm nhận được nơi này hắn không thể vào được. Điều này cũng ở một mức độ nào đó ngăn cản những đế tử đế nữ khác. Mũi tên của chiến thuyền giống như một mũi tên, với tốc độ kinh hoàng lao vào biển lửa, tiếp tục xuyên qua đến một điểm nào đó, bốn phía đều là biển lửa vô tận. Những ngọn lửa càng trở nên lỏng, tạo thành những dòng chảy mạnh mẽ, không ngừng xoáy động, như muốn thiêu rụi tất cả sinh linh, biến thành tro tàn. Sắp đến rồi, Bắc Du Cơ khẽ gật đầu, nhìn về phía trước, không gian này quá rộng lớn, dù đã vào đây một lần, nhưng lần đầu tiên tìm được nơi này vẫn không dễ dàng bằng những người tu đạo dày dạn như bọn họ. Sau khi Bắc Du Cơ nói xong, rõ ràng cảm nhận được dòng chảy hỏa diễm xung quanh càng thêm mãnh liệt. Sau đó, trong chớp mắt, tất cả bỗng trở nên yên tĩnh. Họ xuyên qua biển lửa và bước ra ngoài. Trước mắt họ là một không gian hình cầu trống không, bên trong là một cung điện nhỏ màu vàng, bao phủ trong một lớp mây mù màu vàng và đen, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Tuy nhiên, ngay lúc này, một luồng sức mạnh thần thánh phả vào mặt, giống như có một chân tiên ở trong đó, khiến người ta không khỏi muốn quỳ lạy. Cổ đế đạo cung chính là nơi này. Nhạc đế tử hơi thất thanh, kích động nhìn cung điện màu vàng. Cung điện này quả thực giống như trong truyền thuyết, khiến hắn xác nhận rằng đây chính là cổ đế đạo cung. Ngô Dục cũng cảm thấy yên tâm một chút, tuy nhiên hắn vẫn có chút nghi ngờ liệu việc cổ đế giảng đạo có thực sự giúp tăng cường đạo cảnh một cách mạnh mẽ. Nếu đúng như vậy, sao cổ đế không đưa tất cả con cái của mình đến đây để họ mạnh mẽ hơn những người khác? Sau đó Ngô Dục cũng nhận thấy rằng quanh cổ đế đạo cung có một vòng sáng trong suốt hình cầu bao phủ xung quanh cung điện, chính là trận pháp cấm chế, chỉ có Nhạc đế tử và những đế tử đế nữ mới có thể mở ra. Được rồi, chính là chỗ này, các người phải nhanh chóng vào đi. Chúng ta sẽ đứng ngoài trông coi, chờ các ngươi ra. Nhanh lên một chút, đừng kéo dài quá lâu, chúng ta còn phải đi tìm Viêm Hoàng Kim Châu, U Ảnh Vương nói với mọi người. Vị trí này cũng không có gì nguy hiểm, mọi người đã theo hắn rời khỏi chiến thuyền. Nhạc đế tử không kịp chờ đợi, Ngô Dục và nhóm của hắn theo sau hắn, U Linh công chúa cũng đi theo. Còn những hoàng tử, công chúa kia thì đã bị giáo huấn rồi, giờ chỉ biết đứng lại, trong ánh mắt của họ có sự đố kỵ, thù hận, nhưng cũng không thiếu sự ước ao. Chỉ trong chốc lát, nhạc đế tử đã đến gần vòng sáng trước mặt. Hắn hết sức chú tâm, dùng vũ khí cắt vào ngón tay mình, để máu của chính mình nhỏ vào trận pháp. Giọt máu nhanh chóng tan ra và thấm vào vòng sáng. Ngô Dục cảm thấy cảnh tượng này giống với cánh cửa của cổ yêu. Cánh cửa ấy cũng cần máu để mở ra. Vòng sáng này cũng đang hút máu, và trung tâm vòng sáng như thể đang mở ra một cái hang. Theo máu lan tỏa, cái hang đó dần dần mở rộng đến mức đủ cho người đi vào. Ngay khi vòng sáng mở rộng, nhạc đế tử không nói thêm lời nào, lập tức lao vào. Ngô Dục và nhóm của hắn theo sau. Khi tất cả đã vào, vòng sáng bắt đầu thu nhỏ lại. Không lâu sau, họ bị hoàn toàn nhốt ở bên trong. Ngẩng đầu lên, Ngô Dục nhìn thấy biểu cảm của các hoàng tử và công chúa. Họ lúc này càng trở nên phẫn nộ, ánh mắt của họ tràn đầy sự tức giận. Trước mắt là cổ đế đạo cung, nhạc đế tử dẫn đầu, mọi người theo sau hắn. Trong lòng ai nấy đều đầy kích động, vội vàng tiến về phía cửa lớn của cổ đế đạo cung. Từ ngoài, họ có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh vọng ra từ bên trong, và đó chắc chắn là tiếng của cổ đế. Cửa lớn của cổ đế đạo cung mở ra, giống như cổ đế đang chờ đợi bên trong, khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Đương nhiên, người có tâm trạng kích động nhất chính là nhạc đế tử. Với lòng sùng kính đối với Viêm Hoàng cổ đế, nơi này chính là giấc mơ bấy lâu nay của hắn, là khát vọng cháy bỏng của hắn. Hắn biết, phụ hoàng nhất định sẽ rất rõ ràng rằng, lúc này hắn đã đến được đạo cung của mình, điều này thậm chí có thể khiến hắn rơi nước mắt. Đối với những người như hắn, cha mình chính là một huyền thoại, người mà ít khi xuất hiện trong cuộc sống của họ, nhưng lại luôn ở bên họ, để lại dấu ấn sâu sắc. Vì vậy Ngô Dục có thể phần nào hiểu được sự kích động lớn lao mà nhạc đế tử đang trải qua. Còn về phần Ngô Dục, đối với Viêm Hoàng cổ đế, cảm xúc của hắn không chỉ là sự kính trọng mà còn là những suy đoán, thậm chí là một sự đối địch. Trước khi đến đây, Ngô Dục đã suy nghĩ kỹ, hắn và cổ đế hiện giờ không cùng một đẳng cấp. Nếu cổ đế có ý kiến gì, hắn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Dù có lo lắng hay sợ hãi, nhưng khi gặp phải kỳ ngộ, tốt hơn hết là phải dũng cảm đối mặt. Vì vậy hắn quyết định bước vào cổ đế đạo cung. Dĩ nhiên, hắn cũng không dám chắc chắn rằng mình sẽ thu được gì. Có thể cổ đế đã chuẩn bị sẵn tất cả cho con cháu của mình. Dù là những kẻ cùng nghe một đạo, nhưng kết quả có thể rất khác biệt. Đứng trước cửa cổ đế đạo cung, khung cảnh bên trong là một mảng vàng rực. Nhạc đế tử cúi người quỳ lại một cách sâu sắc, rồi mới dẫn đầu bước vào. Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu và những người khác vội vã theo sau hắn. Đối với nhóm Khúc Hạo Diễm, cú sốc lần này là quá lớn, đặc biệt là đối với Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn. Vụ việc liên quan đến đạo lữ của họ vẫn chưa được nói rõ ràng. Nếu không phải vì Ngô Dục đã ra tay với Lôi Tuyết Phong tại chỗ, có lẽ mâu thuẫn sẽ còn lớn hơn. Bách Lý Truy Hồn lén lút hỏi Ngô Dục tại sao lại hành động trước khi Bắc Minh tộc đến. Ngô Dục chỉ có thể trả lời rằng nếu không ra tay trước, họ sẽ không thể xử lý được Lôi Tuyết Phong. Bách Lý Truy Hồn không thể nói gì, nhưng chắc hẳn trong lòng vẫn có chút khó chịu và thù hận. Ngô Dục, U Linh, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề cùng bốn người đồng thời bước vào cổ đế đạo cung. Sau khi vào bên trong, Ngô Dục nhận thấy cổ đế đạo cung không quá lớn, mặt đất và các vách tường đều được tạo bằng vàng ròng, lộng lẫy và huy hoàng. Xung quanh có rất nhiều phủ điêu cổ xưa với các trận pháp. Với cảnh giới hiện tại của họ, chỉ cần nhìn kỹ một chút là đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. Đối với đạo mà họ đang tìm kiếm, điều này rõ ràng là không có lợi. Tuy nhiên lúc này Ngô Dục cùng 8 người bọn họ cũng không có ý định nhìn những thứ mà họ hoàn toàn không thể hiểu được. Ánh mắt của họ đều tập trung vào phía trước, nơi có cánh cửa lớn của đạo cung. Tại đó có một người ngồi cao hơn 3 trượng, mặc áo long màu vàng kim và đen đan sen, toát ra một luồng khí phách rộng lớn, chính diện mà mạnh mẽ. Một sức mạnh bao trùm như một cơn sóng xung kích, khiến Ngô Dục suýt nữa đã cho rằng đây là một người thật. Người này có một con mắt trái màu vàng, phát ra ánh sáng chói lọi giống như mặt trời, trong khi con mắt phải lại màu đen như một vòng xoáy đen, hút tất cả ánh sáng xung quanh, tạo thành một cái hố sâu không đáy. Phụ hoàng, nhạc đế tử cũng tưởng đây là người thật, vội vàng hoảng sợ quỳ xuống đất cùng với Khúc Hạo Diễm và mọi người. Tuy nhiên, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để định thần nhìn kỹ và phát hiện đây chỉ là một pho tượng, không phải người thật. Nhưng đây lại chính là pho tượng của Viêm Hoàng cổ đế. Hơn nữa, môi của pho tượng đó thực sự đang chuyển động. Khi lắng nghe cẩn thận, Ngô Dục phát hiện pho tượng đang giảng đạo, và khi chú ý nghe kỹ hơn, tiếng giảng đạo lại càng trở nên rõ ràng hơn. Ầm ầm, đúng lúc bọn họ bước vào, cánh cửa lớn phía sau tự động đóng lại. Ngô Dục trong lòng hơi căng thẳng, thừa nhận rằng trong lòng vẫn có chút kính nể. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không xảy ra gì đặc biệt. Hắn còn nhìn thấy dưới pho tượng cổ đế có 9 cái bồ đoàn màu vàng được đặt trên mặt đất. Những cái bồ đoàn này đều được đặt ngay dưới pho tượng, và khi pho tượng hơi nghiêng về phía trước, nếu ai ngồi ở đây và ngẩng đầu lên sẽ thấy cổ đế đang nhìn mình từ trên cao. Một áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ ánh mắt của pho tượng, chăm chú nghe. Ngô Dục vỗ nhẹ vào vai Nhạc Đế Tử, nhắc nhở hắn đừng quá kích động, hãy tập trung vào cổ đế giảng đạo. Nhạc Đế Tử lúc này mới nhận ra đây chỉ là pho tượng và dưới chân hắn là một bồ đoàn. Nghe được nội dung giảng đạo của cổ đế, hắn cũng hiểu rằng cơ hội này không thể bỏ lỡ. Vì vậy, hắn lập tức ngồi xuống bồ đoàn ở chính giữa, bên trái là Ngô Dục, rồi tiếp theo là U Linh Công Chúa, Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Còn Khúc Hạo Diễm cùng những người khác thì ngồi ở bên phải Nhạc Đế Tử. Cuối cùng, ở phía xa, có một vị trí trống, may mà có đến 9 cái bồ đoàn, nếu không thì số lượng vị trí cũng không đủ. Ngô Dục ngồi xuống và nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào cổ đế giảng đạo. Thật ra, Ngô Dục không có những cảm xúc đặc biệt đối với cổ đế như nghe thấy hắn khá bình tĩnh. Vì thế hắn khá bình tĩnh, hắn bình thản lắng nghe những gì cổ đế giảng giải. Nếu nhận thấy lời cổ đế không giống với những gì hắn suy nghĩ, chắc chắn Ngô Dục sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, kinh nghiệm thành công của người khác luôn có những điểm đáng để học hỏi. Dù sao, bất kể ai, khi gần như đạt đến trình độ này, chỉ cần bước vào cổ đế đạo cung, đều có thể tiến bộ rất lớn. Điều này chứng tỏ việc giảng giải của cổ đế không hề phiến diện, mà thực sự phù hợp với đại chúng, thậm chí có thể nói ông đã nắm bắt được hạt nhân của đạo, giảng giải về chân lý của đạo. Mỗi người đều có một con đường riêng, nhưng chắc chắn có những điểm tương đồng trong đó, những lý lẽ liên quan chặt chẽ với nhau. Ngô Dục yên tĩnh lắng nghe. Ban đầu khi hắn không thật sự chú tâm, âm thanh rất nhỏ, nhưng dần dần, âm thanh ấy lại càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến người ta hoàn toàn chìm đắm trong đó, quên đi mình đang ở đâu, quên đi xung quanh có ai, chỉ có thể vùi đầu vào thế giới. Đạo, Ngô Dục cũng không ngoại lệ, đạo là gì, thiên địa, thế giới đều tồn tại nhờ vào, đạo, vô tận đạo pháp, vĩnh hằng đạo, tạo ra thiên cung, thế giới và địa ngục, đạo chính là tất cả, là nhân quả, vận mệnh, quy tắc, linh hồn, tất cả đều hội tụ vào đạo, cũng là thời gian và không gian, và còn vô tận sinh linh, muốn thành tiên, nhất định phải đứng ở một độ cao mới, từ đó nhìn thấy vạn ngàn thế giới. Ngô Dục cẩn thận lắng nghe, nhận ra rằng những điều cổ đế giảng giải không chỉ là những kiến thức căn bản mà còn có sự đột phá lớn. Trước đây hắn có rất nhiều hoài nghi về những điều này, nhưng hôm nay nghe thấy những lời này, dường như những nghi ngờ của hắn đã được lấp đầy, như thể tất cả những điều trước đây hắn không hiểu giờ đã có lời giải. Trước đây, Ngô Dục hiểu đạo theo cách của riêng mình, hắn nghĩ đạo là cách sống của bản thân, là dũng khí và tâm trạng của hắn. Tuy nhiên, càng đi sâu, hắn càng nhận ra rằng, đạo không chỉ có vậy mà còn có một phạm vi rộng lớn hơn, bản thân hắn chỉ là một phần trong đó, và đại đạo cuối cùng chỉ là một tổng thể, mỗi người đóng góp một phần màu sắc riêng vào trong đó. Đạo là con đường tu luyện trong cuộc đời, và có thể được thể hiện qua những trận pháp. Vì sao những trận pháp phức tạp lại có thể phát huy sức mạnh đáng sợ? Đó là vì trong chúng chứa đựng, bút họa, là những sự tìm hiểu về đạo của đất trời. Ngô Dục đã chìm đắm trong những lời giảng này suốt nửa canh giờ, trải nghiệm được một sự thay đổi kỳ diệu. Thực ra, hắn đã mang theo sự phòng bị khi bước vào, hắn không phải là người dễ dàng tin vào những lời giảng của cổ đế. Tuy nhiên, hắn không muốn bỏ qua cơ hội quý giá này, hắn dựa vào chính những trải nghiệm của mình để phán đoán. Ít nhất là hiện tại, hắn không cảm thấy có gì bất ổn. Ngược lại, trong quá trình này, hắn thu được rất nhiều điều bổ ích, hơn nữa hắn hiểu rõ rằng đây chính là điều hắn cần. Trong suốt thời gian qua, đặc biệt là lúc luyện đàn hay vẽ trận pháp, hắn đã gặp rất nhiều khó khăn và không dễ dàng tìm ra lời giải. Phàm nhân khó có thể giúp nhau tu đạo, vì vậy chỉ có thể thông qua trận pháp, luyện đan và các phương pháp khác để ghi lại những điều huyền bí của đạo mà mình lĩnh hội được. Còn thần tiên thì có thể hiểu được bản chất của đạo, ít nhất là về bản chất. Vì vậy dù Ngô Dục có tiến bộ đến mức đáng sợ, hắn vẫn hiểu tại sao đạo lại không áp dụng được với Vũ Đế Tử. Bởi vì Vũ Đế Tử đã sớm ngộ ra con đường của mình, còn Ngô Dục và những người như hắn, từ nguyên thần cảnh đến vấn đạo cảnh, họ cần phải hiểu rõ ràng đạo là gì để có thể hoàn thiện con đường của mình, hướng đến bầu trời mà hỏi. Quả thật là như thế. Ngô Dục trong lòng đã có vô vàn nghi hoặc, nhưng giờ phút này cổ đế giống như mặt trời, thoải mái giảng giải cho hắn như một cơn mưa tưới mát, khiến cho những vấn đề trong lòng hắn dần dần được giải đáp. Sau một canh giờ, Ngô Dục đã hoàn toàn chìm đắm trong những lời giảng giải ấy, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại con đường đạo lý đang không ngừng phát triển. Hắn không biết con đường này sẽ dẫn hắn đến đâu, nhưng rõ ràng càng nghe cổ đế giảng giải, hắn càng hiểu được nhiều hơn, và những nghi ngờ mà hắn đã có từ trước giờ đều đã được giải đáp một cách dễ dàng. Hơn nữa, hắn biết rằng đây chính là đáp án đúng đắn mà hắn đang tìm kiếm. Thậm chí Ngô Dục có một cảm giác mơ hồ, như thể cổ đế đang giảng giải cho mỗi người một cách khác nhau, nhưng với hắn, cổ đế đang dành những lời giảng tận tâm, như thể chỉ để giải đáp những câu hỏi của Ngô Dục, tất cả những gì được nói về đạo dường như được thiết kế riêng cho hắn. Toàn bộ quá trình này kéo dài suốt vài ngày, có thể là hơn 10 ngày, thậm chí có thể lên đến hơn 20 ngày. Ngô Dục đã nghe được vô vàn chữ, có thể lên tới hàng triệu, và vẫn chưa kết thúc. Trong suốt thời gian đó, hắn dần dần cảm nhận được trong lòng mình chứa đựng vô số những tri thức mới. Những tri thức này không ngừng gia tăng và phát triển, như những viên ngọc trai được gắn vào nguyên thần của hắn, dần dần hòa vào làm một. Nguyên thần của hắn cũng vì thế mà thay đổi một cách mạnh mẽ, đạt tới một độ cao khó có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc, độ cao đó là gì? Ngô Dục chính mình cũng không rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn là cổ đế không hề dừng lại, và con đường đạo lý của hắn cũng không có hồi kết. Cứ như vậy, Ngô Dục như một con dã thú đói khát, tham lam hấp thụ mọi thứ, không hề có ý định dừng lại. Kỳ thực, từ đầu đến cuối, Ngô Dục cũng không biết đã trải qua bao lâu. Mỗi một khắc trôi qua, hắn hoàn toàn chìm đắm trong những lời giảng dạy của cổ đế. Đến khi hắn cảm thấy như mình đã đạt đến viên mãn, cuối cùng hắn mở mắt ra và nhận ra mình vẫn ở trong cổ đế đạo cung. Khi hắn ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên nhìn thấy pho tượng của cổ đế với hai con mắt lớn, một mắt vàng, một mắt đen, tràn đầy sức ép, như thể đang áp chặt lên đỉnh đầu hắn. Lúc này Minh Lang nói với Ngô Dục rằng kể từ ngày đầu tiên họ bước vào đây cho đến nay đã trôi qua 22 ngày, nghĩa là họ đã chìm đắm trong thế giới đạo suốt gần một tháng. Trong tháp hồn cổ xưa này, 22 ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Viêm Hoàng Kim Châu có thể đã bị ai đó chiếm được. Dĩ nhiên, điều này không chắc chắn, vì họ vẫn còn ở trong tháp hồn cổ, rõ ràng là chưa đến lúc kết thúc. Khi Ngô Dục từ từ mở mắt ra, hắn nhận thấy ánh mắt của mình đã khác thường, không thể tưởng tượng nổi là mình đã chìm đắm trong thế giới đạo, nghe cổ đế Viêm Hoàng giảng đạo suốt 22 ngày mà không hề dừng lại. Hơn nữa, tốc độ giảng đạo của cổ đế rất nhanh. Tất nhiên, đây là những lời giảng của cổ đế trong quá khứ về chính quá trình tu luyện của ông. Khi tỉnh lại, Ngô Dục không có suy nghĩ rằng cổ đế giảng đạo chỉ vì mình. Những gì họ nghe bây giờ chỉ có thể coi như một đoạn ghi âm. Khi Ngô Dục tỉnh lại, đó cũng là lúc bài giảng kết thúc. Hắn quay sang bên trái và thấy U Linh công chúa cùng mọi người gần như đồng thời mở mắt. Ngô Dục có thể thấy rõ, bất kể là Dạ Hề Hề, U Linh công chúa hay Nam Sơn Vọng Nguyệt, tất cả bọn họ đều có sự tiến bộ vượt bậc, thậm chí không thua kém chính mình. Điều này chứng tỏ kết quả hôm nay không chỉ là thành tựu của riêng Ngô Dục. Nhìn về phía Nhạc Đế Tử, Húc Hạo Diễm và những người khác, Ngô Dục cũng nhận thấy họ đều có không ít tiến bộ. Đặc biệt là Nhạc Đế Tử, trong đôi mắt hắn tỏa ra thần quang mạnh mẽ, rõ ràng là đã có sự thăng tiến lớn trong cảnh giới đạo. Sự thay đổi to lớn này xuất phát từ một điều quan trọng, sự tự tin, và hơn nữa là sự tự tin có được trong tháp hồn cổ này. Lúc này, Nhạc Đế Tử lại quỳ xuống, cúi đầu tôn kính cổ đế rồi nói với mọi người: "Ta thấy, sau nhiều ngày như vậy, nghe xong một lần giảng đạo hoàn chỉnh, mọi người đều mở rộng được hiểu biết về đạo, dưới sự thể hồ quán đỉnh của cha ta, tất cả đều có tiến bộ lớn, thậm chí là những tiến bộ khó mà tin nổi. Trên đời này, chỉ có thần tiên mới có thể thông qua giảng đạo mà mang lại cho người khác những tiến bộ lớn lao như thế. Giờ đây, với sự tiến bộ lớn về đạo cảnh, mọi người đừng vội vàng đi ra ngoài, dù có bao nhiêu vấn đạo thần đan trong tay hãy tận dụng hết, xem mình có thể đạt được sự tiến bộ như thế nào, và xem tử phủ nguyên lực có thể tăng trưởng đến mức nào. Ta đoán có không ít người sẽ đạt đến cảnh giới tam tài vấn đạo. Lần giảng đạo này của cha ta, điều quan trọng nhất chính là về nguyên thần, không biết các người cảm nhận được bao nhiêu, cảnh giới nguyên thần có sự tiến bộ rất lớn, thậm chí việc nguyên thần vấn đạo đã thành công, chỉ là vẫn cần phải sử dụng phương pháp tăng cường tử phủ nguyên lực để thể hiện. Hiện tại, nguyên thần của bọn họ đã đủ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là đã có một chút lột xa, bước vào một thiên địa mới. Ngô Dục trên người còn có không ít vấn đạo thần đan đã lên từ trước, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng đều có một số. U Linh công chúa thì càng không cần phải nói, gần đây Minh Hải Đại Đế đã cho nàng không ít, có thể thấy được sự sủng ái mà nàng nhận được. Sau đó mọi người đều rất hưng phấn, tiếp tục ngồi lên bồ đoàn, luyện hóa lượng lớn vấn đạo thần đan, lấy mây mông dược lực đó để tăng cường tử phủ nguyên lực. Ngô Dục vốn là ở tầng thứ 6 của vấn đạo cảnh giới, Giờ đây không biết sẽ đạt tới mức độ nào, hắn vô cùng chờ mong. Ngô Dục tập trung vào việc tu luyện của mình. Ban đầu, hắn thu được vấn đạo thần đan từ Diễn Đế Tử, sau đó lại tiếp tục tranh đoạt không ít bảo vật. Hắn có thể coi mình là một trong những người có tài sản phong phú trong cảnh giới hiện tại. Nhạc Đế Tử dù có điều kiện không bằng, nhưng gần đây danh tiếng càng lúc càng vang dội, không ít vương công đại thần tìm cách củng cố quan hệ với hắn, vì vậy đã tặng cho hắn không ít bảo vật, trong đó có cả vấn đạo thần đan. Hắn đã chia sẻ cho Khúc Hạo Diễm và những người khác rất nhiều, và với lần thu hoạch to lớn như thế, hắn cảm thấy tiền tài chỉ là vật ngoài thân, quan trọng nhất là phải làm cho đội ngũ ngày càng mạnh mẽ. Việc tăng cường đạo cảnh là một quá trình gian nan và chậm rãi, đó mới là bản chất thực sự của tu đạo. Tuy nhiên, tử phủ nguyên lực lại dễ dàng tăng cường hơn rất nhiều. Ngô Dục có khả năng luyện hóa cực kỳ mạnh mẽ, hắn từ từ luyện hóa những vấn đạo thần đan, khiến chúng chuyển hóa thành dòng dược lực mãnh liệt, rửa sạch toàn thân và cuối cùng hội tụ lại ở tử phủ. Lực lượng này được thiên tiên thuật lớn mạnh của tử phủ hấp thụ, giúp rèn luyện và nâng cao tử phủ nguyên lực. Tử phủ của Ngô Dục hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người có cùng cảnh giới. Với sự hỗ trợ từ đạo cảnh, tử phủ của hắn càng trở nên hùng mạnh hơn, khả năng khống chế tử phủ nguyên lực cũng càng lớn. Đây thực sự là một sự thay đổi lớn lao, một lần lột xác rõ rệt. Khoảng một phút sau, Ngô Dục đã đạt được nguyên thần cảnh giới tầng thứ 7. Lúc này, hắn cảm thấy rất bất ngờ vì bản thân vẫn vô cùng ổn định. Hắn vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ, có thể luyện hóa thêm nhiều vấn đạo thần đan nữa. Mặc dù hiện tại hắn chỉ mới đạt nguyên thần cảnh, nhưng với khả năng của mình, hắn có thể luyện hóa nhiều vấn đạo thần đan hơn những người khác ở cùng cảnh giới. Ví dụ như Khúc Hạo Diễm và những người khác, ban đầu họ phải dùng đại đạo nguyên thần đan, mỗi lần đột phá một cảnh giới, nhưng rõ ràng họ vẫn chưa đến mức đột phá hoàn toàn. Ngô Dục nghĩ lại, trong suốt hơn 20 ngày qua, hắn đã cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc trong đạo cảnh, và việc đột phá thêm 2 tầng là chuyện bình thường. Vì vậy, hắn tiếp tục luyện hóa những vấn đạo thần đan còn lại. Tuy nhiên, điều làm hắn phiền muộn là, với số lượng pháp ngoại phân thân lên tới hơn vạn cái, bản thể tiến bộ, thì những phân thân này cũng sẽ phải tiến bộ theo, và đến lúc đó sẽ cần rất nhiều vấn đạo thần đan để duy trì. Kỳ thực, đó mới là vấn đề lớn nhất. Tuy nhiên, đây cũng là một loại hạnh phúc buồn phiền, vì nhìn thấy thực lực của mình không ngừng tăng cường, trong lòng Ngô Dục không khỏi cảm thấy tự hào và hưng phấn. Không ngờ, chỉ sau nửa canh giờ, Ngô Dục đã thành công đạt được nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Lúc này, hắn cảm nhận được tử phủ nguyên lực của mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Trước đây, tử phủ nguyên lực là một điểm yếu của hắn, nhưng hiện tại, hắn đã cảm thấy rõ ràng rằng, khi ưu thế về thân thể dần mất đi, thì tử phủ nguyên lực và đạo cảnh lại càng trở nên mạnh mẽ và rõ rệt hơn. Khi nắm giữ nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8 và tử phủ nguyên lực, dù rằng nó vẫn còn cách xa Vũ Đế Tử ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ 8, nhưng ít ra Ngô Dục cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt, trước đây hắn còn kém rất nhiều. Quan trọng hơn là, khi đạt đến tầng thứ 8, Ngô Dục cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục tiến bộ. Điều này thật sự khó mà tin nổi. Đúng vậy, hơn 20 ngày qua, mỗi ngày đều như thể hồ quán đỉnh. Mỗi ngày đều là một bước nhảy vọt về tiến bộ. Nếu lần này có thể liên tiếp vượt qua 3 cảnh giới, thì cũng không có gì lạ. Những người khác chắc hẳn cũng không thua kém gì. Ban đầu, Hề Hề đã ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Lần này chắc chắn sẽ đột phá cực hạn và tiến vào tam tai vấn đạo cảnh, thậm chí có thể đạt được tiến bộ khác nữa. Ngô Dục rất bình tĩnh, tiếp tục luyện hóa vấn đạo thần đan. Hắn nhận ra, nguyên thần lực của mình vẫn rất mạnh mẽ, tử phủ nguyên lực hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Sau một canh giờ, hắn xung kích lấy nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9 và thành công mà không gặp phải trở ngại lớn. Thậm chí Ngô Dục cảm thấy có chút đáng sợ, vì hắn cảm nhận rõ ràng rằng nguyên thần của mình vẫn còn đủ lực để kiểm soát, và tử phủ nguyên lực bây giờ đã tăng mạnh đến mức hắn cảm giác như đang điều khiển nó rất dễ dàng, giống như việc ăn cháo vậy. Hắn cảm thấy như có thể xông lên tới một không gian khác. Điều này khiến hắn bắt đầu khó tin, liệu có phải Cố Đế giảng đạo thực sự mạnh mẽ đến mức này, có thể giúp hắn từ nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6 nhảy thẳng lên tầng thứ 10. Ngô Dục chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có sự tiến bộ lớn đến vậy, vì hắn tin rằng với cảnh giới này, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ phải mất ít nhất 20 năm nghiên cứu trận pháp mới có thể thành công. Thế nhưng Cổ Đế lại chỉ trong 22 ngày đã giúp hắn rút ngắn thời gian đáng kinh ngạc. Đây là một sự chênh lệch hơn 300 lần. Ngô Dục thực sự cảm thấy bối rối. Mặc dù hắn biết mình đã có tiến bộ vượt bậc, nhưng khi tiến vào tử phủ cảnh giới và cảm nhận sự thay đổi, hắn vẫn không khỏi choáng váng. Sau cảm giác đó, hắn lại cảm thấy vui mừng vô cùng, vì hắn hiểu rằng nếu thực sự đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, chỉ còn một bước nữa là hắn sẽ tiến vào tam tài vấn đạo cảnh. Khi đó, ở thế giới Diêm Phủ và trong tháp hồn cổ, địa vị của hắn sẽ thay đổi như thế nào. Trước đây, hắn đã có thể đấu với người ở Tam Tài Vấn Đạo cảnh tầng thứ tư. Sự kỳ tích này khiến hắn vừa kích động, vừa khó tin, và khi nghĩ đến việc sau khi rời khỏi đây sẽ mạnh mẽ hơn, hắn thực sự cảm thấy như đang mơ. Về Viêm Hoàng Cổ Đế, hiện giờ Ngô Dục càng có nhiều nghi vấn. Lời giảng của Cổ Đế khiến hắn có bước tiến lớn như vậy. Vậy thì mục đích của Cổ Đế rốt cuộc là gì? Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để nghĩ về những điều này. Ngô Dục kiềm chế sự kích động trong lòng, bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện. Tử phủ nguyên lực của hắn tuy rất mạnh, nhưng xét về cảnh giới vẫn chỉ là nguyên thần cảnh. Người bình thường dùng vấn đạo thần đan còn không được, huống chi hắn đã luyện hóa hàng trăm, hàng ngàn viên để cuối cùng đưa tử phủ nguyên lực của mình lên đến tầng 10. Sau khi đạt đến tầng 10, Ngô Dục cảm giác cơ thể mình giống như chứa một quả bom, khó mà kiểm soát được. Những tử phủ nguyên lực này từ sự mềm mại ban đầu đã biến hóa thành sức mạnh dữ dội, mạnh mẽ như con sư tử, giống như có thể bất cứ lúc nào thoát khỏi sự khống chế. Đây chính là biểu hiện của cực hạn, và để hoàn toàn kiểm soát được những nguyên lực này, Ngô Dục cần thời gian để củng cố. Mặc dù hiện tại tầng 10 vẫn có chút bất ổn, nhưng không thể phủ nhận, trong vòng 22 ngày, hắn đã từ nguyên thần cảnh giới tầng 6 leo lên tầng, vượt qua 4 cảnh giới liên tiếp, điều này quả thật giống như một giấc mơ. Liên tục tăng tiến 4 cảnh giới, vậy sức chiến đấu của ta hiện tại, Ngô Dục tự nhủ, hiện giờ hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng không rõ ràng mức độ cụ thể. Đây là sự tăng trưởng của tử phủ nguyên lực, nhưng thân thể của ta lại không tăng trưởng trong một thời gian dài, vì vậy sức chiến đấu của ta không thể tăng thêm 4 tầng. Điều này làm cho ưu thế về thể chất của ta bị giảm đi. Nếu đối mặt với đối thủ có vấn đạo cảnh giới cao hơn, ta không thể vượt qua được 8 tầng. Ngô Dục suy nghĩ một chút, tự tin nói, hiện giờ tử phủ nguyên lực đã tăng lên đáng kể. Dù thân thể không thay đổi nhiều, nhưng sức mạnh kim cường bất hoại của ta vẫn giữ nguyên. Đối mặt với vấn đạo cảnh giới tầng 6, như quân đoàn trưởng khúc giận của Viêm Long quân đoàn, ta chắc chắn có thể đánh bại. Cũng như vậy, U Ảnh Vương hay Linh Hãn của Phù Linh Cự Thú, ta tự tin có thể đối mặt và thậm chí đánh bại họ. Những yêu vương bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Đây chính là niềm tin của Ngô Dục. Mặc dù sức chiến đấu của hắn tăng lên chỉ 2-3 tầng, nhưng thật ra đó là một sự tăng trưởng rất lớn. Bởi vì khi gần đạt đến cảnh giới tiên, mỗi một bước tiến đều là kết quả của hàng chục, thậm chí hơn trăm năm tu luyện. Thậm chí, nếu đối mặt với tam tai vấn đạo cảnh tầng 7, vượt qua được đại đạo tai nạn thứ hai, ta cũng có thể miễn cưỡng chống lại, đảm bảo là không chết. Và đối mặt với U Ảnh Vương, nếu hắn lùi lại, ta cũng không có vấn đề gì. Đối phó với Vũ Đế Tử cũng sẽ không khó khăn như vậy. Điều quan trọng nhất chính là khôi lỗi và thôn thiên thân thể của ta sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngô Dục suy nghĩ về sức chiến đấu của bản thân. Nếu như ta có thể đạt được kim cương bất hoại thân hay là cân đầu vân, tiếp tục tiến bộ thêm nữa thì sức mạnh sẽ càng khủng khiếp hơn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng trong vòng 22 ngày mình lại có thể tiến bộ vượt bậc như vậy. Dù chưa thể đạt đến vấn đạo cảnh giới, nhưng hắn cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì đối với bất kỳ ai, việc đột phá 4 tầng cảnh giới chỉ trong thời gian ngắn như thế là một kỳ tích mà chưa từng xảy ra. Sau khi bình tĩnh lại, Ngô Dục bắt đầu quan sát sự thay đổi của những người khác. Nếu như họ còn cần thời gian, hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để tiếp tục rèn luyện, thậm chí có thể thử khiêu chiến với mấy khôi lỗi. Dù sao, hiện tại đối với hắn mà nói, Thiết Dực Thất Tinh cũng không phải là đối thủ quá mạnh. Hắn đoán rằng Nhạc Đế Tử và những người khác không cần phải bảo vệ nữa. Sau khi quan sát, Ngô Dục nhận ra rằng chỉ có Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề là vẫn chưa hoàn thành, còn những người khác đều đã xong. U Linh Công Chúa đứng bên cạnh Ngô Dục, nhờ vào Ngự Hồn Huyết Trận, hắn lập tức nhận ra rằng nàng chưa đến 50 tuổi mà đã đạt đến tam tài vấn đạo cảnh. Ngô Dục vô cùng bất ngờ, nàng đã đạt đến tầng thứ 8, lần này thu được lợi ích cực lớn, trực tiếp đạt thành công, và những kiến thức mà Cổ Đế giảng giải cũng chính là những vấn đề mà Ngô Dục từ trước đến nay vẫn còn mơ hồ. U Linh Công Chúa cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên tiến bộ vượt bậc không chỉ có mình nàng. Kể từ khi nàng bị Ngô Dục sử dụng Ngự Hồn Huyết Trận, nàng đã có được cơ duyên lớn. Lần này, nhờ vào Ngô Dục, nàng lại một lần nữa đạt được vận may kỳ diệu. Khi thấy U Linh Công Chúa đạt được cảnh giới như vậy, Ngô Dục chỉ có thể thừa nhận rằng, trong tương lai Bắc Minh Đế Quốc, không còn hoàng tử hay công chúa nào có thể so sánh với nàng. Dù nàng chỉ đột phá 3 tầng, nhưng đây là một bước nhảy vọt lớn, và hiệu quả thực sự là rất rõ rệt. Nếu so với Ngô Dục, nàng vẫn còn kém một chút. Nhưng rõ ràng, U Linh Công Chúa đã tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, Ngô Dục còn rất trẻ và sức chiến đấu của hắn cũng mạnh mẽ hơn nàng vài cấp độ, vì thế hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng với sự tiến bộ của bản thân. Bên cạnh đó, những người khác cũng đã có những bước tiến đáng kể. Nhạc Đế Tử, quả thực không hổ là con của Cổ Đế, thu được lợi ích vô cùng lớn, trực tiếp đạt đến tam tai vấn đạo cảnh giới tầng thứ 2. Nếu so với các đế tử đế nữ khác, họ làm sao có thể cạnh tranh được? Ở tuổi của Nhạc Đế Tử, nhiều nhất họ chỉ đạt đến nguyên thần vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngô, Bách Lý Truy Hồn đều đạt được những tiến bộ vượt bậc, thành công trong việc đột phá nguyên thần vấn đạo và đạt đến tam tai vấn đạo cảnh. Thành tựu của họ dù không thể so với Ngô Dục, nhưng cũng rất ấn tượng. Tính ra, chỉ thiếu Ngô Dục một người chưa thành công trong việc đột phá. Dù sao, cảnh giới của họ vốn đã thấp nhất, nhưng với những bước tiến lớn, có thể nói họ đã đạt được những thành tựu đáng kể. Dạ Hề Hề nguyên bản đã ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, hiện tại nàng vẫn chưa hoàn thành quá trình tu luyện, nhưng Ngô Dục nhìn thấy, rõ ràng đối phương đã đạt đến tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ 2, có thể đang trùng kích tầng thứ 3. Tuy nhiên, nhìn tình huống, nàng vẫn có vẻ kém một chút. Lần này cổ đế giảng đạo chủ yếu tập trung vào nguyên thần vấn đạo, vì vậy hiệu quả sẽ có sự khác biệt lớn. Quả nhiên, sau khi kết thúc, nàng vẫn ổn định ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 2. Vạn hợp mèo từ lúc mới vào đã chui vào chân Dạ Hề Hề làm tổ vào ngủ. Lúc này nó không hề sợ hãi. Mặc dù rất tiếc vì không thể tiến vào vấn đạo cảnh giới tầng thứ 3, nhưng cả Ngô Dục và Dạ Hề Hề đều cảm thấy đạt đến tầng thứ 2 là rất tốt rồi. Dù sao, nàng tu luyện quỷ tu đạo, mà Viêm Hoàng cổ đế lại là người nàng căm ghét nhất. Vậy mà nàng có thể nhẫn nhục tiếp nhận giảng đạo từ người đó. Đây quả thực là một thử thách lớn. Thực ra từ lúc vào thượng cổ hồn tháp, nàng cũng không muốn nhìn thấy pho tượng cổ đế. Trong lòng nàng thực sự đầy dằn vặt, vì thế nàng vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Ngô Dục vỗ nhẹ vào đầu nàng, khẽ gật đầu. Viên mắt Dạ Hề Hề hơi đỏ. Lúc này trong lòng nàng rõ ràng tràn đầy cừu hận đối với Ngô Dục. Đứng trước kẻ thù giết cha mà lựa chọn im lặng, nàng cần có dũng khí. Mà Dạ Hề Hề có thể nhờ, điều này cho thấy nàng không hề đơn giản. Với sự trợ giúp của vạn hợp mèo và nhờ vào việc chuyển hóa thành công thập luân điện tàng quỷ thần kinh để thu hoạch thành tựu tử phủ nguyên lực, Dạ Hề Hề còn đang dần dần tăng cường địa ngục luân hồi thân thể. Nàng thậm chí có thể chống lại vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5. Nam Sơn Vọng Nguyệt, người đi trước Dạ Hề Hề, cuối cùng cũng không làm người ta thất vọng. Mặc dù lúc đầu hắn cách vấn đạo cảnh giới có chút khoảng cách, nhưng lần này hắn vẫn thuận lợi bước vào vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất. Quả nhiên, Ngô Dục trở thành người duy nhất chưa đạt tới vấn đạo cảnh giới. Tuy vậy, điều này không thể ngăn cản hắn là người mạnh nhất trong nhóm. Dù cho là Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhờ vào cửu chuyển đế tiên thể và các thần thông kỳ diệu khác, cộng thêm Nguyễn Ma Đồng, hắn vẫn không phải đối thủ của Ngô Dục. Dù hắn có mạnh hơn Dạ Hề Hề một chút, nhưng cũng chỉ đủ để chống đỡ được vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Với đội hình hiện tại, Ngô Dục có thể tự tin rằng nếu gặp lại nhóm Linh Hãn Lôi Tuyết Phong, hắn hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với họ mà không sợ bị lấn át. Mặc dù Nhạc Đế Tử và những người khác vẫn chưa quá mạnh, nhưng dù sao cũng là những người đạt vấn đạo cảnh giới, ở thượng cổ hồn tháp tự do hành động đã không còn vấn đề gì. Kỳ thực, Nhạc Đế Tử đã rất lo lắng về Viêm Hoàng Kim Châu, và hắn không thể chờ đợi để lại bỏ nó. Ngô Dục, có thể không nói cho ta, hiện tại ngươi có thể đánh bại được đối thủ mạnh đến mức nào? Nhạc Đế Tử hỏi, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Ngô Dục. Thực ra hắn đã quyết tâm giữ lấy đạo cung cho riêng mình, nhưng vì tương lai của bản thân, hắn vẫn đồng ý để Ngô Dục và những người khác cùng đi vào. Điều này cho thấy hắn có đầy đủ quyết tâm và lòng dũng cảm. Hắn hiểu rằng dù bản thân có tiến bộ lớn đến đâu, cũng không thể lấy được Viêm Hoàng Kim Châu mà vẫn phải dựa vào Ngô Dục. Hiện tại, khi đã đến đạo cung và có thể thay đổi, nhưng nếu không lấy được Viêm Hoàng Kim Châu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chắc chắn có thể đánh bại tầng thứ 6. Ngô Dục tính toán rồi nói, thật lợi hại, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhạc Đế Tử cười rạng rỡ. Khúc Phong Ngu và những người khác vốn đã có sự tiến bộ lớn, trước đây họ còn cảm thấy mình chẳng khác gì một đống mù mịt, nhưng giờ thì họ cảm thấy có thể đối kháng với Ngô Dục. Tuy nhiên, khi nghe Ngô Dục nói vậy, họ không khỏi cảm thấy một chút e ngại, vẫn là không dám tự tiện hành động trước mặt Ngô Dục. Nếu cha ta đã cho chúng ta cơ hội lớn như vậy, với thực lực hiện tại, lần này chúng ta nhất định phải lấy được Viêm Hoàng Kim Châu, nếu không, chúng ta sẽ không xứng đáng với cơ hội tốt đẹp này. Chúng ta đã lỡ mất quá nhiều thời gian rồi, giờ là lúc phải ra ngoài, tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu, mọi người phải đoàn kết, hợp lực tạo nên kỳ tích, làm sao? Đế tử đã có lệnh, đương nhiên chúng ta phải làm bất cứ điều gì, dù có nhảy vào lửa, không bao giờ chối từ, Khúc Hạo Diễm nói lớn. Lúc này, mọi người đều phấn khởi, hứng khởi như thế, Ngô Dục cũng nở nụ cười, nói, lần này với cơ hội này, ta thực sự cảm thấy rất tự tin, chắc chắn lần này chúng ta sẽ không để Viêm Hoàng Kim Châu thoát mất. Những người xung quanh đều cực kỳ hưng phấn, với sự thay đổi lớn trong sức mạnh của họ, giờ đây ai cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn ra ngoài thể hiện bản thân, cho thế gian thấy họ đã lột xác như thế nào. Cảnh tượng thượng cổ hồn tháp, với bao nhiêu cường giả, khiến bọn họ càng thêm kích động và kính trọng. Khi họ tiến về phía cửa, mang theo sự kích động và kính ngưỡng, không chờ họ tốn sức, cánh cửa lớn tự nhiên mở ra. Bọn họ bước ra ngoài, hào hứng cười đùa. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, nụ cười trên mặt Nhạc Đế Tử bỗng biến mất, vì hắn nhìn thấy một người ở phía trước. Người này đứng trong trận pháp của Cổ Đế Đạo Cung, còn U Ảnh Vương và những người khác thì đứng ngoài trận pháp. Hắn cau mày lại, đang suy nghĩ gì đó. Người trong trận pháp chính là Vũ Đế Tử. Hắn nhìn Ngô Dục và nhóm người bước ra, rồi ánh mắt chợt dừng lại khi thấy Nhạc Đế Tử. Hắn bất ngờ mỉm cười và nói, phụ hoàng quả là tỉ mỉ, các người đang nghe giảng đạo phải không? Ta nghĩ họ quan sát một chút, nhưng không thể mở được cánh cửa này, nếu không, biết đâu ta cũng có chút thu hoạch. Ngô Dục nhìn hắn rồi hừ lạnh. Hắn nhận ra rằng dù Vũ Đế Tử có cố gắng tìm kiếm, thì cuối cùng cũng trở lại đây. Điều này cũng không có gì bất ngờ, vì Vũ Đế Tử vốn biết nơi này. Tuy nhiên, Ngô Dục không nghĩ rằng sau khi kết thúc giảng đạo, Vũ Đế Tử lại vẫn mỉm cười như vậy. Mặc dù mọi người đã có sự tiến bộ rất lớn, nhưng đối với những tồn tại cấp cao như Vũ Đế Tử, Ngô Dục vẫn không có sự tự tin để đối phó. Hắn cảm thấy mình vẫn còn thiếu một chút để có thể đối đầu với những người như vậy. Vũ Đế Tử nhìn U Linh công chúa, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, thân là người ngoại tộc mà cũng có thể nghe được Cổ Đế giảng đạo, điều mà Viêm Hoàng Đế Tử đế nữ nhóm mơ ước. Tuy vậy, các trưởng bối của ngươi đã chờ lâu, mau đi đi. Ngô Dục hiểu rằng Vũ Đế Tử chắc chắn muốn cho U Ảnh Vương và những người khác rời đi trước, nhưng họ chỉ có thể đợi U Linh công chúa. Vì vậy, hai nhóm người lúc này đang đối lập. Vũ Đế Tử muốn để U Ảnh Vương rời khỏi nơi này trước, nhưng trước hết phải nói với U Linh công chúa. Thành thật mà nói, Ngô Dục cũng không muốn liên lụy đến U Ảnh Vương, vì Vũ Đế Tử mạnh hơn họ rất nhiều. Ngay cả khi Vũ Đế Tử làm khó dễ U Linh công chúa, Ngô Dục vẫn có một chút tự tin rằng hắn có thể đối phó với Vũ Đế Tử mà không bị động thủ giết người. U Linh công chúa nhẹ gật đầu, đáp lời, được. Vũ Đế Tử lập tức mở trận pháp đường nối để nàng đi ra ngoài trước. Sau khi nàng cùng Bắc Minh tộc hội hợp, U Ảnh Vương sẽ tạm biệt Ngô Dục rồi rời đi. Nếu Ngô Dục cần sự trợ giúp, U Linh công chúa và họ sẽ được báo trước, vì vậy họ không dừng lại lâu. Nhạc Đế Tử chắp tay cung kính, nói, lần này chúng ta may mắn đến được Phụ Hoàng Đạo Cung, không ngờ đại ca cũng ở đây. Nhưng đại ca không cần phải nghe những lời giảng đạo này nữa. Chúng ta còn có việc, xin phép đi trước. Vũ Đế Tử nhìn Nhạc Đế Tử mỉm cười nói, các ngươi đã đạt đến tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ hai. Nhớ lại năm đó khi ta ở tuổi của ngươi, chỉ có nguyên thần cảnh giới tầng thứ năm. Quả thật, khoảng cách giữa ta và các ngươi bây giờ lớn hơn nhiều. Nhạc Đế Tử chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì, chuẩn bị cùng Ngô Dục và những người khác rời khỏi trận pháp, rời xa biển lửa. Vũ Đế Tử không ngăn cản họ mà chỉ lặng lẽ nhìn họ rời đi. Tuy nhiên, sau khi họ ra khỏi biển lửa, một vấn đề lớn đã xuất hiện. Với trình độ hiện tại của Nhạc Đế Tử và những người khác, muốn xuyên qua biển lửa này không phải là chuyện dễ dàng. Vũ Đế Tử khẽ cười, nói, xem ra các ngươi không dễ dàng ra ngoài được, thôi, ta sẽ giúp các ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn bước đến phía sau họ. Khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một chiếc đỉnh cổ màu đồng, chiếc đỉnh vô cùng cổ xưa, bên ngoài thậm chí có dấu hiệu rỉ sét, như thể đã trải qua vô vàn năm tháng. Thiên linh đạo khí, trấn linh cổ đình. Nhạc Đế Tử nhìn chiếc đỉnh, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, hắn biết rõ sức mạnh của đạo khí này. Đây chính là thượng linh đạo khí thuộc dòng thiên linh đạo khí, vượt qua hơn 50 loại trận pháp, còn trấn linh cổ đỉnh này lại có đến 800.000 trận pháp, được coi là một trong những đạo khí mạnh mẽ nhất trong dòng thiên linh đạo khí. Đương nhiên, khi đối mặt với một đối thủ có cấp bậc đạo khí như vậy, Ngô Dục cũng phải chịu áp lực rất lớn. Mới vừa đạt được bước tiến lớn, hắn lại phải đối mặt với Vũ Đế Tử. Một kẻ mạnh mẽ như vậy, quả thật khiến hắn có chút nhụt chí. Tuy nhiên, Vũ Đế Tử cũng không có ý định từ bỏ họ. Hành động của hắn rất nhanh, cái chân linh cổ đình lập tức trở nên cực kỳ to lớn, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ nhóm người họ. Ngô Dục có thể tự chạy đi, nhưng những người khác thì vẫn bị mắc kẹt trong đó, điều đó cũng vô ích. Đừng lo lắng, ta chỉ đưa các ngươi ra ngoài thôi, Vũ Đế Tử bình thản nói, rồi tăng tốc trong nháy mắt xuyên qua biển lửa. Mặc dù biển lửa bao quanh, nhưng trong chấn linh cổ đỉnh, họ hoàn toàn không bị uy hiếp, mà lại rất mát mẻ. Suốt cuộc hắn muốn làm gì? Nhạc Đế Tử có vẻ hơi bối rối. Nghe hắn nói, hắn cho rằng Viêm Hoàng Kim Châu sẽ xuất hiện gần chúng ta, vì vậy muốn đi cùng chúng ta. Ngô Dục đáp, chắc vậy, không còn lý do nào khác. Nhạc Đế Tử nói, Nam Sơn Vọng Nguyệt mỉm cười rồi nói, xem ra Vũ Đế Tử thật sự không tự tin về thực lực của mình. Hắn tin tưởng ngươi mới là người được chọn bởi Cổ Đế, và cho rằng dù tình huống thế nào, Viêm Hoàng Kim Châu cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay ngươi. Hắn không cần vất vả tìm kiếm nữa, chỉ cần nhìn chăm chăm vào ngươi là đủ. Đặc biệt là sau khi giảng đạo lần này, hắn càng chắc chắn rằng Cổ Đế đã chăm sóc ngươi. Thực ra trong lòng hắn chắc chắn có oán hận rất nhiều. Dù sao nhìn mà xem, hắn rõ ràng cảm thấy mình không được Cổ Đế quan tâm, nhưng hắn lại là người sở hữu quyền lực lớn nhất trong số các đế tử đế nữ. Ngô Dục nói, trong lúc họ trao đổi ngắn gọn, rất nhanh họ đã rời khỏi biển lửa và đi ra khỏi thế giới phun lửa. Phụ đế tử thả họ ra ngoài, và khi vừa ra đến nơi, Nhạc đế tử liền nói, cảm ơn đại ca, vì trong thượng cổ hồn tháp này, gần đây tiểu đệ đã làm lỡ không ít thời gian, cũng muốn nỗ lực tìm viêm hoàng kim, sầu không cùng đại ca nói nhiều nữa. Một thời gian nữa ra ngoài, ta sẽ cùng đại ca thảo luận lâu dài. Nói xong, Nhạc đế tử định rời đi. Chớ vội đi, Vũ đế tử mỉm cười, ta nghĩ vẫn là muốn làm bạn với các ngươi. Dù sao, tỷ lệ có được viêm hoàng kim châu khi ở bên các ngươi cũng rất thấp. Dĩ nhiên, các ngươi muốn đi đâu, cứ đi, ta sẽ ở không xa, có nguy hiểm gì, ta vẫn sẽ giúp đỡ. Vũ đế tử, quả thật có chút tự tin vào sức mạnh của bản thân, thái độ của hắn cũng khá là kiêu ngạo. Dù sao hắn cũng là đế tử lớn nhất, đại diện cho viêm hoàng tộc trong thượng cổ hồn tháp này. Ngô Dục rất hiểu rõ hắn, biết rằng giữa hắn và cổ đế đã có một loại quan hệ đặc biệt, và quan hệ này có lẽ còn mãnh liệt hơn cả một quan hệ giữa Nhạc đế tử và cổ đế. Bởi vì Vũ đế tử đã tu đạo gần 500 năm, nhưng sau hơn 100 năm nữa, nếu hắn không thể vượt qua hai kiếp nạn cuối cùng, thì sẽ là thân tử đạo tiêu, tất cả những nỗ lực mấy trăm năm cũng chỉ trôi theo dòng nước. Hắn đã cảm nhận được mùi vị của cái chết, vì vậy viêm hoàng kim châu đối với hắn càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, hắn cũng không có lòng tin vào bản thân. Điều này do hắn cảm thấy cổ đế chưa bao giờ coi trọng hắn, ngược lại Nhạc đế tử lại luôn thể hiện sự quan tâm. Với thân phận của mình, Vũ đế tử dám hạ mình đi theo Nhạc đế tử làm kiếm sĩ bên người, điều này chứng tỏ hắn vì viêm hoàng kim châu mà sẵn sàng hy sinh tất cả. Người như vậy mà đối đầu với hắn thì quả thực rất nguy hiểm. Sau khi nói xong, Vũ đế tử lập tức quay người rời đi. Hắn dường như bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sử dụng đạo pháp thượng thừa, với thực lực của vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8, rất nhiều đạo thuật đều là cao cấp và tinh diệu. Hắn ẩn nấp bên cạnh mọi người. Khi họ hành động, chỉ có Ngô Dục với hỏa nhãn kim tinh mới có thể phát hiện sự hiện diện của hắn. Nhưng hắn thay đổi nhanh chóng, di chuyển bất định như một bóng ma, khó mà phân biệt được. Điều này cũng là một kỹ năng cực kỳ cao siêu. Đúng như hắn đã nói, Ngô Dục và những người khác không thể thoát khỏi hắn. Mặc dù tất cả mọi người đều có sự lột xác mạnh mẽ, nhưng khi có Vũ đế tử theo sau, điều này làm Nhạc đế tử và những người trong lòng họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ vốn chỉ muốn toàn tâm toàn ý tìm kiếm viêm hoàng kim châu, nhưng giờ có Vũ đế tử ở đây, điều đó khiến họ cảm thấy như đang đánh mất cơ hội, dường như viêm hoàng kim châu chẳng còn liên quan gì đến họ nữa. Liệu có cách nào để tách Vũ đế tử ra trước không? Một người hỏi, đừng nghĩ quá xa vời, dù chúng ta có tiến bộ lớn đến đâu, vượt qua vài tầng, thì tuổi tác và kinh nghiệm của chúng ta vẫn chưa bằng những đối thủ như ông nội của Vũ đế tử. Khúc Hạo Diễm nói, ở ngay dưới mắt hắn, muốn thoát khỏi hắn, với số người như vậy, thật sự là quá khó. Mọi người đều có chút ủ rũ, ban đầu họ rất phấn chấn, lột xác mạnh mẽ, nhưng vừa ra ngoài lại gặp phải sự cản trở lớn. Dù sao thì, chúng ta vẫn phải giữ mục tiêu ban đầu, trước hết phải xông lên tầng thứ 3 của hồn tháp, rồi tính tiếp. Nhạc đế tử quyết định, với giọng điệu nghi vấn, hắn thực sự muốn để Ngô Dục làm chủ tình hình. Cho ta một ngày, sau đó chúng ta sẽ tiến về hồn tháp tầng thứ 3. Ngô Dục trả lời, mặc dù không rõ Ngô Dục rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Nhạc đế tử tự nhiên chọn tin tưởng hắn. Hơn nữa, trong suốt thời gian trước đây, khi còn ở trong thế giới lửa này, biết đâu Ngô Dục đã tìm ra điều gì quan trọng. Ít nhất, Nhạc đế tử cũng có thể thăm dò thêm, xem thử trong hơn 20 ngày qua, có tin tức nào quan trọng liên quan đến thượng cổ hồn tháp hay không. Khi Nhạc đế tử đồng ý, họ bất ngờ nhận ra rằng, người bên cạnh họ giờ đây không còn là Ngô Dục như trước nữa. Người này có mái tóc bạc, mắt đỏ như máu và mặc bộ y phục màu đen kỳ lạ. Tướng mạo hắn lúc này vô cùng yêu dị mà đẹp trai, khí chất lại có sự tương đồng với Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng còn âm lãnh hơn, như một con yêu ma. So với Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn không có vẻ lơ là phóng khoáng của Tiêu Dao khí chất, mà ngược lại lại toát ra vẻ tà mị và thần thái sắc bén. Người này đi bên cạnh bọn họ khiến mọi người cảm thấy lạ lẫm. Phải đến khi nói chuyện, họ mới nhận ra rằng người này thực ra chính là Ngô Dục, còn Ngô Dục bản thể lại đang ở trong phủ sinh tháp. Mục đích lần này của hắn là khiêu chiến với khôi lỗi trong phủ sinh tháp Bè Đỏ. Hiện tại, thân thể thôn thiên của hắn vẫn chỉ dừng lại ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 4, chưa phải đối thủ của khôi lỗi. Vì vậy, Ngô Dục quyết định sử dụng bản thể của mình để đơn độc khiêu chiến. Mặc dù hắn đã yêu cầu Nhạc đế tử cho mình một ngày để thực hiện mục đích này, nhưng thực tế hắn không cần hết một ngày, vì bên ngoài một ngày, trong này lại là 5 ngày. Với 5 ngày thời gian, Ngô Dục đủ khả năng khiêu chiến những khôi lỗi mạnh hơn. Mới bắt đầu, Ngô Dục có chút căng thẳng. Với cảnh giới nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10 của hắn, nếu như phù sinh tháp xuất hiện 9 khôi lỗi, thì mạnh nhất cũng chỉ tương đương với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8, giống như Vũ đế tử. Loại cường giả như vậy, ngay cả trong toàn bộ Diêm Phù thế giới cũng cực kỳ hiếm có. Điều này chứng tỏ giá trị của Phục Sinh Tháp là vô cùng cao. Tuy nhiên, Ngô Dục đến nay vẫn chưa thể chinh phục được Phục Sinh Tháp và nó vẫn là một bí ẩn khó đoán. Một khôi lỗi sở hữu đạo khí của vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 mà không ngừng tiến hóa, giá trị của nó đã vượt qua mọi thứ mà thiên linh đạo khí có thể so sánh. Tuy nhiên, mục tiêu lần này của Ngô Dục chỉ là khiêu chiến với những khôi lỗi có cảnh giới dưới vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Hắn hiểu rõ, khi không có sự tiến bộ về thân thể và thần thông, chỉ dựa vào sự tiến bộ của tử phủ nguyên lực, hắn vẫn chỉ có thể khiêu chiến với những khôi lỗi ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Đây là lựa chọn lý trí nhất của hắn. Rất nhanh, Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn. Khi Ngô Dục quyết định khiêu chiến với khôi lỗi, quả nhiên, trong pháp trận, 9 khôi lỗi đã xuất hiện hoàn toàn. Cuối cùng, trận pháp màu đen và trắng phân chia ra khôi lỗi của vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7 và tầng thứ 8. Lúc này, Ngô Dục không khỏi muốn hỏi, nếu như ta lại tăng thêm 2 cảnh giới, liệu ở đây sẽ xuất hiện khôi lỗi của vấn đạo cảnh giới tầng thứ 10 không? Cái đó gần như là đạt tới trình độ tiên nhân rồi, còn lên nữa chính là thần tiên, có nghĩa là cực hạn của phù sinh tháp khôi lỗi, chính là cực hạn của phàm nhân. Đương nhiên, Ngô Dục không ngây thơ đến mức nghĩ rằng sẽ xuất hiện những khôi lỗi mạnh mẽ như thần tiên, vì điều đó là không thể. Thần tiên không phải thứ có thể tạo ra được, dù cho trước đây chủ nhân của phù sinh tháp là một thần tiên, thì cũng không thể làm được điều đó. Tuy nhiên, cực hạn của phù sinh tháp vẫn là cực hạn của phàm nhân, và giá trị của tháp này vượt qua cả những đạo khí thiên linh. Cũng có thể, như trong truyền thuyết, nó nắm giữ trăm vạn trận pháp, thánh linh đạo khí, mang theo tâm trạng phấn khích và chiến ý mạnh mẽ. Ngô Dục lần này quyết định vượt qua khôi lỗi vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5, trực tiếp khiêu chiến với khôi lỗi trong trận pháp màu tím, tương đương với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Dù trước đây hắn đã khiêu chiến với trận pháp màu trắng, và giờ phải lùi về 2 cấp bậc, nhưng Ngô Dục không hề lo lắng, bởi vì đây chỉ là sự tượng trưng cho hạng yếu của hắn, và với thần thông cùng tiến bộ thân thể, hắn không cần phải lo lắng gì cả. Ánh mắt xuyên qua ánh sáng của trận pháp, Ngô Dục mơ hồ có thể thấy được, trong trận pháp của vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5, khôi lỗi bên trong có chút giống với thiết dực thất tinh trùng, là một loại côn trùng, đường viền có vẻ như là một con bọ ngựa, thon dài và sắc bén. Còn trong trận pháp màu tím tiếp theo, dường như có ánh sáng phát ra từ trong ra ngoài. Khi Ngô Dục chọn khiêu chiến với trận pháp này, ánh sáng bắt đầu lóe lên, và sau đó các trận pháp khác biến mất. Khi trận pháp này lóe sáng đến cực điểm, ánh sáng không tan biến mà đột nhiên thay đổi, biến thành một đoàn ánh sáng xanh, lục phát ra như huỳnh quang. Khi Ngô Dục nhìn rõ hình dáng của con rối trong trận pháp, hắn hơi ngạc nhiên, đom đóm. Khôi lỗi này, tương đương với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, mạnh mẽ hơn hẳn so với hai loại trước, và dĩ nhiên là một loại đom đóm. Nhìn kỹ, loại đom đóm này, trừ phần đuôi phát ra ánh huỳnh quang ra, các bộ phận khác đều giống như thiết dực thất tinh trùng, đều làm từ một loại chất liệu sắt thép, xét về vật liệu thì còn tốt hơn thiết dực thất tinh trùng. Trên thân đom đóm còn vẽ nhiều trận pháp, phức tạp hơn rất nhiều so với thiết dực thất tinh trùng, số lượng cũng nhiều hơn, đặc biệt phần đuôi phát sáng kia rõ ràng là tổng hợp nhiều trận pháp lại với nhau. Tuy đom đóm này trông không hung hiểm bằng thiết dực thất tinh trùng, nhưng thực tế cảnh giới lại cao hơn 1-2 bậc. Có thể tưởng tượng, nhờ sở hữu khôi lỗi trận pháp nên càng thêm đặc biệt và nghiêm mật. Và lúc này, con đom đóm đó không nói lời nào, lập tức tấn công Ngô Dục. Đòn đánh đầu tiên khiến Ngô Dục hoàn toàn bất ngờ, bởi vì nó trông như biến hóa ra một phần thân. Đầu tiên một loại trận pháp hoạt động, ánh sáng trên người nó trở nên mãnh liệt, bao phủ toàn thân, toàn bộ đom đóm đóm biến thành một chùm sáng màu xanh, nhạt óng ánh long lanh rất đẹp. Chùm sáng này nhanh chóng phân chia làm hai, ánh sáng không hề giảm mà số lượng tăng lên. Sau đó, chùm sáng tiếp tục phân chia với tốc độ cực kỳ nhanh, từ 2 thành 3, 4, 5, rồi phân tách thành nhiều chùm sáng nhỏ hơn. Chỉ trong khoảng 10 hơi thở, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn, thấy toàn bộ phủ sinh tháp bên trong lấp lánh, đều là những đom đóm phát ra ánh huỳnh quang kia. Khung cảnh này thật sự rất đẹp mê hồn, ánh huỳnh quang như một bức tranh mỹ lệ, không khác gì bên ngoài. Nhưng Ngô Dục cảm nhận được, trong những biến hóa này, vô số phân thân ánh huỳnh quang ấy đều chứa uy lực khủng khiếp. Ngô Dục tất nhiên không chịu thua, với nguyên lực tử phủ hùng mạnh hiện có, trong chớp mắt, hắn biến hóa thành pháp thiên tượng địa, hóa thân thành khổng lồ phát sáng màu xanh lục dưới chân. Đồng thời hắn thi triển tiên viên biến, cầm trong tay cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, lúc này có thể bùng nổ toàn bộ sức mạnh của phần thiên trụ. Khi hắn chuẩn bị xong, ngoài dự liệu của hắn, những quả cầu ánh huỳnh quang trên trời bất ngờ như sao băng lao thẳng xuống người hắn. Ánh sáng trông mềm mại nhẹ nhàng, nhưng ngay khi chạm vào, phát sinh một sức phá hủy khó tin. Sức phá hủy này tuy nhẹ nhàng, như chạm vào không đáng kể, nhưng lại gây ra tổn hại đáng sợ. Ngô Dục ngay lập tức dùng cửu cung bất động trận để bảo hộ mình, nhưng rõ ràng trận pháp này cũng không thể chịu nổi nữa, dần dần bắt đầu tan rã. Dù hiện tại có tử phủ nguyên lực mạnh mẽ chống đỡ, cửu cung bất động trận, nhưng sau mấy hơi thở, phân thiên trụ vẫn bị công phá. Dù trận pháp cửu cung bất động đã bị phá vỡ, nhưng Ngô Dục vẫn không ngồi chờ chết. Trước mắt hắn, cả không gian đầy ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục không ngừng vọt về phía hắn. Trong tình thế này, hắn lập tức thay đổi thân thể, co nhỏ lại tối đa, biến thành trạng thái linh hoạt nhất. Nếu không thể ngăn cản, hắn sẽ dựa vào tốc độ cực nhanh để né tránh. Nhờ có tử phủ nguyên lực hùng mạnh che chở, tốc độ của hắn tăng vọt. Cùng với thuật cân đầu vân và thần làm, Ngô Dục lúc này đã có thể di chuyển với tốc độ gấp 3 lần bình thường. Thân thể nhỏ bé, nhanh chóng và linh hoạt. Khi đom đóm khổng lồ lao đến tấn công, hắn có thể tránh né một cách dễ dàng. Những đom đóm này không thể đụng trúng hắn. Dù số lượng rất đông và tốc độ cũng không tồi, chúng cứ liên tục oanh tạc, nhưng tất cả đều không thể làm gì được Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không thể không lo lắng. Những đom đóm này thực ra giống hệt nhau, chúng không phải là phân thân của khôi lỗi, mà chính là những đom đóm dùng để tấn công. Bề ngoài chúng giống nhau đến mức khó phân biệt, khiến Ngô Dục rất khó tìm ra bản thể thật sự của khôi lỗi giữa vô số đom đóm này. Dù cho hắn có sử dụng hòa nhãn kim tinh, nhưng do khoảng cách xa và khôi lỗi giấu đi quá kỹ, hắn vẫn chưa thể phát hiện ra được. Ngô Dục biết mình chỉ có thể dùng sức chiến đấu để phá hủy, nhưng vì tính chất đặc biệt của khôi lỗi, hắn không thể để cho bản thân quá nóng vội. Hắn cần phải bình tĩnh, tiếp tục tìm kiếm bản thể của khôi lỗi. Những đom đóm này vẫn không thể đánh trúng Ngô Dục, và chúng vẫn tiếp tục bay lượn, tấn công không ngừng. Vì vậy, số lượng đom đóm cũng không thay đổi, chỉ có điều chúng thay phiên nhau tấn công Ngô Dục. Ngô Dục và những đom đóm này có thể coi là một sự khắc chế lẫn nhau. Loại khôi lỗi này không giống như thiết dược thất tinh trùng, có thể đối đầu trực tiếp với Ngô Dục. Thay vào đó, chúng có những chiêu thức đặc biệt, rất mạnh mẽ và có thể vượt qua cực hạn. Tuy nhiên, nếu tìm ra được nhược điểm, loại khôi lỗi này lại rất dễ bị đánh bại. Ví dụ như hiện tại, Ngô Dục chỉ cần tìm ra bản thể của khôi lỗi, hắn tin rằng mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong đám đom đóm này, Ngô Dục phải nhanh chóng sử dụng hỏa nhãn kim tinh để tìm kiếm bản thể, điều mà người khác không thể làm được. Đặc biệt, với những yêu ma có thân thể to lớn, đom đóm chính là khắc tinh. Trong tình huống bình thường, chỉ một đợt tấn công của đom đóm cũng đủ khiến những yêu ma vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 trở thành mục tiêu. Vì vậy, hiện tại, Ngô Dục có thể coi như là một người có thể khắc chế được đom đóm này. Trong quá trình giằng co, hắn đã mấy lần phải liều mạng tránh né những đợt công kích liên tục của đom đóm. Việc sưu tầm đom đóm bản thể là một công việc dài lâu và khô khan. Một khi mất kiên trì hoặc không tập trung, rất dễ bị đom đóm tấn công chúng. Ngô Dục đã chịu đựng được sức mạnh của đom đóm, thực sự quá khủng khiếp, đặc biệt là sau khi bị tấn công, có thời gian ngắn bị tê liệt, không thể động đậy, toàn thân tê dại. Trong lúc này những đom đóm khác sẽ liên tiếp tấn công, khiến cho người ta dần dần bị tê liệt hoàn toàn, cho đến khi bị tiêu diệt. Ban đầu Ngô Dục tưởng rằng sẽ dễ dàng giải quyết khôi lỗi, nhưng thực tế phải mất đến 3 ngày mới có thể thành công. Cuối cùng, vào một cơ hội, hắn đã sử dụng hỏa nhãn kim tinh để tìm ra đom đóm bản thể. Nó thực sự giấu mình rất sâu, nhưng Ngô Dục không chần chừ, lập tức sử dụng hỏa nhãn kim tinh hỏa tuyệt tiên cảnh, thi triển hỏa diễm vây kín toàn bộ. Ngay sau đó, cửu kiếp dung lô phần thiên trụ nhanh chóng và chính xác tấn công vào đom đóm. Phòng ngự của nó giống như thiết dực thất tinh trùng, không phải là quá mạnh mẽ, vì vậy bị Ngô Dục tấn công trực tiếp đã vỡ vụn, và toàn bộ trận pháp cũng hoàn toàn tan vỡ. Tuy rằng phải mất vài ngày để hồi phục hoàn toàn, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, vì ít nhất đã thành công. Hắn có thể dự đoán rằng việc chiếm được đom đóm khôi lỗi này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho mình, đặc biệt là trong thượng cổ hồn tháp. Ngô Dục bắt đầu nhận ra những đặc tính và trận pháp mà đom đóm này nắm giữ. Lúc này, thực ra hắn cũng đã suy nghĩ qua về tầng thứ 7 khôi lỗi. Đó là một khôi lỗi trong trận pháp màu đen. Ngô Dục đã xem qua vài lần. Ánh sáng màu đen bao phủ toàn bộ thân thể nó, khiến hắn không thể nhìn rõ, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng. Ngô Dục nghĩ một lát rồi quyết định bỏ qua, vì hiện tại hắn cảm thấy mình không đủ tự tin. Hơn nữa, chỉ dựa vào bản thể, hắn biết mình khó có thể thành công. Hơn nữa, khi ra tay lần này, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng uy lực của cửu kiếp dung lô phần thiên trụ không đủ. Thượng linh đạo khí mà hắn sử dụng có dấu hiệu bị tan vỡ, ngoài mặt có không ít vết rách. Đây chính là lý do hạn chế sức chiến đấu của hắn vào lúc này, nên hắn quyết định tạm thời bỏ qua việc đối đầu với tầng thứ 7 khôi lỗi. Tuy nhiên, khôi lỗi tầng thứ 5, tên là Ngân Nguyệt Bọ Ngựa, do Ngô Dục đã đánh bại tầng thứ 6 khôi lỗi, nên hắn có thể trực tiếp sử dụng tầng thứ 5 này. Ngân Nguyệt Bọ Ngựa hoàn toàn là khôi lỗi thiên về công kích, tốc độ lại rất mạnh mẽ, cẳng tay của nó giống như hai cây đại đao, vung lên nhanh đến mức cực hạn, và nó còn có rất nhiều trận pháp đánh giết. Đom đóm khôi lỗi thực ra có tên gọi chính thức là mộng ảo đom đóm. Nếu như kiếm linh tôn, kích linh tôn và cung tiễn linh tôn là một chuỗi khôi lỗi, thì thiết dực thất tinh trùng, ngân nguyệt bọ ngựa và mộng ảo đom đóm cũng là một chuỗi, chỉ là chuỗi sau mạnh hơn một chút và phức tạp hơn. Mộng ảo đom đóm có trận pháp chính là vô tận đom đóm trận. Đây là cơ sở để tạo ra con rối này. Trong vô tận đom đóm trận có hai chiêu thức, một trong số đó là đom đóm thí thần trận, dùng để tấn công Ngô Dục. Vô số đom đóm từ trên trời rơi xuống, tạo ra thế công như thí thần. Chiêu thức thứ hai là đom đóm không gian trận, cũng là một biến thể của vô tận đom đóm trận. Trong thời gian vận hành, có thể tạo ra vô số đom đóm trong không gian, nhưng hiệu quả của nó khác với đom đóm thí thần trận. Pháp trận này chưa từng được bày ra, Ngô Dục chưa hiểu rõ hết, nhưng hắn đoán nó có liên quan đến cản khôn không gian và sẽ cần thời gian để nghiên cứu cách vận dụng nó. Mộng ảo đom đóm là một khôi lỗi mà Ngô Dục rất hài lòng. Sau khi chinh phục nó, sức chiến đấu của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù chưa thể đánh bại Vũ Đế Tử, kẻ đứng ở tầng cao nhất của thượng cổ hồn tháp, nhưng với những người khác, hắn hoàn toàn có thể tự tin đối đầu. Hắn vốn là ở tầng dưới cùng của thượng cổ hồn tháp, giờ đây, dù chỉ với chút sức chiến đấu này, hắn cũng có thể so sánh với những người tu luyện lâu năm như Khúc Giận hay Linh Hãn, thậm chí vượt qua họ. Sau khi thôn thiên thân thể được thay đổi trong thượng cổ hồn tháp và trở về, đã trải qua một khoảng thời gian dài. Chỉ cần thôn thiên thân thể có thể tiến bộ, sức chiến đấu của ta sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, Ngô Dục nhận ra. Tuy vậy, hắn không vội vàng, vì sức chiến đấu của thôn thiên thân thể hoàn toàn phụ thuộc vào bản thể. Khi bản thể đã tiến bộ, sự mạnh mẽ của thôn thiên thân thể chỉ còn là vấn đề thời gian, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, vì ngay cả trong thượng cổ hồn tháp này, cũng không thiếu những vật thần linh có thể giết chết đối thủ. Khi rời khỏi Nhạc Đế Tử và những người khác vẫn còn ở tầng thứ hai của hồn tháp, mờ mịt không biết, không có gì bất ngờ, Vũ Đế Tử vẫn lặng lẽ ở xung quanh họ, chỉ là Nhạc Đế Tử và mọi người không nhìn thấy ông ta. Ngô Dục nhìn quanh, tầng thứ hai của hồn tháp hiện tại hầu như không có người, họ đều ở tầng thứ nhất. Ngô Dục cảm thấy giờ là lúc lên trên. Trong khi Ngô Dục đang chinh phục mộng ảo với đom đóm, Nhạc Đế Tử đã gặp phải người của Viêm Hoàng tộc. Hắn hỏi dò một lúc và biết được rằng hiện tại có người từ tầng thứ 8 đã xuống. Hơn nữa Viêm Hoàng Kim Châu dường như đã xuất hiện vài lần, nhưng không ai có thể bắt được nó. Điều này đã gây ra một cuộc tranh đấu ác liệt, một cơn gió tanh mưa máu. Người ta nói rằng trên đó, các cuộc giao tranh rất mạnh mẽ, mâu thuẫn càng ngày càng căng thẳng. Tuy nhiên, hiện nay không ai quản lý nữa, mọi người chỉ lo giao chiến mà không còn khiêm tốn như lúc ban đầu. Đặc biệt là giữa Viêm Hoàng tộc và ngoại tộc, luôn tồn tại những mâu thuẫn. Người mà Nhạc Đế Tử hỏi chính là người đã bị đánh bại trên đó, phải chạy xuống tị nạn. Theo lời hắn giải thích, hầu như tầng nào cũng từng có sự xuất hiện của Viêm Hoàng Kim Châu, nhưng khả năng tìm thấy nó ở tầng dưới có thể sẽ cao hơn một chút. Mặc dù vậy, Ngô Dục vẫn cảm thấy rằng càng ở trên cao, càng có nhiều người, thì cổ đế mới càng muốn Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện ở đó. Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục xuống dưới. Hiện tại, khi đã chinh phục xong tầng thứ 6 khôi lỗi, hắn chuẩn bị cùng Nhạc Đế Tử và những người khác tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, biển lửa trên trời không phải là một nơi dễ dàng xuyên qua. Ngô Dục thì không sao, nhưng Nhạc Đế Tử và những người còn lại có chút vấn đề. Dù sao, bọn họ có thể tăng cường cảnh giới rất nhanh, nhưng lại thiếu một ít đạo thuật thần thông. Sau khi bàn bạc, họ quyết định nếu Vũ Đế Tử muốn đi cùng, thì sẽ tận dụng cơ hội này. Nhạc Đế Tử nói, đại ca, nếu người cùng đi với chúng ta, vậy sao không lộ diện này? Chúng ta muốn xuống tầng thứ 3 của hồn tháp, không biết liệu người có thể giúp đỡ không? Với linh đạo khí, trấn linh cổ đỉnh của mình, Nhạc Đế Tử mang Ngô Dục và mọi người xuống mà không có vấn đề gì. Sau khi hỏi xong, Nhạc Đế Tử bình tĩnh chờ đợi, và như hắn dự đoán, Vũ Đế Tử quả nhiên xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười và nói, tiểu Nhạc, nếu không chê ta, làm ca ca, ta đương nhiên không từ chối. Vũ Đế Tử lúc này trong trạng thái kỳ lạ thật khó đoán trước, nhưng may mắn là hắn vẫn thẳng thắn. Lần này, hắn lại tiếp tục đưa mọi người vào chiếc đỉnh cổ trấn linh, sau đó nhanh chóng lao về phía trước. Thực ra hắn đã từng qua lại trong thượng cổ hồn tháp này rất nhiều lần, vì vậy đối với hắn, việc xuống tầng 3 chỉ là chuyện đơn giản, chỉ cần đi tới đó. Theo lời người của Viêm Hoàng tộc, tầng 3 là một cánh rừng với những cây cổ thụ lớn. So với hai tầng trước, nó có vẻ an toàn hơn, nhưng thực tế lại nguy hiểm gấp nhiều lần. Bởi vì những cây cổ thụ này, rất nhiều trong số chúng là vạn vật thần linh, mặc dù rất khó nhận ra, nhưng chúng thường xuyên tấn công bất ngờ, khiến người ta giật mình. Và ngoài ra còn có những vạn vật thần linh khác. Dẫn Ngô Dục đến thế giới này, quả nhiên phát hiện đúng như vậy. Bọn họ xuất hiện trong một khu rừng rậm rộng lớn, mênh mông vô tận, khắp nơi đều là cây cối tùm. Chúng mọc thẳng từ mặt đất vươn lên tận trời. Trên bầu trời gió mạnh thổi ào ạt, từng cơn gió lớn cuồn cuộn, tạo thành một cảnh tượng vô cùng dữ dội. Tại Phong Hỏa Thiên Vân Đài, đã trôi qua hơn một tháng. Tuy nhiên, nhóm nhân vật hàng đầu ở đây vẫn rất kiên trì, những người đại diện cho các quốc gia vĩ đại, thông thường đã trở về từ lâu. Nhưng hiện tại, do ảnh hưởng của Thượng Cổ Hồn Tháp, toàn bộ Diêm Phù thế giới đều đang căng thẳng. Mọi người dù không có mặt tại hiện trường, nhưng bất kỳ sự việc nào xảy ra ở đó đều sẽ được biết đến trong thời gian rất ngắn, ngay cả những người ở xa xôi nơi vùng biển cũng không ngoại lệ. Hiện tại xung quanh Thượng Cổ Hồn Tháp có tổng cộng 8 chiếc gương đang phát sáng, mỗi chiếc đều có hình bóng người và nội dung bên trong những chiếc gương này không ngừng thay đổi. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật chính trong những chiếc gương ấy. Chiếc gương thứ 9 hiện giờ vẫn tối đen, những sứ giả của các quốc gia tại đây có thể là những thanh niên, thiếu nữ hoặc cũng có thể là những bậc trưởng bối cao cấp nhất. Mọi người đều đang chú ý vào những nội dung bên trong 8 chiếc gương, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Một mặt khác, Viêm Hoàng tộc cũng có mặt ở đây, nhưng họ chủ yếu im lặng, sắc mặt nghiêm nghị. Lý do họ nghiêm nghị là vì trong thời gian gần đây, có thể thấy rõ ràng các cuộc xung đột trong những chiếc gương này trở nên ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, có người trong tình huống cấp bách đã lạnh lùng ra tay giết người. Những hành động này rõ ràng được thể hiện ngay trước mắt thiên hạ, mọi người đều có thể thấy. Món nợ này chắc chắn sẽ phải trả. Vì vậy trên Phong Hỏa Thiên Vân Đài, các cuộc giao tranh và cãi vã giữa hai bên cũng không ít. Đương nhiên, phần lớn các cuộc tranh cãi tập trung vào mối quan hệ giữa tộc nhân và Viêm Hoàng tộc. Hiện tại, mọi người ít nói chuyện, chủ yếu là vì sự xung đột bên trong ngày càng trở nên gay gắt. Đối với những tộc như Thần Long Nhất tộc, họ gần như không tham gia vào cuộc xung đột này, bởi vì không ai trong họ tiến vào Thượng Cổ Hồn Tháp, nên cũng không có xung đột với những người khác. Tuy nhiên, có thể thấy rõ ràng Lạc Tần vẫn đang chú ý rất chăm chú, không rời mắt khỏi những chiếc gương. Ngay từ đầu đến giờ, Ngô Dục chỉ xuất hiện một lúc rồi không có bất kỳ tin tức nào nữa. Với thực lực của hắn, chắc chắn là đang hoạt động ở tầng thứ nhất hoặc thứ hai, bởi vì hắn không lên cao, nên không có điểm sáng nào. Luyện thần yêu long được sau Lạc Tần lên tiếng, đúng vậy. Lạc Tần nhẹ gật đầu, nàng hiểu rằng trong Thượng Cổ Hồn Tháp, Ngô Dục không có lợi thế gì. Vì vậy việc không có bất kỳ dấu hiệu nào là điều bình thường. Ngược lại, Hoàng Hy công chúa lại nhiều lần xuất hiện trong những chiếc gương. Có vẻ như cổ đế rất quan tâm đến nàng. Dù nàng có không ít yêu vương bảo vệ, nhưng can đảm của nàng thực sự không tệ. Lần trước chính nàng suýt nữa đã lấy được Viêm Hoàng Kim Châu. Luyện thần yêu lòng tiếp tục nói, về vị kia thì sao? Lạc Tần đương nhiên quen biết nàng, Nam Cung Vi. Ngô Dục chỉ ngắn gọn nói về tình huống của nàng rồi không hỏi thêm gì. Nam Cung Vi cũng không có ý định nói nhiều. Giờ đây Lạc Tần không muốn lãng phí lời nói. Nói thật đi, ngươi đang chờ hắn bình an ra ngoài hay là vẫn chờ Viêm Hoàng Kim Châu? Lạc Tần không thay đổi ánh mắt, vẫn nhìn vào 8 chiếc gương. Bình an đi ra ngoài thì có thể, nhưng Viêm Hoàng Kim Châu thì thực sự rất khó. Lạc Tần tiếp tục, Viêm Hoàng Kim Châu khó có khả năng đến, nhất là sau khi nhìn thấy những cuộc tranh đấu mạnh mẽ ở đây. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, có thể giữ mạng sống đã là may mắn. Trong số các sứ giả vạn quốc, cũng có vài nhóm tụ lại với nhau, quan hệ khá tốt. Ta cảm thấy, Vũ Nội Chú Thần Quân của Ma Thiên Tộc cũng không tệ. Hắn xuất phát từ Tay Trắng, ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ, tuổi còn nhỏ hơn Vũ Đế Tử, thành tựu không kém Vũ Đế Tử, tính cách lạnh lùng, nhưng lại rất biết điều. Hắn xuất hiện nhiều lần trong gương, biểu hiện rất siêu nhiên, có thể là hắn sẽ được Viêm Hoàng Kim Châu, ha ha. Vậy thì phải xem cổ đế có muốn nhường cho hắn hay không. Tuy ta tin tưởng cổ đế, nhưng vẫn cảm thấy Viêm Hoàng tộc sẽ có nhiều cơ hội hơn một chút. Ví dụ như Vũ Đế Tử, còn có Tiêu Đế Tử, thậm chí là Tịch Đế Nữ, suýt nữa bắt được Viêm Hoàng Kim Châu. Ta lại không nghĩ vậy. Viêm Hoàng tộc có nhiều người vào đây, nhưng thật sự tồn tại mạnh mẽ nhất, số lượng so với các sứ giả vạn quốc chúng ta còn ít hơn nhiều. Mọi người đều có cơ hội bình đẳng, ví dụ như Yêu Đế Quốc, Lê Quốc Quân, hẳn là Cửu Lê Cự Ma. Tuổi còn trẻ đã được lệnh thống lĩnh 1/4 đất đai của Thiên Yêu Đế Quốc, người như Minh Khinh Yên của Kim Diệu Trung Ương Đế Quốc cũng không tệ. Mặc dù nàng là người của Kim Diệu Trung Ương Đế Quốc, nhưng lại không phải là Kim Diệu tộc, mà là tộc thanh minh ít ỏi trong quốc nội. Nàng mở một con đường máu, được vạn dân kính trọng, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nàng là một trong những thiên tài trẻ tuổi tuyệt đỉnh, năm đó khoảng 100 tuổi, cũng là trong số những người trẻ tuổi mạnh mẽ nhất, Vũ Nội Chú Thần Quân, Cửu Lê Cự Ma, còn Minh Khinh Yên. Khi nói về những người này, ta cảm thấy trong thế giới Diêm Phù, cấp bậc quá nhiều, các ngươi còn quên đi không ít yêu ma hải vực sống mãi dưới biển, như Tử Linh Hải Vực, Nam Cực Vòng Xoáy, Bắc Cực Huyền Băng. Những yêu ma ở những hải vực này có thể tham gia rất nhiều. Ta đoán chấp, tam tài vấn đạo cảnh tầng thứ 8, ít nhất cũng có 20 người trở lên. Trong số này, Vũ Đế Tử cũng chẳng phải là người cao cấp nhất. Điều duy nhất có thể xác định là, trong số họ, không ai vượt qua đạo thứ 3 tai nạn, chưa đạt đến tầng thứ 9. Chỉ có ai có thể bắt được Viêm Hoàng Kim Châu, họ mới có thể đạt được điều mong đợi, cảm giác thành công đã gần kề. Dù sao thì, qua nhiều lần, họ đã rất gần với việc thành công. Nếu có thể loại bỏ Lạc Tần, bọn họ sẽ không còn nhớ đến Ngô Dục nữa. Dù sao trong nhóm này, người tu đạo ít nhất phải có hơn 400 năm tu luyện, còn Ngô Dục thì chưa tới 100 năm. Trong nhóm này anh ta chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Có thể sống sót đã là điều tốt. Nếu không có cường giả bảo vệ, anh ta chỉ có thể ở lại tầng 1. Nhưng Nhạc Đế Tử lại cũng bị quên lãng. Ai cũng có thể nhận thấy rằng, trong lần này khiêu chiến, Nhạc Đế Tử không có bất kỳ ưu thế nào. Vì vậy, tin đồn về việc cổ đế coi trọng Nhạc Đế Tử đã sụp đổ. Hơn nữa, các sứ giả từ Vạn Quốc đều không tin rằng nhóm đế tử, đế nữ có thể lấy được Viêm Hoàng Kim Châu hay ngồi lên vị trí của Viêm Hoàng Hoàng Đế. Hoàng Tôn nhìn vào 8 chiếc gương, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Ta cảm thấy người thắp sáng chiếc gương thứ 9 có thể sẽ là người được Viêm Hoàng Kim Châu. Hoàng Tôn nhàn nhạt nói với nhóm người bên cạnh. Ở tầng thứ 3 này, Ngô Dục quả nhiên gặp không ít vạn vật thần linh. Nói đơn giản, bất kỳ cây cối nào xung quanh cũng có thể bất ngờ trở thành vạn vật thần linh. Giống như tầng thứ 2 với nham thạch rùa đen, chỉ là lần này số lượng vô cùng lớn. 3 ngày trôi qua, Vu Đế Tử vẫn quanh quẩn xung quanh. Hắn không ngừng theo dõi hành động của Ngô Dục và nhóm người như một cái gai trong xương, khiến cho Ngô Dục cảm thấy rất khó chịu. Trong 3 ngày đó, Ngô Dục phải thấu hiểu trận pháp mộng ảo của đom đóm. Cuối cùng, vào ngày đó, cái mộng ảo đom đóm trong phù sinh tháp bị hắn phá vỡ hoàn toàn và đã được khôi phục. Ngô Dục cũng đã sớm nói lời chào tạm biệt với Nhạc Đế Tử và nhóm người. Ta có lòng tin sẽ thoát khỏi Vũ Đế Tử. Nghe thấy lời này của Ngô Dục, mọi người đều rất kích động. Trên thực tế, vô hình chung họ đã quen với việc Ngô Dục làm chủ. Ngươi cứ thử xem, nếu không thoát khỏi hắn thì chúng ta chẳng làm gì được, Nhạc Đế Tử nói. Bọn họ đang bước đi trong khu rừng rậm rạp, Ngô Dục đột nhiên dừng lại. Hắn thả một áo đom đóm từ trong phụ sinh tháp ra, đom đóm bắt đầu bay quanh bọn họ. Thật là đẹp, cô gái không giấu nổi sự mê say trước cảnh tượng đom đóm tươi đẹp này. Tuy nhiên, ngay lúc đó, đom đóm bắt đầu lan rộng ra, rồi nhanh chóng vây quanh cả nhóm. Ngay cạnh Ngô Dục là đom đóm bản thể, nó tạo thành một không gian ổn định quanh mình. Sau đó, mộng ảo đom đóm bắt đầu phân tách với tốc độ rất nhanh. Mỗi khi phân tách, những đom đóm nhỏ bay lên như hạt giống bồ công anh, lơ lửng và bay về bốn phía. Chỉ trong một nháy mắt, số lượng đom đóm tăng lên đến hàng nghìn, hàng vạn. Đây chính là trận pháp không gian của đom đóm, được xây dựng dựa trên cơ sở trận pháp vô tận của đom đóm. Khác với đom đóm thí thần trận, trận pháp đom đóm không gian không có giới hạn phân liệt. Đom đóm thí thần trận có thể phân tách đến một số lượng nhất định, sau đó sẽ ngừng lại, đại khái là hơn vạn con thì sẽ dừng. Nhưng trận pháp đom đóm không gian không bị hạn chế như vậy, nó có thể phân liệt vô hạn, chỉ trừ khi đom đóm mộng ảo tự mình dừng lại. Mỗi khi một con đom đóm phân tách ra, nó sẽ tiếp tục phân liệt càng ngày càng nhiều, số lượng ngày càng tăng. Những đom đóm này di chuyển trong khu rừng với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt đã bao phủ một khu rừng rộng lớn. Khác với đom đóm thí thần trận, những con đom đóm trong trận pháp không có bất kỳ sức tấn công nào. Tuy nhiên, số lượng của chúng quá lớn khiến việc tiêu diệt chúng trở nên rất khó khăn. Vị trí của Ngô Dục và những người khác chỉ là một phần rất nhỏ trong biển đom đóm ấy. Chỉ trong nháy mắt, đom đóm bay đi theo mọi hướng, tiếp tục phân tán ra xa. Nếu nhìn từ trên không, không còn thấy được bầu trời nữa, chỉ có vô số đom đóm bao phủ cả khu rừng, khiến cho khu vực nơi Vũ Đế Tử đã xuất hiện cùng Ngô Dục trở nên mù mịt. Vũ Đế Tử lúc này chỉ có thể cười khổ, vì hắn hoàn toàn không biết rằng số lượng đom đóm đã lên đến hàng triệu và chúng còn đang tiếp tục tăng lên. Điều này khiến Ngô Dục và nhóm của hắn có thể dễ dàng ẩn náu. Nói một cách đơn giản, Ngô Dục và những người đi cùng đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Vũ Đế Tử. Họ hiện đang ở trong một đám đom đóm bay xa, thoát khỏi tầm mắt của Vũ Đế Tử. Đương nhiên, duy trì một trận pháp như vậy tiêu hao rất nhiều năng lượng của khôi lỗi. Sau khi thành công thoát khỏi Vũ Đế Tử, Ngô Dục lập tức giải trừ trận pháp, và trong chớp mắt vô số đom đóm biến mất hoàn toàn. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng chắc chắn có không ít người đã tiếp xúc với đom đóm và tò mò không biết chúng là gì. Ngô Dục thực sự không biết, nhưng ngay lúc đó chiếc gương thứ 3 bên ngoài đã thay đổi mấy lần. Những người trong gương cùng với nhân vật chính đều xuất hiện ánh sáng màu xanh lá. Điều này khiến cho những người bên ngoài không thể hiểu được, bao gồm cả Lạc Tân. Đương nhiên, nàng không hề biết điều này có liên quan đến Ngô Dục. Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn rồi. Nhạc Đế Tử không kìm được nở nụ cười, khen ngợi, ngươi thật là có tài phép thần thông. Để hắn theo mà thực sự quá oan uổng, lần này, đến lượt họ thể hiện sức mạnh của mình. Theo suy đoán của Ngô Dục, thực tế tầng thứ 6 trở lên không phải là nơi có những cường giả mạnh nhất, mà ngược lại, rất khó để vượt qua. Vì vậy, số lượng người đông nhất vẫn là ở tầng thứ tư và tầng thứ năm của hồn tháp. Dĩ nhiên cũng có vài ngoại lệ, ví dụ như đội ngũ của U Linh Công Chúa, có sự tham gia của U Ảnh Vương, họ có thể lên đến tầng thứ bảy hoặc thứ tám mà không gặp quá nhiều trở ngại. Tầng thứ ba của hồn tháp, số lượng người tí ít hơn một chút, nhưng thực tế cũng không thiếu người tu đạo. Trước đây, khi Vũ Đế Tử có mặt, Ngô Dục và những người khác cũng đã gặp không ít người. Tuy nhiên, phần lớn gặp phải những sinh vật thần linh, những cây cối khổng lồ xung quanh, có cái là thật, có cái là giả. Trong đó, sinh vật thần linh ẩn nấp, nhưng luôn sẵn sàng tấn công bất cứ ai đi qua. Đã có vài lần, Khúc Hạo Diễm và những người khác bị cuốn vào đó, suýt chút nữa bị giết chết, thành thịt nát. May mà Ngô Dục kịp thời cứu giúp. Với thực lực của Nhạc Đế Tử và những người khác, nếu họ bước vào tầng thứ ba của hồn tháp cũng sẽ không hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, Ngô Dục cố ý lưu lại đây, chưa vội lên các tầng cao hơn. Nguyên nhân là vì sinh vật thần linh càng nhiều, tức là xác chết càng nhiều. Ngô Dục thu thập xác chết của chúng, cho vào túi tu di. Dù những cây cối sinh vật thần linh này khá cứng, không quá ngon miệng, nhưng dù sao cũng là một loại sức mạnh. Đặc biệt với thân thể thôn thiên, nó gần như là một loại sinh vật thần linh, vì vậy vẫn có thể nuốt chửng được. Để tránh để người ngoài nhìn thấy, Ngô Dục đem rất nhiều xác sinh vật thần linh vào túi tu di, mang đến phủ sinh tháp, rồi để thân thể thôn thiên nuốt chửng. Thân thể thôn thiên từ đó dần dần trở nên mạnh mẽ. Tuy vậy, hiệu quả của sinh vật thần linh vẫn kém một chút so với huyết nhục tinh hoa của yêu ma. Hơn nữa, đối với Ngô Dục hiện tại, những cây cối sinh vật thần linh này không phải là quá mạnh mẽ. Dù vậy, thân thể thôn thiên vẫn dần trở nên mạnh mẽ, tuy quá trình chậm, nhưng Ngô Dục ước tính rằng nếu với tốc độ này, chỉ cần 10 ngày nữa, thân thể thôn thiên sẽ có thể đạt đến sức chiến đấu ngang bằng với bản thể. Lúc đó, nếu có thêm cả bản thể và khôi lỗi, thì thực sự có thể cùng liều một phen với cường giả vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7. Như vậy, cả hồn tháp cổ này, Ngô Dục có thể đi ngang qua mà không gặp trở ngại. Nhạc Đế Tử và những người khác không hiểu rõ lý do vì sao Ngô Dục vẫn quanh quẩn ở tầng thứ 3, trong khi họ muốn lên cao hơn. Có người nói rằng, nơi đó là nơi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện nhiều nhất. Hiện nay đã có thông tin rằng rất nhiều người đã nhìn thấy nó. Có vẻ như tầng thứ 5 đã xuất hiện 2 lần, tầng thứ 4 cũng có 2 lần, còn tầng thứ 3 chỉ có 1 lần vào lúc đầu. Lần trước Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện là ở tầng thứ 5. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng tầng thứ 6, thứ 7, thứ 8 khả năng sẽ xuất hiện nhiều lần hơn, chỉ là hiện tại chưa ai biết rõ. Ví như lần trước Ngô Dục một mình nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu, không ai biết được, đế tử, ngài có muốn nói với Ngô Dục để anh ta tiến về phía trước không? Thực lực của chúng ta còn đủ để tiếp tục xuống dưới. Khúc Hạo Diễm thì thầm với Nhạc Đế Tử, đừng nói nữa, Ngô Dục biết chừng mực. Mặc dù Ngô Dục vẫn tiếp tục chiến đấu với các vạn vật thần linh, Nhạc Đế Tử vẫn kiên trì. Có lẽ ông cảm thấy việc có được Viêm Hoàng Kim Châu quan trọng nhất vẫn là ở Ngô Dục. Tầng thứ ba của hồn tháp này, những cây cối có thân cây đường kính ít nhất từ 10 trượng trở lên, và nhìn lên thì không thể thấy được tán cây. Càng là cây cổ thụ to lớn thì lại càng vươn lên cao, gần như đâm thẳng vào bầu trời. Những thân cây này có thể tạo thành một thành trì lớn ngay trong thân cây của chúng. Cảnh vật ở đây hầu hết là những cây độc mộc mọc thành rừng. Phía trên khu rừng này là một vùng trống, nơi có thể nghe thấy tiếng cuồng phong khủng khiếp, gió thổi tạo ra một màu xanh lục, như những thành đại đao màu xanh, ngàn ngàn vạn vạn vạn vạn vành đao không ngừng cắt xẻ trên vùng rừng rậm. Vì thế, dù trước đó cây cối có cao bao nhiêu đi nữa, khi chúng vượt qua được tầng gió cuồng phong này, thì những phần cao hơn của chúng sẽ bị chặt đứt. Phía sau lớp gió xanh đó chính là tầng thứ tư của hồn tháp. Hiện tại, Khúc Hạo Diễm và Khúc Phong Ngu đều rất mong muốn xuống dưới, bởi vì họ cảm thấy rằng ít nhất phải lên thêm 2 tầng nữa mới là nơi náo nhiệt nhất và cũng là nơi có khả năng đạt được Viêm Hoàng Kim Châu. Về quyền chủ động quyết định trong đội ngũ, mọi người bắt đầu nghiêng về Ngô Dục thay vì Nhạc Đế Tử. Họ cảm nhận rằng thực lực của Ngô Dục là lý do khiến họ không thể lên tiếng, cộng thêm việc Nhạc Đế Tử rất tin tưởng Ngô Dục, nên họ vẫn tiếp tục tiêu hao sức lực. Ở tầng thứ ba của hồn tháp, phần lớn là những người tu đạo có cảnh giới vấn đạo tầng 2, tầng 3 và đều đã tu luyện hơn 200 năm, đạt tới nguyên thần cảnh giới. Nếu không có trưởng bối dẫn dắt, họ khó mà đến được đây. Những người tu đạo ở nguyên thần cảnh giới hầu như đều bị giữ lại ở tầng thứ nhất của hồn tháp, không được phép lên. Những người tu đạo cấp bậc này, nếu dám khiêu chiến với Ngô Dục và nhóm người của anh, thì gần như sẽ bị nghiền ép dễ dàng. Trong thời gian này, công việc duy nhất của Ngô Dục là thám hiểm. Anh tiếp tục gặp phải đủ loại vạn vật thần linh, chiến đấu với chúng, bắt sự đối thủ, và sau đó tiếp tục tiến lên. Trong khu rừng rậm này, các vạn vật thần linh ẩn nấp dưới lớp cây cối quả thật quá nhiều. Thực tế, lý do Khúc Hạo Diễm và những người khác muốn nhanh chóng xuống tầng thứ tư của hồn tháp là vì họ thường xuyên bị các vạn vật thần linh, cây cối tấn công bất ngờ, những cây mây đột ngột quấn lấy người họ. suýt chút nữa khiến họ bị giết. Cuối cùng, Ngô Dục vẫn bảo vệ họ bằng trận pháp bảy sao thủ hộ. Ít nhất thiết sực thất tinh trùng đã bảo vệ họ đủ để không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến lòng tự tin của họ bị tổn thương. Dù họ đã vất vả đạt được cảnh giới vấn đạo, tưởng rằng sẽ được nâng lên một tầm cao mới, nhưng khi tới đây, họ phát hiện chỉ cần lên tới tầng thứ hai của hồn tháp, họ vẫn là nhóm yếu nhất. Mấy ngày trôi qua dù họ không nói ra, nhưng sự khó chịu vẫn thể hiện rõ trên mặt họ. Có vài lần họ đã hỏi Nhạc Đế Tử liệu có nên tiếp tục lên trên nữa không. Họ cảm thấy ở đây, cứ di chuyển mãi mà vẫn không thể tìm được Viêm Hoàng Kim Châu. Tất nhiên, mục đích của Ngô Dục là bồi dưỡng thôn thiên thân thể của mình. Trong thời gian này, hắn cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề đã giết chết hàng trăm vạn vật thần linh, cây cối. Những cây cối này có hình dáng rất đa dạng, có cây giống như sắt thép, có cây giống như đá ngọc. Nhưng nhìn chung chúng đều là sinh linh do thiên địa sinh ra. Rất nhiều trong số chúng không có trí tuệ, nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh vì chúng chứa đựng lượng lớn tinh hoa của thiên địa. Những sinh linh này so với yêu ma và người tu đạo lại còn tinh khiết hơn, đối với sự phát triển của thôn thiên thân thể có lợi rất nhiều. Sau khi nuốt chửng mấy triệu vật thần linh, thôn thiên thân thể đã đạt được mức trưởng thành tương đương với cảnh giới vấn đạo tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Ngô Dục, với cảnh giới nguyên thần của mình, hoàn toàn có thể kiểm soát được sức mạnh này, vì vậy thôn thiên cự thú vẫn còn có không gian để phát triển. Ngô Dục ước chừng còn phải nuốt thêm khoảng 100 vạn vật thần linh nữa, sau đó hắn dự đoán mình sẽ phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Hắn biết Nhạc Đế Tử có chút lo lắng, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy việc tăng cường thực lực bản thân mới là yếu tố quyết định. Dù đã lâu như vậy, họ vẫn chưa thể chiếm được Viêm Hoàng Kim Châu, vài ngày nữa cũng chẳng có gì to tát. Trong thế giới hồn tháp này sao mà vô tận đến thế? Đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng ở một vị trí cao, quan sát xung quanh. Mấy ngày nay, đúng là không gặp phải những kẻ muốn tự tìm chết đến khiêu khích. Hắn nói thêm, có rất nhiều kẻ giống như Ma Đô Thất Thiếu, nhưng gặp phải chúng ta thì chỉ có thể coi như xui xẻo. Dừng lại, Ngô Dục đang đi phía trước, đột nhiên dừng lại, mọi người cũng theo đó dừng bước. Có thể thấy được, lúc này ánh mắt của hắn lấp lánh hào quang vàng óng, đang sử dụng hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt của hắn chiếu xuống phía dưới. Mọi người nhìn về phía trước, và trước mắt họ là một khu rừng rậm với vô số cây cối, trong đó có một cây nhỏ nổi bật. Nói là cây nhỏ, nhưng nếu so với những cây lớn khác, thân cây này ít nhất cũng có đường kính 5 trượng và cao hơn 1.000 trượng. Cây này so với những cây đại thụ trong khu rừng, nhìn qua có vẻ như một bụi cây nhỏ hơn. Tuy nhiên, thực ra cây này lại có đặc điểm rất riêng biệt. Nó không phải nhỏ, cũng không phải thiếu lá, mà cành lá mọc rậm rạp, trông như tóc tỏa ra. Điều đặc biệt là, cây này có màu đỏ như máu, cùng màu sắc với máu tươi, thậm chí có thể thấy máu chảy ra từ lớp vỏ ngoài. Lớp vỏ cây này không giống vỏ cây thô ráp bình thường, mà lại giống như thịt máu. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng cây này lại có mùi hương đặc trưng của cây cối. Vì vậy, Ngô Dục nhìn qua hỏa nhãn kim tinh, nhận ra nó không giống những cây vạn vật thần linh bình thường mà hắn đã gặp. Đây là một sinh vật rất mạnh, giống như một vị vương giả trong khu rừng này, đang đợi Ngô Dục xuất hiện. Cây này không chỉ mạnh mẽ mà còn tỏa ra sát khí nặng nề và mùi máu tanh. Ngô Dục liên tưởng đến một số sinh vật đã gặp trước đó, như là ám kim con kiến hay màu vàng bò cạp, đều mạnh mẽ, nhưng cây này lại mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng Ngô Dục có một cảm giác đặc biệt, như thể mình đang bị cây này theo dõi. Không phải là Ngô Dục vô tình gặp phải cây máu này, mà chính cây máu đã tìm đến hắn, đang chờ đợi hắn ở đây. Khi nó phát hiện ra Ngô Dục, nó không thể nghi ngờ gì nữa mà tỏ ra phấn khích. Ngô Dục cũng không khỏi phấn khích, bởi thân thể thôn thiên của hắn dường như có thể hấp thu sinh vật mạnh mẽ như cây máu này làm thức ăn. Khi hai bên gặp nhau, trận chiến gần như không thể tránh khỏi. Nhạc Đế Tử và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, có người bất ngờ thốt lên, nhanh chạy đi, sinh vật này mạnh hơn rất nhiều, nhìn kìa, thật là ác độc và đáng sợ. Đi mau, một người khác nói, các ngươi đi trước, chúng ta sẽ đối phó với nó, các ngươi ở xa chờ chúng ta một chút là được. Ngô Dục cũng không muốn để Nhạc Đế Tử bị cuốn vào trận chiến, vì dù sao đối với bọn họ mà nói, việc này rất nguy hiểm, anh quyết định sử dụng 7 sao thủ hộ trận để bảo vệ bọn họ, đưa họ đi trước. Nghĩ đến tầng thứ 3 của hồn tháp, ngay cả 7 sao thủ hộ trận còn không thể đảm bảo an toàn, Ngô Dục liền để Ngân Nguyệt Bọ Ngựa cùng đi theo bảo vệ họ. Với sự bảo vệ của Ngân Nguyệt Bọ Ngựa và thiết dực thất tinh trùng, bọn họ cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Giờ đây, Ngô Dục có thể yên tâm chuyên tâm đối phó với cây máu. Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, ba huynh muội cùng với Việp Thắp Sáng, Mộng Ảo Đom Đóm, lặng lẽ tiến lại gần cây máu. Lúc này, cây máu vẫn không di chuyển, nhưng rõ ràng nếu như Ngô Dục và những người kha quyết định rời đi, cây máu sẽ đuổi theo họ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn cây máu, ánh mắt trong suốt, nói, Một thời gian dài rồi chúng ta chưa gặp phải đối thủ thực sự mạnh, những kẻ trước đây không đủ để xem là thử thách. Hôm nay, hy vọng cây máu này có thể kéo dài thêm một chút thời gian, để chúng ta chuẩn bị kỹ hơn. Hiện tại, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Cổ đế đã bảo hắn sẽ giúp hắn tiến thẳng lên vấn đạo cảnh giới. Một lần nhảy vọt lớn, cộng với thân thể cửu chuyển đế tiên, kết hợp với thiên vực vô tung và các thần thông khác như mộc và kính hoa thủy nguyệt, hắn có thể chiến đấu với những đối thủ ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Tuy nhiên, đối mặt với các vạn vật thần linh ở tầng thứ 3 của hồn tháp, hắn vẫn phải rất cẩn thận. Ngô Dục nhớ lại con bò cạp màu vàng ở tầng 1, có thể cứng rắn đến mức vượt qua cả những con kiến ám kim khổng lồ. Đúng rồi, Dạ Hề Hề bất ngờ lên tiếng. Chúng ta đã gặp Viêm Hoàng Kim Châu hai lần trước, một lần là ở đuôi con bò cạp vàng, lần thứ hai là ở bụng con rùa đen nham thạch. Liệu cây máu này có thể có Viêm Hoàng Kim Châu không? Dạ Hề Hề, với khả năng tu luyện ma ảnh cắt đen lên mức cao cấp, có nhiều thủ đoạn biến hóa, cùng với sức mạnh từ thú cưng, vạn hợp mèo của nàng, hiện tại cũng có thể ngang với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 3. Khi nàng chuyển hóa qua thập luân địa tam quỷ thần kinh tử phủ nguyên lực, nàng thậm chí có thể chiến đấu với đối thủ ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5. Dạ Hề Hề đã nhắc nhở Ngô Dục rằng có thể cổ đế thích giấu Viêm Hoàng Kim Châu trong các vật sống. Vì vậy, Ngô Dục lại lần nữa quan sát cây máu. Tuy nhiên, hiện tại hắn không phát hiện ra gì đặc biệt. Hắn nghĩ rằng khả năng Viêm Hoàng Kim Châu còn tồn tại ở tầng thứ 3 là rất thấp, trừ khi cổ đế thật sự muốn đưa nó ra cho hắn. Ngay lúc đó, ba người cùng với Mộng Ảo Đom Đóm đã bước vào phạm vi của những cành cây máu. Thân cây máu cao lớn, từ đỉnh chóp phân ra vô số cành cây, giống như những sợi tóc đỏ, có màu sắc như máu của loài rắn độc. Mỗi cành cây đều có vẻ độc lập, đang lắc lư một cách chậm rãi, phát ra những âm thanh xào xạc, gây cảm giác rợn tóc gáy. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh tinh hoa thiên địa ẩn chứa trong cây máu này. Cẩn thận một chút, cây máu này có thể mạnh hơn con bò cạp vàng mà chúng ta gặp ở tầng 1. Ngô Dục cảnh báo. Được rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt lần thứ 2 triển khai thiên vực vô tung, cảnh giới ngày càng cao, trong nháy mắt biến mất, khiến Ngô Dục cũng khó có thể tìm ra vị trí của hắn. Trong tình huống như vậy, việc sử dụng thần thông và ảo thuật của hắn là rất có lợi. Dạ Hề Hề tuy chỉ mới tiếp nhận truyền thừa thần tiên một thời gian ngắn, nhưng khí chất của nàng đã có sự thay đổi rõ rệt. Thân thể địa ngục luân hồi mang lại cho nàng một khí chất âm lãnh, trầm tĩnh, đồng thời gia tăng một vẻ thần bí. Cảm giác như thân thể nàng có thể hút người vào trong địa ngục, và cảm giác này ngày càng mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ tương lai của nàng sẽ có không gian rất rộng lớn. Cửu chuyển đế tiên thể và địa ngục luân hồi thân thể không giống như kim cương bất hoại thân thể, không phải là tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng lại rất thú vị về đặc tính. Nam Sơn Vọng Nguyệt với khí chất ngày càng chính phái, ngày càng xuất trần, giống như tiên dáng trần gian, không nhiễm một hạt bụi. Anh Tuấn, Tiêu Dao, thậm chí có phong thái của một đế vương giữa chốn tiên giới. Tuy nhiên tính cách của hắn lại khác xa hoàn toàn, còn Dạ Hề Hề lại hoàn toàn ngược lại. Tuy mang cảm giác của địa ngục quỷ thần, nhưng lại rất tinh khiết, như thể sự tinh khiết đã đến tận cùng của bóng tối. Đôi mắt của nàng gần đây dần chuyển thành cho sắc, mang một cảm giác trống vắng. Tuy vậy, Ngô Dục hiểu rõ bản chất của nàng. Thực tế nàng vẫn là một cô bé đơn thuần, chỉ là gánh chịu quá nhiều cừu hận nên đã học được cách ẩn nhẫn. Ba loại thân thể khác nhau, ba loại khí chất khác biệt. Trước cây máu lúc này Ngô Dục cần sức mạnh, hắn lập tức triển khai tiên viên biến và pháp thiên tượng địa, biến thành một người khổng lồ cao 6 trượng. Ít nhất là thân thể hiện tại của hắn đã vượt qua được đường kính của cây máu này. Trong tay, phần thiên trụ ngọn lửa bùng cháy, uy lực của nó có thể chặn đứt cây cổ thụ, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt đã sớm biến mất, không để lại dấu vết. Dạ Hề Hề lại ở phía xa, nàng không vội vàng tham gia chiến đấu mà chỉ quan sát, chờ đợi thời cơ thích hợp để hỗ trợ Ngô Dục. Cô hiểu rằng trong trận chiến hôm nay, có thể sẽ không cần đến sự giúp đỡ của mình. Tuy nhiên mộng ảo đom đóm của nàng hiện tại chỉ nhỏ bằng ngón cái, đang bay quanh cây cổ thụ trên trời, chờ lệnh từ Ngô Dục để tấn công. Vì thế lúc này, đối diện với cây máu, chỉ có Ngô Dục bản thể là người duy nhất chiến đấu trực tiếp. Cây máu mạnh mẽ đến mức nào, chỉ khi Ngô Dục tự mình ra tay mới có thể hiểu rõ. Đến khi Ngô Dục đặt chân đến nơi này, nó đã thể hiện rõ sức mạnh của mình. Lúc này Hoàng Kim Tiên Viên xuất hiện trước mặt cây máu, trên người ngập tràn hỏa diễm, và cây máu cảm nhận được sự khác thường. Trong tích tắc, những cành cây từ trên tán cây xòe ra, chúng thực sự to và thô như phần thiên trụ trong tay Ngô Dục. Ngay lập tức, vô số cành cây bắt đầu múa loạn, tạo thành sóng máu cuồn cuộn, che phủ bầu trời và lao thẳng về phía Ngô Dục. Mỗi cành cây, dù cứng rắn, cũng không kém thượng linh đạo khí bao nhiêu. Tiếng bùm bùm vang lên liên tục, tốc độ cực nhanh, và Ngô Dục bị bao phủ bởi những cành cây máu đó, không phân biệt trên dưới trái phải, mọi hướng đều có cành cây lao tới, tốc độ như vũ bão. Ngô Dục ngay lập tức phải đối mặt với nguy cơ. Tuy nhiên, Ngô Dục lại rất yêu thích kiểu chiến đấu trực diện như thế này, thay vì sử dụng đạo thuật hay thần thông từ xa, bản thân hắn cũng không chậm, những cành cây trong mắt hắn không phải quá nhanh. Với phần thiên trụ trong tay, hắn không hề yếu thế, trong tích tắc, ngọn lửa chín màu từ phần thiên trụ bùng lên, tạo ra những nguyện ảnh. Ngô Dục sử dụng trụ này như một vũ khí tuyệt vời, những cành cây máu tuy nhanh, nhưng bên cạnh Ngô Dục, gió thổi không lọt, với sức mạnh cơ thể và tử phủ nguyên lực, mỗi lần phần thiên trụ va chạm với những cành cây máu, chúng đều bị đánh nát ngay lập tức, đùng đùng đùng đùng. Trong chớp mắt, vô số cành cây màu máu nổ tung khi va vào Ngô Dục, thỉnh thoảng, một vài cành trúng vào người Ngô Dục, khiến máu chảy ra và tạo ra những vết thương. Tuy vậy, cơ thể Ngô Dục vốn rất khỏe mạnh, cộng thêm khả năng hồi phục nhanh chóng, nên những vết thương đó sẽ nhanh chóng lành lại. Cái kiểu công kích bạo lực này, Ngô Dục hoàn toàn có thể chịu đựng. Điều làm người khác bất ngờ là, cây máu này cũng sở hữu khả năng hồi phục đáng sợ. Những cành cây bị Ngô Dục đánh nát sẽ nhanh chóng phục hồi và trưởng thành trở lại, gia nhập vào trận chiến, tiếp tục tấn công Ngô Dục. Rõ ràng, cây máu này vẫn còn cắm rễ dưới đất, giống như đang hút sức mạnh từ lòng đất. Nếu tiếp tục như vậy, trong tình huống này, kết quả thắng thua có lẽ sẽ phụ thuộc vào sức chịu đựng của hai bên. Cây máu rõ ràng không lo lắng, vì từ đầu đến cuối, cuộc tấn công của nó chưa bao giờ dừng lại, dù chỉ một chút. Chưa bao lâu sau, từ trên thân cây máu đột nhiên vỡ ra, hàng loạt cây mây màu xanh biếc bắt đầu mọc ra từ thân cây. Thực tế, Nam Sơn Vọng Nguyệt rất am hiểu về nước và mộc, nên khi gặp phải loại đối thủ này, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc. Vì vậy, hắn lập tức sử dụng vãng sinh, mộc lục sắc cuồng triều để tấn công. Trong trước mắt, các cành cây máu điên cuồng vung ra đã bị ngừng lại, bị quấn chặt bởi những cây mây màu xanh lục, giữ chặt chính nó lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt tấn công, như thể sức mạnh của hắn đến từ một nơi vô hình. Ngô Dục nhân lúc này có thể thở nhẹ một hơi, nhưng không chần chừ, lập tức lao lên, dùng sức tấn công vào cây máu. Với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, hắn đã tạo ra hơn 10 lỗ hổng lớn trên thân cây máu. Một vài chỗ thậm chí bị hắn chặt đứt hoàn toàn. Lỗ hổng không phải là đặc trưng của cây cối, mà giống như máu thịt hơn. Lúc này, cây máu rên rỉ, rõ ràng là rất đau đớn và phẫn nộ, giống như có âm thanh từ trong nó vọng ra. Đột nhiên, thân cây máu bắt đầu vạn vẹo điên cuồng, không biết từ đâu, một sức mạnh mạnh mẽ bùng lên, khiến cho vãng sinh mộc của Nam Sơn Vọng Nguyệt bị xé toạc. Sau đó, những vết rách không ngừng xuất hiện trên thân cây, hàng ngàn cái miệng máu lớn bắt đầu xuất hiện từ những vết rách ấy. Điều này khiến Ngô Dục liên tưởng đến thiên nhãn yêu thụ của Nam Giận Yêu Châu. Nhưng lần này, thay vì mắt, cây máu này lại xuất hiện hơn 1000 cái miệng lớn như chậu máu. Cảnh tượng thật sự rất đáng sợ, nếu Nhạc Đế Tử và mọi người vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ sợ đến mức run cầm cập. Dù sao đây là vạn vật thần linh, những điều kỳ lạ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, từ những miệng lớn này, vô số sương mù đỏ ngòm bắt đầu phun ra. Sương mù như sóng chiều lan rộng ra bốn phương tám hướng, tạo ra một tiếng động lớn. Toàn bộ nhóm của Ngô Dục đều bị sương mù bao phủ. Đó là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Ngô Dục ngay lập tức sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát. Không ngờ, sương mù đỏ này lại được tạo thành từ những hạt máu đỏ nhỏ, chúng giống như những chiếc áo choàng cây cối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại nhanh chóng phát triển trên không trung, biến thành hàng triệu con vật nhỏ. Những con vật này rất kỳ lạ, giống như những cây máu nhỏ, nhưng lại có cành nhọn giống như gai. Vì số lượng quá đông, chúng tạo thành một đám mây màu máu, hướng về phía Ngô Dục tấn công, như thể muốn xuyên thủng hắn. Không nghi ngờ gì nữa, những cây máu nhỏ này giống như hàng nghìn, hàng vạn chiếc đinh sắt bắn tới, hơn nữa kích thước của chúng nhỏ đến mức tối đa. Ngô Dục phỏng chừng, nếu bị chúng chiêu, những cây máu này hoàn toàn có thể đâm xuyên qua da thịt của hắn. Điều đáng sợ nhất là chúng sẽ hấp thụ tinh hoa máu thịt trong cơ thể hắn, sau đó trực tiếp mọc ra. Dù là một lượng ít, nếu vô số cây đâm vào, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngô Dục có thể sẽ biến thành thây khô. Đây là một loại công kích rất đáng sợ. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi lên tiếng cảnh báo, yêu cầu Dạ Hề Hề tránh đi trước. Dù sao, số lượng của những cây máu này quá nhiều, nếu chiến đấu ở một khu vực đông đúc, một lần tấn công như vậy có thể gây ra thương vong nghiêm trọng. Sát thương không chỉ đối với một, mà là nhiều người tu đạo có nguyên thần yếu hơn. Cuộc tấn công dữ dội từ những đám mây máu quả thực khiến Ngô Dục phải kiêng dè. Loại công kích này, dù hắn có thân thể kim cương bất hoại, cũng rất khó chống đỡ. Cây máu này mạnh mẽ hơn những gì hắn tưởng tượng. Có lẽ ở tầng thứ ba của hồn tháp, cây máu này là một trong những tồn tại đáng sợ, khiến rất nhiều người chỉ nghe tiếng đã phải sợ hãi bỏ chạy. Ngô Dục càng lo lắng hơn. Khi nghĩ đến Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề có thể bị trúng chiêu, điều này sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của họ ngay lập tức. Vì vậy, hắn nhanh chóng phản ứng, sử dụng pháp thiên tượng địa, thay đổi hình dạng của mình trở thành nhỏ nhất, sau đó lập tức lùi lại. Dù sao, tốc độ của hắn đủ nhanh để tránh khỏi những nguy hiểm này. Cùng lúc đó, Ngô Dục ra lệnh cho đom đóm mộng ảo, khiến chúng bay lên trời mà không bị cây máu chú ý. Ngay khi nhận lệnh từ hắn, đom đóm mộng ảo đột nhiên lớn lên, trở thành một điểm sáng màu xanh lục rực rỡ giữa bầu trời. Sau đó, chúng bắt đầu phân tán nhanh chóng, tạo ra tốc độ khủng khiếp. Khi Ngô Dục ngẩng đầu lên, cây máu trên đầu hắn đã trở thành một mảng không gian màu xanh lục, những điểm sáng xanh lục như những ngôi sao lấp lánh, và chúng không ngừng gia tăng. Đom đóm thí thần trận, khi những đám mây máu lao đến Ngô Dục, đom đóm thí thần trận được kích hoạt, vô số đom đóm màu xanh lục rơi xuống, lao về phía cây máu, nổ tung ngay đầu những cành cây. Ngô Dục nhớ lại, đom đóm này rất mạnh, dù không tạo ra tiếng nổ lớn, nhưng có thể phá tan mọi thứ. Khi cây máu dùng cành để ngăn cản, cành cây bị đánh nát ngay lập tức, những đom đóm nhanh chóng hạ xuống. Ngô Dục nhận thấy miệng cây máu rất nhiều, nên hắn chỉ huy đom đóm nhắm thẳng vào đó để tấn công, ngăn cản các miệng lớn giống như chậu máu, thậm chí trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể cây máu. Đùng đùng đùng, cây máu bị đom đóm công kích, những miệng lớn bị phá nát, không ít đom đóm lao vào bên trong cơ thể cây máu. Đây mới là mối nguy hiểm lớn nhất, khi cơ thể cây máu bị tấn công từ bên trong. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, hàng nghìn lỗ thủng xuất hiện, khắp người cây máu đều bị nhuộm màu xanh lục. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng, khi cây máu bị thương nặng, những bào tử trên cơ thể nó dường như mất đi sức sống, trở nên yếu đuối và không còn đủ sức đuổi kịp tốc độ của Ngô Dục. Nam Sơn Vọng Nguyệt vì ẩn thân nên không bị tấn công trực tiếp, còn Dạ Hề Hề thì ở khá xa, sau đó cũng không gặp vấn đề gì. Lần này Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đột nhiên hắn quay lại, dưới sự biến hóa của Pháp Thiên Tượng Địa, thân thể hắn lập tức phình to ra, đạt đến kích cỡ lớn nhất. Trong tay hắn, phần thiên trụ càng trở nên rực cháy, ngọn lửa giận thiêu đốt dữ dội. Dưới sự trợ giúp của đom đóm thí thần trận, Ngô Dục ngay lập tức đón nhận tất cả những công kích. Phần thiên trụ từ dưới lên, liên tục oanh kích, trực tiếp chém cây máu này thành từng đoạn. Trong tiếng gào thét, cây máu ngã xuống đất, sau đó Ngô Dục dùng hỏa tuyệt tiên cảnh để thiêu rụi nó, cuối cùng mất đi tiếng động. Chỉ có những đám mây máu, sau khi mất đi cơ thể của mẹ, tất cả đều như chết đi, rơi xuống đất và tạo thành một vùng đại dương đỏ rực, phủ đầy trên mặt đất, cùng với nhiều lá rụng. Ngô Dục không nói gì thêm, hắn trực tiếp thu thập thi thể cây máu này, bỏ vào tu di chi túi, rồi chuyển nó vào phủ sinh tháp. Tại đây, hắn sẽ để thôn thiên thân thể tiêu hóa nhanh chóng. Cây máu này chính là một bữa tiệc lớn đối với hắn, tương đương với một người tu đạo vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, thậm chí có thể mạnh hơn. Vì vậy, nó sẽ giúp thôn thiên thân thể thực sự đạt đến trình độ tương đương với bản thể Ngô Dục, thậm chí có thể vượt qua một chút. Điều này có nghĩa là sức chiến đấu của Ngô Dục gần như hoàn hảo. Lần này kết thúc, chúng ta có thể lên tầng thứ 4 rồi. Sau khi hợp lại với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, Ngô Dục nói, không ngờ cây máu này lại lợi hại như vậy, vừa rồi cái thủ đoạn ấy suýt chút nữa khiến ta gặp phiền phức. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, chiến đấu như vậy chỉ mới bắt đầu thôi, ít nhất chúng ta phải tới gần cổ hoàng đế đạo cung. Nếu gặp phải cây máu này, chúng ta có thể chỉ có nước chờ chết. Ngô Dục đáp, bọn họ đều hiểu rõ, cổ đế đạo cung sẽ mang lại cho họ những tiến bộ lớn. Điều này khiến Ngô Dục, mặc dù có thù hận với cổ đế, vẫn cảm thấy khá do dự. Tuy nhiên, Dạ Hề Hề không hề do dự, trong lòng nàng, tất cả chỉ có thù hận. Thôn thiên thân thể hấp thu rất nhanh, chỉ cần không lâu nữa, nó sẽ hoàn thành việc nuốt chửng. Khi đó, Ngô Dục sẽ mang 7 sao thủ hộ trận đến, và đưa đế tử đi. Dù sao, đế tử bọn họ cũng đã ở đây rất lâu rồi. Không ngờ rằng trên đường, khi Ngô Dục liên hệ với Khôi Lỗi, hắn cảm nhận được 7 sao thủ hộ trận và Ngân Nguyệt bọ ngựa đang cùng lúc bị phục kích. Hắn tạm thời chưa rõ tình hình, nhưng rõ ràng rất nguy hiểm, vì đối phương quá mạnh và đã chuẩn bị từ trước, 7 sao thủ hộ trận sẽ bị công phá nhanh chóng. Điều này có nghĩa là Nhạc đế tử và những người khác đang gặp nguy hiểm. Dù Ngân Nguyệt bọ ngựa ở bên cạnh, nhưng có vẻ như cũng đã bị đối thủ hạn chế ngay từ đầu, chứng tỏ đối phương không chỉ có một người. Mặc dù đối phương không thể giết đế tử trong thượng cổ hồn tháp, nhưng Ngô Dục vẫn nhận ra đây là một vấn đề lớn. Khả năng là chúng ta tạo ra động tĩnh quá lớn khi chiến đấu với cây máu, đã thu hút người khác tới xem, và khi đó bọn họ sẽ nhận ra Nhạc đế tử và mọi người không có ta bảo vệ. Ngô Dục lập tức nghĩ đến khả năng này. Dù sao, hồn tháp tầng thứ 3 vốn rất yên tĩnh, nhưng vừa rồi bọn họ đã gây ra động tĩnh lớn. Điều này thường sẽ thu hút những người tu đạo hoặc yêu ma xung quanh tới. Hiện giờ, điều cần thiết nhất là phải chạy ngay đến hiện trường. Ngô Dục chỉ kịp nói với hai người một câu, Nhạc đế tử nguy hiểm, rồi lập tức ngồi lên cân đầu vân lao về phía đó. Trước đó, để tránh cho cây máu làm tổn thương đế tử, hắn đã yêu cầu bọn họ giữ khoảng cách, nhưng cũng chính vì vậy mà bị kẻ khác lợi dụng cơ hội. Dù sao, Ngô Dục với tốc độ nhanh chóng, Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác cũng theo sát sau lưng. Chỉ mất khoảng 3 hơi thở, Ngô Dục đã xuất hiện tại hiện trường. Lúc này Ngân Nguyệt bọ ngựa vẫn còn bị hạn chế, còn thiết dược thất tinh trùng đã bị đánh thành một đống vụn sắt, chỉ có thể thu lại vào phù sinh tháp. Khi Ngô Dục đến và quan sát tình hình, ngay lập tức nhận ra mọi thứ. May mắn là hiện tại Nhạc Đế Tử và mọi người chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, tuy bốn người bị vây bắt nhưng cũng có thể coi như quen biết với đám người ở hồn tháp cổ xưa này. Ngô Dục nhìn qua thấy tử linh yêu tộc phù linh cự thú linh hãn đang đối mặt với Ngân Nguyệt bọ ngựa, Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc hai mỹ nhân Huyền Tinh và Huyền Thần đang giao chiến với một nhóm yêu ma tử linh, còn bên trái họ là Bạo Lôi Đầm Lôi Yên tộc Lôi Báo, Lôi Hình, Lôi Võng, Lôi Tuấn đang bắt cóc Nhạc Đế Tử và ba người còn lại, vây chặt họ trong lưới sấm sét. Dù lần này không có sấm chớp tàn khốc như lần trước, nhưng bọn họ đã hoàn toàn khống chế Nhạc Đế Tử. Điều này khiến Nhạc Đế Tử và mọi người vô cùng tức giận, nhưng sự chênh lệch về thực lực khiến họ không thể làm gì hơn. Sự thật là, hiện tại họ đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Bọn họ đã từng xuất hiện ở tầng thứ 2, không ngờ giờ lại vẫn còn ở lại tầng thứ 3. Khi Ngô Dục đến, Linh Hãn đã thu tay lại và Ngô Dục cũng cho Ngân Nguyệt bọ ngựa lùi về. Lúc này không có ý nghĩa gì khi giao đấu nữa, dù sao Nhạc Đế Tử vẫn đang bị bọn họ khống chế. Thật sự rất phiền phức, may mắn là trong đội ngũ của bọn họ, Nguyên Châu Quân đã không còn, có lẽ anh ta không còn đồng hành với họ nữa. Dù sao, Nguyên Châu Quân đã không bị tổn thất gì, ta tưởng là ai, động tĩnh lớn như vậy, giết bao nhiêu vạn vật thần linh. Hóa ra là các ngươi, đáng tiếc lần này, Bắc Minh tộc không có đi cùng các ngươi. Một giọng nói vang lên, Huyền Tinh, một người đầy sinh động, vừa nhìn thấy Ngô Dục và nhóm của hắn liền không kìm được nở nụ cười nũng nịu. Nụ cười ấy toát lên vẻ tự tin, như thể chắc chắn sẽ chiến thắng. Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và cả đom đóm nhỏ bay trên vai Ngô Dục, tất cả đều xuất hiện ở đây, đối đầu với bọn họ. Lôi Uyên tộc dẫn đầu là Lôi Báo, nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt hắn lập tức lóe lên, tràn đầy lửa giận, hắn quát lớn, "Ngô Dục, các ngươi vận rủi thực sự quá lớn, lại gặp chúng ta, thiên địa có mắt, thiếu chủ của chúng ta là Lôi Tuyết Phong bị ngươi giết chết, hôm nay nhất định phải trả thù. Nói thật, thiên đình có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, không có Bắc Minh tộc giúp đỡ, các ngươi lại dám một mình đến tầng thứ ba này. Ban đầu chúng ta đã mất hết tự tin, định từ bỏ, nhưng ngươi lại tự tìm cái chết, thực sự quá tuyệt vời. Thiếu chủ của chúng ta, thật sự là trời có linh." Bọn họ nhìn quanh, không thấy Bắc Minh tộc đâu, nhưng lại bắt cóc Nhạc Đế Tử, khiến họ càng thêm kích động. Dù không dám giết Nhạc Đế Tử, nhưng một khi Nhạc Đế Tử ở ngoài, hôm nay chắc chắn không có ai có kết quả tốt. Đặc biệt là Ngô Dục, kẻ đã giết Lôi Tuyết Phong và Linh Giật. Linh Hãn, người được phù linh yêu chủ giao phó nhiệm vụ chăm sóc Linh Giật, giờ đây Linh Giật đã mất, hắn mang trách nhiệm nặng nề và tràn ngập sát khí đối với Ngô Dục. Khi hắn trở lại giữa đám người, ánh mắt lạnh lùng quét qua Ngô Dục và Nhạc Đế Tử, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể nào che giấu. Hắn kinh hãi thốt lên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, sao các ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy? Mỗi người trong các ngươi đều đã đạt đến vấn đạo cảnh giới, tuổi các ngươi có thể chưa đến 50, làm sao có thể? Hắn là người đầu tiên nhận ra điều này. Cái gì? Phát hiện này khiến cả bọn họ đều kinh ngạc. Lôi Báo và những người khác cũng cảm thấy mơ hồ, trong khi Huyền Tinh và Huyền Thần cũng tỏ ra biểu cảm đặc sắc. Ngô Dục và ba người của hắn có vẻ vẫn không quá nổi bật, nhưng Nhạc Đế Tử và những người còn lại thì hoàn toàn rõ ràng. Trước đây, cảnh giới của họ không thể thoát khỏi ánh mắt của Linh Hãn, và giờ đây cũng không thể tránh được sự phát hiện của hắn. Vượt qua 3 tầng, 4 tầng cảnh giới, điều này căn bản là không thể. Huyền Tinh hơi hé môi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Các ngươi, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Chúng ta không thể nhìn lầm. Dù bọn họ kinh ngạc đến mức nào, nhưng sự tiến bộ của Nhạc Đế Tử và những người còn lại cũng không liên quan đến khả năng bắt cóc của họ. Tuy nhiên, đối mặt với Lôi Uyên tộc và những người trung niên, họ vẫn chưa phải là đối thủ của Ngô Dục và nhóm. Bọn họ ngạc nhiên, mắt trừng lớn, kéo dài đến 10 hơi thở mà vẫn không thể tin được. Cuối cùng, Nhạc Đế Tử lên tiếng, có lẽ bây giờ các người đã hiểu, ai mới là người thực sự được chọn. Có thể, hắn hiểu rõ cổ đế cũng không chọn ai cả. Tuy nhiên, hắn cho rằng, bằng cách này để thoát khỏi tình thế, có lẽ cổ đế vẫn sẽ đánh giá cao hắn, ít nhất là vì hắn luôn đối mặt với những đối thủ mạnh hơn chính mình. Lời nói của Nhạc Đế Tử khiến bọn họ hoàng hồn. Dù sao, những lời đó cũng thay đổi cái nhìn của họ, khiến họ không còn dám tiếp tục mang lòng sát khí với Ngô Dục nữa. Linh Hãn và những người như hắn phải mất vài trăm năm mới đạt được cảnh giới hiện tại. Họ hiểu rất rõ, để có thể liên tục đột phá nhiều tầng trong một thời gian ngắn, điều đó khó khăn đến mức nào, gần như là không thể. Quan trọng hơn, đây không phải là một người đột phá, mà là một nhóm người. Nếu vậy, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Điều này càng làm cho việc thành công trở nên không thể. Đây là điều không thể xảy ra, chỉ có thể là cổ đế mới có thể làm được. Đây là lý do mà Nhạc Đế Tử nói, khiến mọi người trong nhóm cảm thấy rung động. Điều này khiến Lôi Uyên tộc không khỏi thả lỏng một chút, vì lo sợ nếu không cẩn thận, họ có thể giết chết Nhạc Đế Tử. Nhìn vào tình huống hiện tại, họ nhận thấy Nhạc Đế Tử có một vầng sáng kỳ lạ, như thể từ rất lâu trước đây, vận mệnh đã chọn lựa hắn. Đối với chúng sinh, cổ đế chính là vận mệnh. Chính vì vậy, Nhạc Đế Tử nhiều lần gặp may mắn, thoát khỏi tai nạn mà không chết, và lần này sự tiến triển của hắn lại càng nhanh chóng. Thậm chí, có người nghi ngờ rằng tất cả những người trong tháp cổ dường như đều là những người do cổ đế tạo ra để hỗ trợ Nhạc Đế Tử. Điều này khiến họ không khỏi nghi ngờ, làm cho họ cảm thấy do dự. Linh Hãn nheo mắt, nói, đừng có mò mẫm nữa, người có Viêm Hoàng Kim Châu mới xứng đáng trở thành Viêm Hoàng Hoàng Đế. Hơn nữa, chúng ta không phải nhằm vào Nhạc Đế Tử, mà là vì kẻ đã giết cháu ta, và thiếu chủ Đông U Trạch, Ngô Dục, họ không thể để Nhạc Đế Tử dễ dàng đuổi họ đi. Dù sao, chỉ là lời nói của Nhạc Đế Tử mà thôi, họ đã quen biết nhau suốt mấy trăm năm, không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Hơn nữa họ đã vất vả làm mới bắt được Nhạc Đế Tử và những người này. Trước khi đến đây, họ đã thương lượng rằng sau khi rời khỏi Thượng Cổ Hồn Tháp, cách duy nhất để giao phương pháp với Phù Linh Yêu Chủ và người Đông U Trạch là phải giết chết Ngô Dục. Nếu không, họ sẽ gặp nguy hiểm lớn khi ra ngoài, đặc biệt là Lôi Báo và năm người còn lại. Họ không phải là người của Đông U Trạch. Hiện tại, quyết tâm của họ vẫn không thay đổi, duy chỉ có một thay đổi nhỏ, đó là Lôi Báo sẽ không sử dụng sấm sét để dằn vặt Nhạc Đế Tử nữa. Lôi Báo quyết định chỉ giam giữ Nhạc Đế Tử, không để hắn cảm thấy thoải mái. Hắn nói với Nhạc Đế Tử, Đế Tử xin lỗi, nhưng thiếu chủ của chúng ta đã chết thảm dưới tay Ngô Dụ. Nếu không báo thù, chúng ta không thể giao lại cho người của vực chúng ta. Cũng xin lỗi vì đã chăm sóc cho hắn rất nhiều. Họ chọn giải pháp trung dung, bởi vì trận chiến này đã gây ra động tĩnh quá lớn. Họ quyết định tôn trọng Nhạc Đế Tử, nhưng không thể bỏ qua hận thù. Vì vậy, họ chỉ nhắm vào Ngô Dục và ba người của hắn. Bọn họ đều biết, Ngô Dục và nhóm của hắn chia thành hai đoàn thể nhỏ, một nhóm là Nhạc Đế Tử, còn nhóm kia là Ngô Dục. Hiện tại, đối tượng mà bọn họ muốn đối phó chính là Ngô Dục. Lần này, giết người phải đền mạng, đó là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi đừng mong Bắc Minh tộc sẽ tới cứu. Linh Hãn nói, biết rõ đây là thời cơ phải quyết chiến nhanh chóng, hắn đã nhận thấy không ít người đang tụ tập xung quanh, quan sát trận chiến của Ngô Dục. Tiếng động lớn vừa rồi khi Ngô Dục chiến đấu đã thu hút sự chú ý của nhiều người, họ có thể cảm nhận được sự tồn tại của cây máu này ở gần đây. Vì vậy, sự hiếu kỳ khiến họ muốn biết ai dám khiêu chiến với cây máu này. Ngô Dục cũng dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát xung quanh, thấy có vài nhóm người, nhưng không có ai thuộc Viêm Hoàng tộc. Mặc dù Viêm Hoàng tộc có nhiều người, nhưng phần lớn vẫn bị kẹt ở tầng thứ nhất của hồn tháp Thaiser. Đến tầng thứ hai, ưu thế của họ không còn rõ rệt. Ngô Dục lướt mắt nhìn, phát hiện có người từ Kim Diệu Trung ương đế quốc, một ít người đến từ Vân Trung phi tiên quốc, còn có một số yêu ma, phần lớn đến từ hải vực yêu ma, đặc biệt là yêu ma từ Nam Cực Vòng Xoáy. Ngoài ra còn có vài yêu ma từ Thiên Đế Lôi Trì, hải vực. Những tu sĩ này và Viêm Hoàng quốc gia có quan hệ khá mơ hồ, đều ở xa nhau. Trong khi yêu ma từ hải vực thì càng không cần phải nói, họ sẽ không can thiệp vào cuộc chiến giữa nhân tộc. Do đó, mặc dù có người vây xem, nhưng khi họ thấy Linh Hãn và nhóm của hắn muốn đối phó với một đệ tử nổi danh như Ngô Dục, bọn họ chỉ đứng ở xa, lặng lẽ xem chiến và thi thoảng thảo luận. Bọn họ dĩ nhiên không dám tiến lại gần, chỉ dám quan sát từ xa, vì vậy không thể nghe rõ Ngô Dục và nhóm của hắn đang nói gì. Nhưng họ có thể nhìn thấy rõ, Nhạc Đế Tử và nhóm của hắn trước tiên bị ép buộc. Ta nghe nói, vài ngày trước, bọn người kia phục kích Nhạc Đế Tử và nhóm của hắn, dẫn đến Phù Linh Yêu Chủ Nhi Tử Linh Giật và Đông U Trạch Thiếu Chủ Lôi Tuyết Phong bị giết bởi Ngô Dục. Lúc đó, bọn họ định báo thù, nhưng Bắc Minh tộc đã cứu Ngô Dục. Một người trong đám đông nói, giờ thì Bắc Minh tộc không còn ở đây, nhìn tình hình của Ngô Dục và nhóm kia, e là lành ít dữ nhiều. Một người khác đáp lại, đúng vậy, Nhạc Đế Tử giờ đã bị khống chế. Người thứ ba tiếp lời, ngươi nói bọn họ có thể giết Nhạc Đế Tử không? Có người nói đó chính là tương lai của bọn họ. Một người nữa hỏi, khó nói, Tử Linh Yêu tộc vốn rất tàn ác, bạo lôi đầm tự cao tự đại, muốn bái vai cùng Viêm Hoàng tộc chẳng biết làm được gì. Mà hai nữ kiếm tiên từ Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc kia, không hiểu sao lại hợp tác với bọn họ. Một người khác nói, bọn họ ở một nơi rất xa, thậm chí không thấy được Ngô Dục và các đồng đội có sự tiến bộ lớn, chỉ biết rằng tình huống hiện tại của Ngô Dục khá nguy cấp. Họ đã cân nhắc đến việc có nên tiến lên hỗ trợ hay không, và vì vậy muốn giữ lại một ân tình với Nhạc Đế Tử. Tuy nhiên, khi họ suy nghĩ kỹ về chênh lệch sức mạnh giữa mình và Linh Hãn, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua. Ở tầng thứ ba của hồn tháp này, với thực lực của Linh Hãn, bọn họ hoàn toàn có thể đi lại một cách tự do. Linh Hãn thì có thể đến được tầng thứ năm hoặc thậm chí tầng thứ sáu của hồn tháp. Nguyên nhân chính khiến họ ở lại đây là để tìm kiếm Ngô Dục. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng những người như Vũ Đế Tử hay U Ảnh Vương vẫn ở lại tầng thấp, nhưng đó là những cường giả ít gặp. Vì vậy, rõ ràng, lúc này những người đang quan sát không hề lo lắng Ngô Dục có thể thoát khỏi vòng vây, mà là liệu những người bảo vệ Bắc Minh tộc có thể đến cứu được hay không. Thực ra, tình thế hiện tại đã khác xa một tháng trước. Cuộc tranh đoạt Viêm Hoàng Kim Châu trở nên vô cùng kịch liệt. Nhiều người đã mất đi lý trí, giết chóc mà không cân nhắc đến hậu quả. Họ đều đang để cho những hận thù xưa cũ trỗi dậy. Trái lại, Linh Hãn và những người trong tộc hắn có chút cảnh giác với sự tiến bộ của Ngô Dục. Vì vậy, Linh Hãn nói với tộc Lôi Uyên, các người chăm sóc Nhạc Đế Tử, ta sẽ đối phó với Ngô Dục. Với thực lực vấn đạo cảnh giới tầng 6 và hơn 500 năm tu luyện, Linh Hãn vẫn phải tự mình ra tay đối phó với Ngô Dục, một người mà hắn chỉ coi là nóc con. Linh Hãn hiểu rõ, nếu để Ngô Dục tiếp tục sống sót, chỉ có thể mang theo hắn rời đi, nếu không huynh trưởng hắn sẽ không để hắn sống sót. Hơn nữa, Ngô Dục đã giết Linh Giật trong chớp mắt và khiến hắn một tháng qua suýt nữa mất mạng. Bên cạnh Linh Hãn còn có vài vị đại yêu thuộc Tử Linh yêu tộc. Những yêu vương này đều có tu vi từ vấn đạo cảnh giới tầng thứ tư đến tầng thứ năm. Tử Linh yêu tộc là nhóm mạnh nhất trong tộc của bọn họ. Linh Hãn quyết định tự mình xử lý Ngô Dục, nên những người còn lại như Huyền Tinh và các thành viên khác của Tử Linh yêu tộc cũng không rảnh rỗi. Họ chuẩn bị liên thủ để bắt Nam Sơn Vọng Nguyệt và đồng đội, nhưng không ngờ vào thời khắc quan trọng này, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại xuất hiện với vẻ mặt trêu đùa, nụ cười trên môi. Hắn nhìn Ngô Dục và nói, huynh đệ, làm khó ngươi rồi, lại phải tiếp tục dây dưa với lão già này sao? Ta thì không như vậy đâu, ta có chọn hai tiểu tỷ tỷ sinh đôi này. Các ngươi nhìn xem, họ giống nhau như đúc, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo và nhiệt huyết của thế gian. Nếu họ đồng ý hầu hạ tiểu gia, ta sẽ không cần tiếp tục tu luyện tiên đạo nữa. Hai tiểu tỷ tỷ, các người có muốn bắt ta không? Nam Sơn Vọng Nguyệt nói xong, liếc mắt với các nàng rồi nhanh chóng chạy sang bên trái, có vẻ như muốn rời đi, giống như đang muốn trốn chạy. Trong lời nói của hắn còn ẩn chứa chút tâm ý, khiến cho Huyền Tinh và Huyền Thần nghe xong trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Những năm qua đã không ít người mưu đồ chiếm đoạt các nàng tỉ muội, nhưng những người đó đều phải chịu thất bại thảm hại. Nam Sơn Vọng Nguyệt tuy có vẻ tự tin, nhưng thực tế theo các nàng thấy đây chính là sự bỏ chạy. Người chết nhát này dĩ nhiên lại trốn trước. Tử Linh yêu tộc và Lôi Uyên tộc các vị, tỉ muội chúng ta sẽ giúp các người mang cái đầu của hắn về, sau khi làm xong chúng ta sẽ tự do hành động, sao? Huyền Tinh nhìn Linh Hãn và Lôi Uyên tộc chờ ý kiến. Nam Sơn Vọng Nguyệt dù đã chạy khá xa, nhưng các nàng vẫn không vội vàng, vì tỉ muội các nàng đều là vấn đạo cảnh giới tầng thứ năm, tự tin vào khả năng của mình. Đi thôi, chỉ là không phải đầu người mà là đầu heo, Linh Hãn khoát tay nói. Dưới cái nhìn của hắn, trừ Ngô Dục ra, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề chỉ là những con cá nhỏ, nhưng vì liên quan đến Nhạc Đế Tử nên bọn họ có chút bất lợi. Tuy nhiên, chúng vẫn đáng phải chết. Ngược lại, Khúc Hạ Diễm và những người khác vì là Viêm Hoàng tộc thực sự, động thủ với họ thì lại phải dè chừng. Còn một yêu ma và một quỷ tu, đối với bọn họ mà nói thì chẳng có gì phải tiếc nuối. Đúng vậy, tỉ muội chúng ta sẽ lấy cái đầu heo đáng xấu hổ đó về cho các vị. Huyền Tinh cười duyên, bước lên trên bảo kiếm của mình. Đó chính là loại ngựa kiếm phi hành mà Ngô Dục đã từng sử dụng trong ký ức. Cái đầu heo đó dám xem thường chúng ta, trước tiên phải đào móc mắt hắn ra. Huyền Thần ánh mắt lạnh lùng, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ. Trong mắt nàng chỉ có sát khí mạnh mẽ và một cảm giác tự cao. Phải chăng trong mắt nàng, Nam Sơn Vọng Nguyệt thật sự chỉ là một thứ bẩn thỉu và thối rữa? Muội muội cứ yên tâm, mắt hắn không quan trọng. Con lợn rừng này dám nói linh tinh, không tôn trọng chúng ta, đầu tiên phải cắt đứt cái lưỡi của hắn, rồi ta sẽ nuốt nó vào. Huyền Tinh cười khanh khách, hai tay vặn vẹo eo thon, cơ thể mềm mại hơi cao khúc, thể hiện ra đường cong hoàn mỹ, đặc biệt là cái mông cong càng làm cho người khác mê mẩn. Các nàng điều động thần kiếm, đột ngột gia tốc. Mặc dù Nam Sơn Vọng Nguyệt đã chạy trốn một đoạn, nhưng rõ ràng tốc độ của các nàng có thể dễ dàng đuổi kịp hắn. Được rồi, coi lại cái quỷ tu, huynh đệ chúng ta sẽ từ từ chơi cho chết. Những tử linh yêu tộc có làn da xám, tướng mạo dữ tợn, nhìn Dạ Hề Hề không nhịn được cười vang. Bọn họ từng người to lớn, mạnh mẽ, còn Dạ Hề Hề lại nhỏ bé, yếu đuối, trong tay ôm con mèo lại trông càng thêm đáng thương. Đừng lãng phí thời gian nữa, tiến lên, Linh Hãn lạnh lùng hạ lệnh, và những người còn lại lập tức trở nên nghiêm túc. Ở bên phía Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục không hề lo lắng chút nào. Hai cô gái kia, tuy vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, lại có lòng dạ độc ác, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, nhất là khi Huyền Thần để cho Lôi Tuyết Phong khinh bạc Dạ Hề Hề. Ngô Dục đã sớm có sát ý. Tuy nhiên Linh Hãn, một tu sĩ tầng 6 vấn đạo cảnh, dẫn dắt phù linh cự thú, lúc này chỉ đứng nhìn, không can thiệp ngay. Linh Hãn chắc chắn sẽ không để Dạ Hề Hề đơn độc đối phó với quá nhiều tử linh cường giả yêu tộc. Vì thế, Lúc này, mộng ảo đom đó mở gần dạ hề hề giống như một trợ thủ đắc lực của nàng, bay lượn xung quanh, đồng thời ngăn cản Linh Hãi. Những người khác thì vây quanh dạ hề hề, trên mặt mang theo những nụ cười nham hiểm. Ngô Dục từ trong phù sinh tháp bước ra, với thân thể thôn thiên, khiến cho ai nhìn vào cũng phải cảm nhận được sự kinh sợ và âm u. Linh Hãn và những người khác, chỉ trong một khoảnh khắc, đã cảm nhận được sự đe dọa từ thân thể thôn thiên, khiến họ phải dừng lại. Bên trong cây máu, thôn thiên thân thể càng thêm mạnh mẽ, đã đến mức tương đương với nguyên thần và bản thể của hắn. Hiện tại, sử dụng ba loại thượng linh đạo khí cũng không hề là vấn đề. Tóc bạc dài của Ngô Dục bay trong gió, đôi mắt đỏ ngòm như thể luôn chảy máu. Một tay hắn cầm Bắc Minh Đế Khuyết, tay kia cầm Huyết Chỉ Kiếm, hai thanh kiếm ngang nhau. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng bên cạnh Dạ Hề Hề, rồi kéo nàng rời khỏi nhóm của Ngô Dục, chuyển chiến trường sang một khu vực khác. Lúc này, Ngô Dục dùng thôn thiên thân thể nói, các ngươi muốn liên thủ để bắt nạt một cô bé sao? Thật là đáng xấu hổ. Nhưng nếu các ngươi đã quen với sự xấu hổ ấy, vậy thì lên đi, phô trương thanh thế, giết hắn phân thân này đi. Linh Hãn mắt sực lửa, vung tay chỉ huy. Các tu sĩ tử linh yêu tộc lập tức vây quanh. Thực tế họ vẫn chưa cảm nhận được sát khí khủng khiếp nhất, đó chính là mộng ảo đom đóm. Với hai tu sĩ có thể so với vấn đạo cảnh tầng 6, cộng thêm sức mạnh có thể tiêu diệt vấn đạo cảnh tầng 5 như Dạ Hề Hề, đối phó với nhóm yêu tộc này hoàn toàn là việc dễ dàng. Từ đầu đến cuối, Ngô Dục không hề cảm thấy yếu thế. Trong lúc Linh Hãn và những người khác chiến đấu với Ngô Dục và thôn thiên thân thể, Dạ Hề Hề cũng tham gia chiến đấu. Nhưng lúc này mộng ảo đom đóm chưa can thiệp, thay vào đó chỉ bám vào người Dạ Hề Hề. Ngân Nguyệt bọ ngựa lúc này mới bắt đầu tham chiến, giúp Dạ Hề Hề trong việc tấn công. Thực ra, thôn thiên thân thể của Ngô Dục vẫn chưa sử dụng toàn lực. Những tử linh yêu tộc này chỉ là đối thủ giúp Dạ Hề Hề luyện tập mà thôi. Cuối cùng, chỉ có Dạ Hề Hề là người chiến đấu hết sức, vì nàng thực sự cần tôi luyện. Mặc dù người khác có thể không nhận ra rằng Ngô Dục đang lưu tình, họ chỉ thấy rằng thế lực hai bên đều ngang nhau. Nhưng vấn đề là, ngay cả khi là thế lực ngang nhau, nó vẫn đủ để khiến mọi người khiếp sợ. Những người quan sát nhìn thấy Dạ Hề Hề có thể ngăn cản được sự công kích từ hai cường giả vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5. Điều này thật sự làm cho họ không thể tin vào mắt mình. Quỷ tu này sao lại mạnh như vậy, thậm chí còn mạnh hơn Ngô Dục. Sao lại có chuyện đó? Cái phân thân của Ngô Dục trông chỉ như một con mồi chịu đòn thôi, nhưng nàng lại có thể đứng vững trước sự tấn công của hai cường giả. Đó là hai tử linh yêu tộc, ít nhất có tu vi vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5 đấy. Trong mắt bọn họ, một con cá mực khổng lồ màu tàn cho đang cuốn quanh một cây lớn, trên thân nó có vô số lỗ thủng nhỏ, nhìn giống như miệng núi lửa. Cái miệng lớn của nó cực kỳ dữ tợn, phun vào và nuốt ra liên tục, khiến khu vực xung quanh như biến thành một đại dương. Ngoài ra còn có một con yêu ma nữa đang chiến đấu với Dạ Hề Hề. Đó là một con cá xấu xí, thân thể một nửa là xương bọc máu thịt. Điều đặc biệt nhất là ở phần đầu cá có một cái xúc tu dưa lên, trên đó có một chiếc đèn lồng phát sáng. Dù là đèn lồng nhưng cũng là một phần máu thịt của nó. Và trong đèn lồng ấy, ngọn lửa đang nhảy múa. Những yêu ma này có bản mệnh thần thông, rất khó đối phó. Dạ Hề Hề quả thực gặp phải nhiều khó khăn khi đối phó với chúng. Nhưng không ai ngờ rằng từ khi bắt đầu đến giờ, trong trận chiến ác liệt này, Dạ Hề Hề đã sử dụng những chiêu thức kỳ quái, biến thành cát bụi bão táp, khiến đối thủ không thể nào tìm ra được sự tồn tại của nàng. Phía sau, những trận chiến khổng lồ gây ra động tĩnh lớn, khiến hàng loạt cây cối ầm ầm đổ xuống đất, tạo ra cảnh hỗn loạn. Trận chiến ngày càng mở rộng, khiến những người vây xem chỉ có thể dần dần lùi ra ngoài. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra, thực ra có nhiều người hơn trước, bao gồm cả một số thành viên của Viêm Hoàng tộc. Nhưng khi họ nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, họ hiểu rằng mình không đủ thực lực và không dám tiến lên. Quỷ tu mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, tài năng dù có nghịch thiên thì cũng vô ích, bởi vì cường giả thật sự là cái phù linh cự thú kia. Ngô Dục chắc chắn không thể ngăn nổi hắn. Có người lại nói như vậy. Không ai nghi ngờ, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh của Dạ Hề Hề, nhưng trong lòng họ cũng rõ ràng, Linh Hãn mới là tồn tại đáng sợ thực sự. Hơn nữa, còn có Lôi Yên tộc, bọn họ chưa ra tay, nhưng thiếu chủ của tộc này cũng đã bị Ngô Dục giết rồi. Quả thật to gan, dám đối đầu với hai bên chúng ta đế tử. Một vài người thuộc Viêm Hoàng tộc từ xa gầm lên, họ đều là người trung niên, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, họ không dám tiến lên đối mặt trực tiếp với Lôi Yên tộc, chỉ có thể đứng từ xa mà mắng nhiếc. Thế nhưng điều này lại làm Linh Hãn tỉnh táo lại, hắn trước đó cũng bị Dạ Hề Hề làm cho kinh ngạc, trong giây lát có chút ngây người. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục đã thay đổi, trở thành một hoàng kim tiên viên cao 6 trượng, cực kỳ thô bạo và bá đạo, mang đến một áp lực kinh khủng khiến Linh Hãn cảm thấy choáng váng. Dù vậy, điều này cũng dấy lên trong hắn một cơn sát khí mãnh liệt, hắn giơ tay chỉ, điều khiển lưỡi kiếm, và không nói lời nào, ánh mắt hắn bùng lên sát khí, tay chỉ về phía Ngô Dục. Một luồng kiếm khí sắc bén, gần như trong suốt nhưng cực kỳ lớn lao và mạnh mẽ, đột ngột bùng phát. Đối với mọi người, dường như Ngô Dục không thể nào tránh kịp, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng hắn, Ô Ai An. Mọi người tưởng tượng, cổ Ngô Dục sẽ bị xuyên thủng, đầu hắn sẽ rơi xuống đất, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Khi lưỡi kiếm tiếp xúc, phát ra một âm thanh vang lên, khum, Ngô Dục vẫn đứng yên, sắc mặt không thay đổi. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện trên cổ Ngô Dục chỉ có một vết trắng nhẹ, không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn bị thương. Lúc này Ngô Dục cười và hỏi, Linh Hãn, chiêu này của ngươi có phải là một lần thăm dò vô nghĩa, hay là ngươi chỉ có chút sức lực đến vậy? Ba khí, mọi người quả thực bị khí thế bá đạo của Ngô Dục chinh phục. Đến lúc này, họ vẫn còn chút ngơ ngác, vì tình huống không giống như họ tưởng tượng, trừ Nam Sơn Vọng Nguyệt bỏ chạy. Tất cả đều nghĩ rằng Linh Hãn và những người khác sẽ dễ dàng áp đảo Ngô Dục, nhưng ngay lúc này, cảm giác lại như chính Linh Hãn bị áp chế, thậm chí hắn còn có chút ngẩn ngơ. Ngay khi Ngô Dục nói xong, trong tay hắn xuất hiện phần thiên trụ và hắn hướng nó về phía trên đỉnh đầu. Phần thiên trụ càng lúc càng to lớn, dường như một ngọn núi sắp đập xuống Linh Hãn. Ông, một đòn nặng nề khiến Linh Hãn xuất hiện một vòng sáng bảo vệ, nhưng chỉ trong chốc lát, vòng sáng vỡ vụn, Linh Hãn bị đánh bay và thân hình hắn đập mạnh vào một cây đại thụ cao trăm trượng, tạo ra một lỗ thủng lớn. Ô ai ai, một tiếng kinh hãi vang lên, lần này càng thêm ồn ào. Cảnh tượng này rõ ràng quá sức tưởng tượng, bởi vì dù Linh Hãn công kích Ngô Dục thế nào cũng không có chút hiệu quả, trong khi Ngô Dục chỉ dùng mỗi một đòn với phần thiên trụ lại làm Linh Hãn bị đánh bay thảm hại. Điều này khiến cho những người chứng kiến không khỏi cảm thấy chấn động, bởi vì họ biết thực lực mạnh nhất trong đám người này vẫn là Ngô Dục. Hãy lấy ra năng lực mạnh nhất của ngươi đi, đừng tiếp tục dùng cái vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn ta nữa. Với tình huống của ngươi như thế này, hôm nay chưa chắc ngươi có thể rời khỏi tay ta sống sót. Đừng quên ta có thể đạt đến mức này, nếu ngươi hiểu được điều này, ngươi đã không phải là bại tướng dưới tay ta. Ngô Dục chỉ vào Linh Hãn bằng phần thiên trụ, giọng nói như sấm vang dội trong tai mọi người. Câu nói này thật sự vô cùng cuồng ngạo, nhưng theo tình hình hiện tại của Ngô Dục, người ta lại không cảm thấy thế. Ngược lại, phù linh cự thủ của Linh Hãn lúc này trông lại có vẻ yếu đuối hơn nhiều. Người trẻ tuổi, ngươi có tạo hóa, nhưng vẫn phải biết tránh kiêu ngạo. Bao nhiêu người giống ngươi, cuối cùng đều không sống nổi để thành tiên. Linh Hãn không phải là kẻ tầm thường. Sau khi vừa rồi bị Ngô Dục chiếm thượng phong, hắn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Thực tế, ánh mắt của hắn bây giờ có chút kỳ lạ, không còn con ngươi mà chỉ còn tròng trắng mắt. Không ngờ Ngô Dục lại mạnh mẽ đến vậy, chuyện này thực sự là tất cả mọi người đều điên rồi sao? Đám người kia, sao nhà đế tử của họ lại giống như đã đạt đến vấn đạo cảnh giới? Mặc dù đám người vây xem có vài chục người, nhưng giờ họ đều bối rối, không hiểu gì cả. Cục diện hiện tại khiến họ không biết phải làm sao, trong đầu chỉ vang vọng lời nói bá khí của Ngô Dục lúc nãy. Linh Hãn cũng đáp lại đầy khí phách, nhưng nếu so với Ngô Dục thì vẫn yếu hơn một chút. Dù vậy, biểu hiện của Linh Hãn vẫn rất đáng kinh ngạc. Ít nhất trong tầng 2 của hồn tháp này không có nhiều cường giả như hắn. Khi Linh Hãn thực sự coi trọng Ngô Dục, hắn đã quyết định biến hóa thành bản thể, dùng sức mạnh mạnh nhất để đối phó với Ngô Dục, coi hắn như một đối thủ khó chơi nhất. Lúc này thân thể của Linh Hãn đột nhiên biến thành chất lỏng, sau đó nhanh chóng lớn lên. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Ngô Dục phảng phất như có một đại dương bao phủ. Thực ra đây chính là thân thể của phù linh cự thú, nhưng nó không phải là đại dương thật sự, mà là thân thể của phù linh cự thú trong suốt. Bên trong không phải là nước, mà là đạo hạnh và nguyên lực tử phủ của hắn. Nếu như Ngô Dục đủ lớn, hắn mới có thể nhìn rõ toàn bộ phù linh cự thú, còn hiện tại Ngô Dục chỉ cảm nhận được một mảng biển cả rộng lớn ở trước mặt. Thực ra Ngô Dục lớn lên ở bờ biển nên rất quen thuộc với loài sinh vật này. Đây là một loại sứa. Không sai, phù linh cự thú chính là một loại sứa, nhưng nó không giống những con sứa mà Ngô Dục thấy ở Đông Hải. Đây là một con sứa khổng lồ, rộng lớn như một đại dương, khiến Ngô Dục trở nên nhỏ bé như một hạt bụi trước mắt nó. Đây gần như là lần đầu tiên Ngô Dục đối mặt với một kẻ thù có bản thể lớn đến vậy. Nếu như trận chiến này diễn ra trong biển cả, thì phù linh cự thú chắc chắn sẽ phát huy được sức mạnh vượt qua khả năng bình thường của nó. Tuy nhiên nơi đây không phải là biển, mà là trong rừng rậm. Dù vậy, Ngô Dục cũng không dám coi thường đối thủ. Dù sao, đối phương đã tu luyện đến cảnh giới này và trong đại dương, nó cũng là một bá chủ đáng sợ. Với thân thể khổng lồ, nếu nó di chuyển trong biển, quả thực là một mối đe dọa không nhỏ. Ngô Dục không thể nào dễ dàng xem nhẹ. Khi đối phương chuyển hóa thành bản thể, cuộc tấn công ngay lập tức bắt đầu. Phù linh mộng sinh, yêu ma đáng sợ nhất chính là khi sử dụng bản mệnh thần thông. Phù linh cự thú cũng không phải ngoại lệ. Khi Ngô Dục cảm nhận được trong cơ thể mình phát ra một vài âm thanh leng keng, hắn biết ngay rằng đối phương đang kích hoạt bản mệnh thần thông của nó. Ngô Dục, phù linh cự thú có ba loại thần thông mà ta biết, bao gồm phù linh mộng sinh, vô tận sinh linh và tử linh Nguyễn Quang. Chắc hẳn nó đang sử dụng phù linh mộng sinh. Đây là một loại thần thông thôi miên đáng sợ. Khi sử dụng, có thể khiến tất cả sinh vật trong vùng biển rơi vào trạng thái ngủ say. Hai loại thần thông còn lại là những công kích rất mạnh mẽ, nhưng tạm thời chỉ biết được vậy. Nhạc đế tử không quên cảnh báo Ngô Dục, lớn tiếng nói để hắn nghe thấy, thôi miên. Quả đúng như vậy, rất nhanh, từ cơ thể phù linh cự thú phát ra một âm thanh quái dị. Âm thanh này rất mỏng manh, thậm chí còn êm ái, như thể nó đang trực tiếp đi vào linh hồn. Khi Ngô Dục nghe thấy tiếng đầu tiên, hắn lập tức cảm thấy một cảm giác bình yên kỳ lạ. Trong lòng không còn chút phẫn nộ nào, sự nhiệt huyết và khát khao chiến đấu dường như cũng tan biến. Thậm chí hắn còn bắt đầu có cảm giác muốn từ bỏ. Một tâm trạng tiêu cực dần dần xâm chiếm, chính là do ảnh hưởng của thần thông, phù linh mộng sinh mà đối phương phát ra. Ngô Dục cực kỳ cảnh giác, hỏa tuyệt tiền cảnh. Để chống lại bản mệnh thần thông này, Ngô Dục ngay lập tức sử dụng thần thông của mình. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với những sinh linh như phù linh cự thú. Hơn nữa, với thân thể khổng lồ của nó, rất khó có thể tránh né. Ngô Dục lập tức sử dụng cột lửa mãnh liệt bùng lên từ mắt trời và mặt đất, nhắm vào phù linh cự thú. Khi ngọn lửa bao phủ lên thân thể nó, Ngô Dục có thể rõ ràng thấy phù linh cự thú đang dãy giụa, có lại rõ ràng là bị thương, nhưng điều nguy hiểm là thần thông phù linh mộng sinh vẫn không hề biến mất. Ngô Dục tu luyện đến nay chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ như thế này. Thần thông quả thực rất đáng sợ. Ngô Dục không khỏi cảm thán đối thủ của mình rất mạnh, nhưng tiếc là hắn có một chiêu thức còn đáng sợ hơn, đó là cân đầu vân. Khi cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa, hắn liền trực tiếp sử dụng cân đầu vân, một cú lộn nhào nhảy vọt ra xa. Tuy nhiên, dù xa xôi, hắn vẫn chỉ di chuyển theo hướng của phù linh cự thú, chỉ là tránh khỏi khu vực khống chế mạnh mẽ của nó. Ngô Dục lúc này cảm thấy mình tỉnh táo lại rất nhiều. Hắn hiểu rằng chỉ khi giữ vững tỉnh táo mới có thể nhanh chóng tấn công. Vèo, Ngô Dục lao về phía phù linh cự thú một góc khác. Trong tay hắn, phần thiên trụ lập tức vút lên cao. Ngô Dục dùng cả hai tay ôm lấy phần thiên trụ, khiến nó trở nên to lớn hơn rất nhiều lần so với hắn. Hắn giống như một con kiến xoay vòng quanh một chiếc đũa, nhưng con kiến này lại có sức mạnh khủng khiếp. Phần thiên trụ mang theo ngọn lửa dữ dội từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập vào thân thể phù linh cự thú, xé tan. Đòn đánh của Ngô Dục trực tiếp khiến phù linh cự thú thần thông biến mất. Ngay lập tức, phù linh cự thú phát ra một tiếng thét thảm thiết. Sức mạnh của phần thiên trụ đã kích động trận pháp cửu kiếp đốt thiên toái ngục, gây ra một cú va chạm dữ dội, làm thân thể khổng lồ của phù linh cự thú bị phá nát. Sau đó thân thể nó co rút lại mạnh mẽ, cuối cùng chỉ còn lại khoảng 3/4 so với ban đầu. Có người nói rằng thân thể phù linh cự thú càng lớn, thực lực càng mạnh, nhưng đối với Ngô Dục điều này có vẻ không đúng. Hắn đã gần như hủy diệt không ít sức mạnh của nó. Lúc này sức mạnh của tử phủ nguyên lực đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi há hốc miệng, họ ngạc nhiên trước sự chiến đấu của Ngô Dục. Phù linh cự thú quả thật rất lớn, nhưng nó không phải là đại dương, mà thực sự sự to lớn ấy lại trở thành một vấn đề. Trái lại, Ngô Dục giống như một con kiến khổng lồ đối diện với một vật thể khổng lồ vậy. Linh Hãn lúc này cũng không thể không ra tay áp chế Ngô Dục. Hắn bỗng nhiên phát động thần thông thứ hai của bản mệnh, không ngờ rằng thân thể trong suốt của hắn lại phát ra ánh sáng mạnh mẽ như thế, giống như trong thân thể hắn có lửa đang cháy. Một con sứa trong suốt đột nhiên biến thành một nguồn sáng óng ánh màu xanh lam. Ánh sáng đó giống như một cột sáng lớn chiếu thẳng vào Ngô Dục tấn công hắn. Không rõ đây là thần thông vô tận của sinh linh hay là tử linh Nguyễn Quang thần thông, nhưng tạm thời có thể đoán đây là tử linh Nguyễn Quang thần thông. Lúc này Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được sự vội vã và căng thẳng từ đối phương, thậm chí là sự hoảng sợ dâng lên trong lòng. Lúc này đối mặt với luồng tử linh Nguyễn Quang đáng sợ kia, ai nhìn vào cũng nghĩ Ngô Dục chắc chắn sẽ bị đánh trúng, thậm chí có thể mất mạng. Thế nhưng Ngô Dục lại mỉm cười. Hắn không chỉ chiếm ưu thế về chiến lực so với Linh Hãn, mà ngay cả thần thái cũng ung dung tự tại. Chỉ thấy hắn vứt bỏ phần thiên trụ, trông như bị đánh tan tành, nhưng trong khoảnh khắc tử linh Nguyễn Quang sắp nuốt trọn hắn, Ngô Dục bất ngờ lộn người một vòng rồi biến mất trước mắt mọi người. Hắn thi triển cân đầu vân vô cùng thuần thục, trong chiến đấu dường như không thể bị đánh bại. Đòn tấn công của đối phương tuy cực kỳ đáng sợ, thực sự đã chạm đến thân thể Ngô Dục, khiến hắn bị chấn động, thậm chí một phần da thịt còn bị thiêu rụi thành tro. Thế nhưng hắn vẫn thoát ra, và khi trở lại, thương thế gần như đã hoàn toàn hồi phục. Linh Hãn rơi vào tuyệt vọng, đòn tất sát mà y tự tin nhất chẳng gây được chút tổn thương nào cho Ngô Dục. Dù Ngô Dục không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng hắn thừa hiểu Linh Hãn giờ đây đã hoảng loạn. Trong khoảnh khắc Ngô Dục biến mất, mộng ảo đom đóm của hắn đã bay tới đỉnh đầu phù linh cự thú. Ngô Dục biết bản thân tuy mạnh mẽ, nhưng còn thiếu nhiều chiêu thức tấn công trực tiếp, nên chỉ có thể mượn sức của mộng ảo đom đóm và thí thần trận để bù đắp. Sau tử linh Nguyễn Quang, Vô số ánh huỳnh quang xanh lục từ trên trời rơi xuống, phủ kín thân thể to lớn của phù linh cự thú. Dưới ánh sáng ấy, thân thể khổng lồ bắt đầu tan rã, hóa thành từng vệt nước đọng nhỏ xuống. Tiếng kêu thảm thiết của linh hãn vang lên, phù linh cự thú bị huỳnh quang ăn mòn, thân thể co rút lại từng chút một. Tất cả mọi người đều đã nhận ra, linh hãn và phù linh cự thú đã hoàn toàn chiến bại. Ngay lúc đó, Mộ Dục lại xuất hiện, mang theo phần thiên trụ điên cuồng oanh tạc. Dưới sự tàn phá của thí thần trận và những đợt nổ liên tiếp từ đom đóm, linh hãn chỉ còn biết vạn vẹo đau đớn, không thể phản kháng, đành cầu xin tha mạng. Mộ Dục, ta thua rồi, ta biết lỗi rồi, ta từ bỏ, ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi thắng, ngươi có thể đi. Tuy mở miệng cầu xin, nhưng thái độ của linh hãn vẫn khá cứng đầu. Vì thế, Mộ Dục chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. Thí thần trận đã được khởi động, hắn cũng không còn cách nào kiểm soát. Dưới những tiếng nổ liên tục của đom đóm, phủ linh cự thú bị thiêu rụi hoàn toàn giữa tiếng gào thảm. Mộ Dục, ngươi dám giết người, ngươi chết chắc rồi, tử linh yêu tộc chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Khi đối phương đến thời khắc sinh tử, họ chỉ còn cách dùng lời uy hiếp, cố gắng làm cho Mộ Dục sợ hãi. Nhưng Mộ Dục không hề mắc mưu. Đã đến lúc này, cho dù đối phương có chết hay không, hắn cũng sẽ không tha cho họ. Nếu vậy, hắn thả ngay lập tức kết thúc tất cả, đưa họ lên Tây Thiên. Phù linh cự thú bị nổ tan thành mảnh vụn. Lúc này, vô số người đều vô cùng căng thẳng, trợn mắt há hốc mồm, nhưng Mộ Dục thì lại chỉ có vẻ ngoài hời hợt, dường như không mấy quan tâm. Đương nhiên vào lúc này, những thành viên còn lại của tử linh yêu tộc vốn đang tham gia trận chiến đều vô cùng hoang mang, muốn quay lại cứu linh hãn. Nhưng lúc này, thân thể thôn thiên của Mộ Dục vẫn chưa phát huy hết khả năng. Lúc này, linh hãn đã hoàn toàn lâm vào tuyệt lộ. Những kẻ kia là những kẻ tàn nhẫn, muốn đoạt mạng của chính mình. Điều này có nghĩa là Mộ Dục không thể nào nương tay. Đây là quy tắc của hắn, là đạo lý trong thiên hạ. Người tu đạo trong thế giới này, nếu muốn thành công, phải chấp nhận tranh giành, cướp đoạt, thậm chí giết chóc. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể chính đáng. Đối mặt với trận chiến, Mộ Dục chưa bao giờ lùi bước. Và đúng như vậy, khi linh hãn chết, thân thể thôn thiên của Mộ Dục phát huy sức mạnh, liên tiếp đưa các thành viên khác của tử linh yêu tộc vào cõi vĩnh hằng. Tử linh yêu tộc vốn có tên gọi này vì họ là những kẻ bá đạo nhất vùng hải vực, hành động tàn ác, vô số oan hồn dưới đáy biển đều là do họ gây ra, họ gần như là yêu ma, quỷ tu. Trong khi đó, Dạ Hề Hề nhờ vào sức lực của mình cũng đã chém giết được tử hải cự vu, còn lại thâm hải đăng quỷ cũng đã thoi thóp, cuối cùng bị Mộ Dục xử lý gọn gàng. Tóm lại trong nháy mắt, toàn bộ tử linh yêu tộc bị diệt sạch, không còn ai sống sót, khắp nơi đều là sự tàn phá. Tuy nhiên, Mộ Dục và Dạ Hề Hề tụ lại bên nhau, mộng ảo và đom đóm cũng bay đến, dính vào người Mộ Dục. Lúc này Mộ Dục quay sang nhìn Lôi Báo và những người còn lại, muốn chết hay là muốn sống? Mộ Dục hỏi. Lôi Báo hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong chân, nhìn Mộ Dục và nói, ngài đúng là một kỳ tích của Diêm Phủ thế giới, mấy chục ngàn năm mới có một, chúng ta bái phục, nhận thua. Lúc này, bất kỳ ai có một chút trí óc đều hiểu rằng họ phải nhanh chóng chạy trốn. Họ cảm thấy may mắn vì đã theo sau bắt cóc Nhạc Đế Tử, chứ không phải là phải đối mặt với Mộ Dục từ đầu. Lôi Yên tộc hoảng loạn chạy trốn, nên lập tức biến mất không dấu vết, chỉ còn lại Mộ Dục và những người còn lại. Những kẻ không thể nào bỏ chạy, vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn. Họ thực ra cũng có chút sợ hãi, nhưng vì nghĩ rằng mình và Mộ Dục không có xung đột gì, nên vẫn chưa vội vã bỏ chạy. Không thể không nói, Lôi Báo nói đúng. Nghe xong cổ đế giảng đạo, sự tiến bộ của ngươi thực sự rất đáng sợ. Khúc Hạo Diễm nhìn Mộ Dục cũng không khỏi thầm thở dài từ đáy lòng. Còn Khúc Phong Ngu và những người khác, mặc dù không nói gì, nhưng tâm trạng hiện tại của họ cũng không khác là bao. Mộ Dục nhìn Nhạc Đế Tử, nói, ở trong thượng cổ hồn tháp này, vẫn chưa hẳn là đủ, nhưng lần này chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía dưới, khám phá thêm các tầng thứ tư, thứ năm, thậm chí có thể là cao hơn nữa. Cuối cùng, Mộ Dục đồng ý. Nhạc Đế Tử thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn Nam Sơn bên kia thì sao? Nhạc Đế Tử hỏi. Hắn chưa kịp quay lại, nhưng Mộ Dục đoán chắc cũng không có vấn đề gì lớn, liền đáp, chỉ cần chờ hắn một chút thời gian nữa thôi. Lúc này, những người khác vội vã rời đi. Họ sợ nếu lại đứng lại xem, Mộ Dục sẽ tìm cách gây sự với họ, mà ngay cả Viêm Hoàng tộc cũng không dám tới, bởi vì họ lo ngại Mộ Dục sẽ nghĩ rằng họ không hỗ trợ vừa rồi. Một lúc lâu sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt mới trở lại, mặt mày hồng hào, tâm trạng đặc biệt thoải mái, hai chân hơi mềm nhũn. Các nàng đâu? Mộ Dục hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nhạt, đáp, tất cả đều tự nguyện quỳ dưới cây liệu khố của gia gia ta, giờ thì đang tận hưởng dư vị vô cùng. Nói cách khác, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không giết các nàng. Hai vị kia tuy lòng dạ độc ác, kiêu căng lạnh lùng, là kẻ ác, nhưng kẻ ác tự nhiên sẽ gặp phải người ác hơn để đối phó. Nam Sơn Vọng Nguyệt chính là người ác hơn đó. Thế nhưng, hắn ác cũng có đạo lý riêng. Hơn nữa hắn mê huyễn thuật, lại có thể lập được cực phẩm, không chừng hiện giờ hai vị kia còn thua hắn rất xa. Hayes, đế tử, nếu không phải vì ngươi tranh cướp viêm hoàng kim châu, ta thật sự không muốn đi. Hai tiểu tỷ tỷ kia ôn nhu lắm, vừa rồi còn níu kéo ta không cho chạy, nói sau này ta là người của họ, tùy ý xử trí. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười khinh bỉ, Nhạc đế tử cười ồ nói, vậy cũng tốt, người đi thì các nàng cũng sẽ đi theo, thực lực các nàng không yếu, có thể giúp đỡ được không ít việc, đường người đi cũng sẽ không cô đơn. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe vậy vội vàng cười gượng nói, vậy thôi quên đi, mỹ nhân lại đẹp, ta cũng không dám ăn hết đâu, để ta cùng các nàng, mỗi người sống trong ký ức riêng. Gia Gia ta đã từng đi qua hồng trần, nói mãi trong lòng, không biết xấu hổ, người im miệng đi. Dạ Hề Hề nhìn sắc mặt đắc chí của hắn, liền tỏ vẻ khó chịu, ai u tiểu nha đầu ghét ta, ta có thể mau mau không nói chuyện nữa. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười ha ha đáp lại, tính cách con người không thể hoàn mỹ, Ngô Dục cũng không hoàn mỹ, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng vậy, Dạ Hề Hề cũng không ngoại lệ, nhất định sẽ có những va chạm mâu thuẫn, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Nhưng điều đó không thay đổi được việc ba người bọn họ một lòng, rõ ràng thẳng thắn, kiên định đồng lòng trước mặt nhau. Chờ lúc đó, đúng lúc Huyền Tinh Huyền Thần truy đuổi tới, hai người sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt sóng nước dập dờn, thân hình biến đổi lớn, hét lên muốn Nam Sơn Vọng Nguyệt đừng đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt sợ đến run rẩy, không nói thêm lời nào liền chạy trốn trước. Ngô Dục tất nhiên không thể để các nàng đi theo, nên khi các nàng đến trước, liền nhanh chóng khống chế Nhạc đế tử cùng bọn họ, rồi nhanh chóng bay đi nơi khác, tránh để các nàng đuổi theo, cũng tránh tạo ra những tình cảm thù hận khó giải. Với tốc độ của Ngô Dục hiện giờ, nếu các nàng đuổi kịp mới thật kỳ quái. Khi Ngô Dục bọn họ biến mất khỏi nơi này, không ít người từ các nơi ở Diêm Phủ vây xem, vẫn chưa truyền ra lời gì về tình hình trong đó. Ngô Dục thật đáng sợ. Đương nhiên, đáng sợ hơn là Nhạc đế tử cùng bọn người kia. Ta tin rằng cổ đế rất có khả năng xem xét kỹ Nhạc đế tử. Bằng không, Ngô Dục cũng không dám trắng trợn giết người như vậy. Linh Hãn, Linh Giật hay Tử Linh Hải vực người, các yêu chủ phù linh, yêu chủ chắc chắn sẽ trả thù, nhưng hắn căn bản không sợ. Ta nói rõ, hắn không hề sợ hãi. Mặc dù đây chỉ là tầng thứ ba của hồn tháp, không phải là nơi thu hút sự chú ý nhất trong thượng cổ hồn tháp, nhưng sự tiến bộ của Ngô Dục và những người đi cùng chắc chắn sẽ gây chấn động, khiến nhiều người phải chú ý. Chỉ là không biết liệu người ngoài có phát hiện ra sự thay đổi lớn lao của họ hay không. Quả nhiên, thượng cổ hồn tháp vẫn nằm dưới sự tính toán của cổ đế. Chúng ta chỉ là những người làm nền. Viêm Hoàng Kim Châu nhất định phải là của Nhạc đế tử sao? Hiện tại xem ra có khả năng như vậy, nhưng cổ đế đã từng nói rằng ngàn lời đúng như một, ta vẫn chưa tin hắn sẽ phạm sai lầm hay có ý trêu đùa chúng ta. Chỉ là suy đoán mà thôi, còn chân tướng thế nào, chúng ta vẫn phải im lặng chờ xem biến đổi. Nhớ lại trước đây, Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện ở ba vị trí quan trọng nhất, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Dù sao trước đây bọn họ vẫn chưa bắt được, Viêm Hoàng Kim Châu liên tục xuất hiện, khiến mỗi người đều có cảm giác như thể mình sẽ là người bắt được nó. Hơn nữa, họ khẳng định đó không phải là ảo giác. Họ đã nghe quá nhiều về những câu chuyện liên quan đến việc thoáng gặp Viêm Hoàng Kim Châu. Lúc này Ngô Dục điều chỉnh phương hướng, hướng thẳng lên tầng thứ tư của hồn tháp. Trên bầu trời tầng thứ ba của hồn tháp, một đại thụ vươn cao, bao quanh là hư không, cuồng phong gào thét, vô số cơn gió mạnh ngưng tụ thành những lưỡi dao màu xanh biếc. Những lưỡi dao này không ngừng bay lượn trên không, tỏa ra khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Chỉ cần tình cờ va chạm một chút, chúng sẽ trực tiếp nổ tung, tạo ra những chấn động mạnh mẽ. Ở nơi này, nếu thực lực không đủ mạnh, bất kỳ ai cố gắng xông lên đều dễ dàng bị những lưỡi dao cuồng phong cắt xé thành mảnh vụn. Vì vậy, có không ít người đã phải dừng lại tại tầng thứ ba của hồn tháp, không dám tiến lên. Không phải vì họ cho rằng tầng thứ ba có nhiều cơ hội hơn, mà là vì họ không có đủ năng lực để tiếp tục. Hồn tháp tầng thứ tư và thứ năm mới là nơi náo nhiệt nhất. Ngô Dục vốn dĩ không thể một mình dựa vào thực lực của bản thân để tiến tới đây, thậm chí hắn còn dám tiếp tục tiến lên. Nhưng hiện tại thì khác, khi tới được vị trí cây đại thụ này, dưới những cơn gió cuồng phong lưỡi dao màu xanh biếc, Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những thử thách riêng, trong khi Ngô Dục sẽ lo liệu cho Nhạc đế tử và những người còn lại. Lần này trận bảy sao thủ hộ không chắc chắn có thể ngăn cản được hết những cơn cuồng phong lưỡi dao màu xanh. Như Ngô Dục có ưu thế về tốc độ, hắn đã sử dụng pháp thiên tượng địa giúp thân thể mình thu nhỏ đến mức tối đa, sau đó dùng Bắc Minh đế khuyết để khóa chặt trận pháp bảy sao thủ hộ. Trận pháp bảy sao này tuy không mạnh nhưng cũng đã được thu nhỏ đến mức có thể chịu đựng được. Bên trong, Nhạc đế tử và ba người còn lại bị nhét chung một chỗ. Ngô Dục giống như con kiến ôm lấy một quả trứng gà, đầu tiên nhắm về phía những lưỡi dao trên không, rồi múa đao lên trời. Hắn phát huy tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cần nhất là tốc độ vượt trội, lao thẳng xuống. Dưới hắn, bảy sao thủ hộ trận chỉ còn là những ảo ảnh mờ nhạt. Ngô Dục bay với tốc độ nhanh hơn lưỡi dao màu xanh lục rất nhiều, né tránh vô cùng linh hoạt. Nếu không có bảy sao thủ hộ trận, thì những lưỡi dao này căn bản không thể chạm vào hắn. Trong khi hắn né tránh, vẫn mạnh mẽ lao lên phía trên. Nhạc đế tử và những người khác trong bảy sao thủ hộ trận thi thoảng hét lên kinh ngạc, vì thấy những lưỡi dao cuồng phong sắp đâm trúng họ, nhưng Ngô Dục luôn kịp thời hành động. Dự liệu từ trước, khiến bảy sao thủ hộ trận và lưỡi dao màu xanh lục chỉ lướt qua họ mà thôi. Rõ ràng lần này, bảy sao thủ hộ trận không chịu áp lực lớn như khi đối phó với tia chớp đen ở tầng thứ nhất, khi đó ít nhất đã bị đánh trúng vài lần. Còn lần này, cho đến giờ bảy sao thủ hộ trận vẫn chưa bị đánh trúng, mà Ngô Dục chỉ bị một lần trúng lưỡi dao màu xanh lục, nhưng nhờ có tử phủ nguyên lực bảo vệ, một lần công kích cũng không đủ mạnh để phá vỡ phòng ngự của hắn. Vèo vèo vèo vèo, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đi theo sau Ngô Dục, cũng tránh né lưỡi dao. Thực ra, bọn họ có thể vào bảy sao thủ hộ trận, nhưng bây giờ họ cần phải kiên nhẫn hơn, cần thời gian để làm quen và kiểm soát sức mạnh của bản thân. Dù sao, Dạ Hề Hề đã bắt đầu quen thuộc hơn với việc vận dụng sức mạnh của mình. Cô ta gần đây vẫn không ngừng tăng cường thần thông ma ảnh cắt đen và còn đang suy nghĩ về các thần thông khác. Có người nói rằng, sắp tới cô sẽ có thể đạt hiệu quả cao. Khi bọn họ lên tầng 3 của hồn tháp, đi lên trên, những lưỡi dao màu xanh lục càng trở nên cuồng bạo và tốc độ càng nhanh, số lượng cũng tăng lên ngày càng nhiều, chúng trở nên dày đặc, việc né tránh khó khăn hơn, như một thử thách cực đại với tốc độ và khả năng điều khiển của Ngô Dục. Chỉ thấy hắn không ngừng thay đổi, nhảy nhót như điên, xảo diệu xuyên qua cơn bão lưỡi dao. Mặc dù Ngô Dục có bảy sao thủ hộ trận bảo vệ, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều không dễ dàng như vậy. Cả hai đều bị tấn công vài lần, may mà vẫn kiên trì được. Nếu tiếp tục, cả hai cũng không thể đạt được trình độ của Ngô Dục với thân thể cử chuyển đế tiên và địa ngục luân hồi, phải cần thời gian để phục hồi. Khoảng một phút sau, giữa cơn bão lưỡi dao, Ngô Dục cuối cùng lao ra khỏi một tầng lưỡi dao cực kỳ dày đặc, trên người hắn đã trúng vài nhát dao. Nhưng quan trọng là bảy sao thủ hộ trận từ đầu đến cuối chỉ bị đánh trúng một lần, hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau đó, hắn chui vào trong vòng xoáy màu vàng óng ánh, mang theo thứ bên trong đi ra, dưới chân là một mảnh đất rộng lớn. Tiếp đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề cũng xuất hiện bên cạnh. Bọn họ cuối cùng an toàn đến được tầng thứ tư của hồn tháp, và điều đáng nói là đều dựa vào chính sức mình mà đạt được. Sớm biết phiền phức như thế này, để Vũ Đế Tử dẫn thẳng chúng ta lên tầng 8 rồi bắt hắn quăng xuống cho xong, như vậy thoải mái hơn nhiều. Nam Sơn Vọng Nguyệt không nhịn được than thở, trên người hắn có vài vết thương đẫm máu, lúc này cắn răng nhếch miệng. Thực ra Dạ Hề Hề cũng có chút thương tích, nhưng tiểu nha đầu này rất nhẫn nại, không phát ra tiếng than vãn nào, khiến cho sự chênh lệch giữa cô và Nam Sơn Vọng Nguyệt càng rõ ràng hơn. Ngô Dục trên người không có thương tích gì, xem ra khá nhẹ nhàng. Hắn nặng đầu nhìn lên tầng thứ tư của hồn tháp, phát hiện dưới chân là một mảnh thảo nguyên bát ngát, không khí vô cùng yên tĩnh, không thấy dấu hiệu hỗn loạn. Nơi này tĩnh lặng giống như tầng thứ ba của hồn tháp, có thể tầng ba là rừng rậm, ẩn chứa lượng lớn cây cối và linh vật thần linh, còn nơi này thì không thấy bất kỳ linh vật nào. Chỉ có điều trên bầu trời không có mặt trời, nhưng xuất hiện vòng xoáy màu vàng óng ánh giống như tầng thứ nhất. Vòng xoáy màu vàng này luôn ở ngay trên đỉnh đầu mọi người, dù đi đến đâu cũng theo sát. Qua vòng xoáy đó, Ngô Dục mơ hồ thấy vài màu sắc chớp giật khác nhau. So với tầng thứ nhất chỉ có tia chớp màu đen, ở đây tia chớp đa dạng hơn nhiều, mật độ cũng dày đặc hơn gấp bội, uy lực thậm chí còn tăng lên. Muốn lên được tầng thứ năm của hồn tháp, nhất định phải lần nữa vượt qua chớp giật trong vòng xoáy biển cả này. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, với thực lực hiện tại, khả năng thành công khi đến tầng thứ năm sẽ cao hơn. Vì vậy, hắn nói với mọi người, chúng ta nghỉ ngơi một lát, rồi trực tiếp thử sức ở tầng thứ năm. Dù sao ở tầng thứ tư này cũng không gây quá nhiều áp lực đe dọa, nghỉ dưỡng như vậy là đủ. Mảnh thảo nguyên rộng lớn, gió mát thổi nhẹ, cảm giác rất dễ chịu, hoàn toàn khác với sự hỗn loạn của tầng 1 và tầng 2. Ngô Dục hồi phục rất nhanh, còn Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt thì mất chút thời gian hơn một chút.